đây là cái quỷ gì? Vừa vặn mặt quán sư phó đem hai chén trên mặt đi lên, công tử, ngươi mặt. Hắn gật đầu, nhìn chằm chằm trước mặt hai chén mặt nhìn nhìn, lại bỗng nhiên một chút minh bạch cái gì. Ách! Cả kinh nói, không thể nào. Sẽ! Đường tư chính là thích thượng ngươi tên tiểu tử thúi này. Cả ngươi một cái giật mình, hắn chạy nhanh móc ra bạc đặt lên bàn, đi vừa rồi kia gian kỹ viện. Đảo không phải tham luyến sắc đẹp, chỉ là cá nhân hứng thú yêu thích thôi. Hắn ái mỹ nhân, lại không tham luyến. Ngày đó sau, đường tư mỗi lần nhìn đến hắn đều nhịn không được túi đầu, tổng cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ, vốn định có thể chờ tới Mộ Nhược đáp lại, nhưng kia tiểu tử lại làm bộ cái gì cũng không biết. Giả ngu giả ngơ. Đến nỗi Cảnh Dung, từ ở nấu cơm lần đó đã kích hạ sau, liền từ bỏ tiếp tục nấu cơm ý niệm, sửa dưỡng gà. Còn chuyên môn không ra tới một cái sân, dưỡng một con gà mái, mỗi ngày mắt trông mong nhìn chằm chằm nó chạy nhanh lớn lên, mỗi ngày cho nó huy đồ vật ăn, nhưng sau lại cảm thấy một con gà quá nhàm chán, liền lại đi ra ngoài đi dạo một vòng, mua trở về một con gà trống, tính toán làm cho bọn họ có đôi có cặp, kết quả cũng là có thể nghĩ, một không cẩn thận, hai chỉ gà biến thành ba lượng thành đàn, dưỡng đến mãn viện tử đều là cu cu cu gà gãy thanh tràn ngập ở toàn bộ trong viện. Cảnh Dung ngay từ đầu còn cảm thấy thanh âm êm tai, nhưng đến mặt sau, đã bị xảo thật sự chịu không nổi, cũng cảm thấy phiền, đơn giản, liền đem dưỡng gà cái này cục diện rồi dám trực tiếp ném cho lang bạc. Tuyệt đối là trả thù. Chính là bởi vì lần trước đoan cháo không cẩn thận đánh gãy nhà mình vương ra chuyện tốt, thế cho nên muốn như thế chỉnh hắn. Lang bạc ngồi ở trong viện đại thạch đầu thượng, trong tay cầm một cây thật dài trúc điều, có một chút không một chút hướng trên mặt đất trọc. Trong miệng còn không quên đoán giận, dưỡng gà, chính mình mua trở về gà, chính mình không dưỡng. Lời này, hắn cũng chỉ dám ở sau lưng nói, nếu là làm cho Cảnh Dung mặt cũng không dám thư, bằng không, xác định vững chắc sẽ bị ngũ mã phanh thây. Cu cu cu. Gà mụ mụ lánh gà bảo bảo bài xếp hàng, từ trước mặt hắn chậm gì gì đãng qua đi. Lại kêu liền làm thịt các ngươi. Cu cu cu. Dẫn đầu gà mái mang theo chính mình gà con nhóm vây quanh ở hắn bên chân không ngừng kêu. Hắn thật sự không có cách. Thật đúng là không dám làm thịt chúng nó. Nếu không hắn sẽ chôn cùng. Tới với dưỡng gà chủ nhân, chính lôi kéo Kỷ Vân Thư ở trong phòng luyện tập vẽ tranh. Hắn viết chữ công phu hảo, cần phải họa khởi họa tới, liền hoàn toàn là cái người ngoài nghề. Kỷ Vân Thư nguyên bản ở trong phòng nghỉ ngơi, lại bị hắn ngạnh sinh sinh túng lên, không có biện pháp. Đành phải dạy hắn họa nổi lên đơn giản nhất cây trúc, mà Cảnh Dung cũng là cái thực dụng tâm hải tử. Có kiên nhẫn, câu học dục cũng cường. Họa ra tới cây trúc từ lúc bắt đầu giống chiếc đũa, đến cuối cùng càng ngày càng thành hình thời điểm. Thằng ngãi này liền có chút ngạo kiều, xung phong nhận việc muốn họa một chương hình người. Cho nên, Kỷ Vân Thư cuộc đời lần đầu tiên làm người mẫu, vẫn không nhúc nhích chờ hắn họa. Đại khái quá một nén nhang thời gian. Hảo. Bức họa hoàn thành. Hắn lòng tràn đầy vui mừng đem bức họa cầm lại đây, triển lãm cho nàng xem. Nhưng nhìn đến bức họa kia một khắc, Kỷ Vân Thư nội tâm hỏng mất. Họa ra tới nhân vật, xác thật là cá nhân, có cái mũi có mắt, có mi có nhĩ, cái gì cũng không thiếu, ngũ quan vị trí cũng đúng. Nhưng chính là này đó ngũ quan tổ hợp đến một khối, lại rõ ràng liền không phải nàng bộ dáng. Hơn nữa lớn lên cực xấu. Người kia là ai? Nàng xem xét nửa ngày cũng không nhận biết. Kỷ Vân Thư tốt xấu cũng là cái tố nhã thanh đạm mỹ nhân nhi. Nhưng không nghĩ đả kích Cảnh Dung tin tưởng, cười cười, an ủi một câu, ít nhất, ngươi nhan sắc dùng không tồi. Cảnh Dung minh bạch nàng ý tứ, tâm linh lại lần nữa đã chịu bị thương, vì thế, bút một ném. Ai tờ mờ lại vẽ tranh, ai là cậu. Trải qua nhiều như vậy thứ lan lộn, hắn cuối cùng an tâm, không bao giờ lan lộn. Thừa dịp thời tiết hảo, liền mang theo Kỷ Vân Thư quy quy củ củ đi chèo thuyền. Chơi thuyền hồ thượng. Một thuyền bè trúc, một ông hồ nước, ý cảnh mười phần. Vốn nên là hai người một chỗ cơ hội, cố tình nghe nói hắn muốn đi chèo thuyền, Mộ Nhược cũng đuổi kịp, hắn một cùng, tự nhiên Đường Tư cũng đi theo. Trên bè trúc, trên đầy, người chèo thuyền phe phẩy bè trúc, một đường đi xuống du thổi đi. Cảnh Dung ngồi ở đuôi thuyền thượng, trong tầm tay là một bầu rượu, Mộ Nhược ngồi ở đầu thuyền thượng. Trong tầm tay cũng phóng một bầu rượu. Kỷ Vân Thư cùng Đường Tư tắc kẹp ở bên trong. Phong cảnh vô hạn hảo a. Mộ Nhược đột nhiên động kinh dường như cảm khái một câu. Hơn người nhàn đầu không biết thú. Đuôi thuyền, Cảnh Dung tiếp hắn nói. Ý ngoài lời, là nói này tốt đẹp phong cảnh, cố tình nhiều Mộ Nhược cùng Đường Tư này hai cái bóng đèn. Nghe vậy, Mộ Nhược lớn tiếng cười một chút, liền ngửa đầu uống rượu, không nói chuyện nữa. Nhưng có thể nghĩ, Cảnh Dung mặt xú tới rồi loại nào nông nỗi. Hai người mới vừa rồi đối thoại, Kỷ Vân Thư dù sao là nghe hiểu, nhưng thật ra Đường Tư, mắt trông mong sững sờ ở chỗ đó. Này đều cái gì cùng cái gì a? Vây vây đầu, mới mặc kệ này đó đâu. Dù sao, nàng là vui mừng đến không được, bởi vì một gặp được Thủy, nàng liền đi không thượng đạo. Ở Hầu Liêu, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ Thảo Nguyên vẫn là Thảo Nguyên, có thể tới nơi này, so ăn thượng một đốn tốt còn vui vẻ. Nàng trực tiếp đem giày cởi, chân trần nha tử đãng ở trong nước, còn thường thường dùng chân khơi mào thủy, chiều ngồi ở đầu thuyền thượng uống rượu Mộ Nhược chụp đi. Sườn mặt cùng phía sau lưng dính thủy, Mộ Nhược cũng cảm thấy không sao cả, tiếp tục uống rượu. Giống cái người mày giống nhau. Chương 624 nhưng ở ta bên người người là ngươi. Chương 624 nhưng ở ta bên người người là ngươi. Đường Tư chỉ có thể dương mắt nhìn. Nàng chu chu môi, nghĩ nghĩ, liền chiều Kỷ Vân Thư lại gần qua đi, nhỏ giọng dò hỏi, "A Kỷ, ta hỏi ngươi, kia tiểu tử có phải hay không trước kia bị cái nào nữ tử thương quá?" Luôn luôn thô giọng nàng, cứ việc thanh âm ép tới lại thấp, ngữ điệu cũng thấp không đến chạy đi đâu. Này vừa hỏi, vừa lúc bị đuôi thuyền thượng Cảnh Dung cấp nghe được, hắn dư quang một miêu, đoạt ở Kỷ Vân Thư mở miệng phía trước trở về nàng lời nói. Hắn đâu chỉ là bị nữ nhân thương quá, còn bị nam nhân thương quá. A. Đường Tư lập tức che lại miệng mình, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng, bị nam nhân thương quá. Bị ai a? Bổn vương. Hắn nhàn nhã phun ra hai chữ tới, nhìn chằm chằm trước mắt thanh triệt sạch sẽ mặt hồ, cố ý khơi mào cao âm nói, nhớ năm đó, bổn vương cũng là một trương thư sinh mặt, lớn lao công tử chính là đuổi theo bổn vương hồi lâu. Bổn vương nói hắn là cái không biết điều ra hỏa, đem hắn đuổi đi, cho nên, hắn liền mỗi ngày ngâm mình ở bình rượu, uống rượu giải sầu, lúc này mới có thích uống rượu tật xấu, đánh giá bổn vương nếu là lại không đáp ứng, hắn sớm muộn gì có một ngày đến chết ở rượu. Quả nhiên là phát tiểu. Tổn hại khởi người tới, quả thực không muốn không muốn. Sau một khắc, một cái bầu rượu từ đầu thuyền ném tới rồi đuôi thuyền, lại bị Cảnh Dung một tay tiếp được. Mộ Nhược giọng căm hận cắn răng, nói hiệu nói vượng. Bổn vương nói, đều là lời nói thật, chẳng lẽ ngươi lớn lao công tử không phải vẫn luôn đuổi theo bổn vương chạy sao? Là, ngươi lão nói đều đối. Mộ Nhược cũng vô pháp phản bác, rốt cuộc, hắn nói đích xác thật là đại lời nói thật. Hai người từ nhỏ, hắn liền vẫn luôn truy ở Cảnh Dung ngông mặt sau chạy, hắn đi chỗ đó, hắn liền đi theo, hắn làm cái gì, hắn liền làm theo, dù sao như hình với bóng là được rồi. Thẳng đến có một ngày, Cảnh Dung thật sự nhịn không được, liền mắng hắn một câu, hắn thương tâm muốn chết, từ khi ngày đó về sau, sẽ không bao giờ nữa mỗi ngày dính hắn, ngược lại thường xuyên ngâm mình ở bình rượu, uống đến giống một khối bùn lầy. Nhớ rõ sâu nhất một lần, Mộ Nhược uống linh đinh đại say, chính là cởi sạch quần áo ôm Cảnh Dung ngủ, tức giận đến Cảnh Dung đương trường quăng hắn mấy quyền, sở hữu, hắn vừa uống rượu, Cảnh Dung liền thập phần chán ghét, thậm chí là hận. Có thể duy trì đến bây giờ hữu nghị, tuyệt đối xưng được với là cách mạng hữu nghị. Hai người đình chỉ cãi nhau, khôi phục bình tĩnh. Đường Tư tắc tiếp tục truy vấn Kỷ Vân Thư, "A Kỷ, ngươi liền nói cho ta đi." "Nói cho ngươi cái gì?" Nàng Dung cầm điểm điểm Mộ Nhược, "Hắn có hay không thích qua ai?" "Ân." "Nên nói như thế nào đâu?" "Vê không ngu, ai cũng không dám ở trước mặt hắn nhắc tới. Ngươi nếu là muốn biết, liền chính mình đi hỏi hắn." Hắn khẳng định cũng sẽ không nói cho ta. Đương sự đều không nói cho ngươi, ta một ngoại nhân, cũng nói cũng không được gì. Kỷ Vân Thư nhún nhún vai. Đường Tư hỏi không ra cái gì tới cũng chỉ hảo từ bỏ. Tiếp tục quăng chân hạ ở trong nước chơi thủy. Chơi thuyền kết thúc, mấy người bắt mấy cái cá, ở bên hồ sinh một đống hỏa, bắt đầu nướng khởi cá tới. Sắc trời cũng bất chi bất giác dần dần đen xuống dưới. Bên hồ sinh hai đôi hỏa. Phân biệt nướng mấy cái cá, phân biệt ngồi Đường Tư, Mộ Nhược cùng Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung. Cá hương bốn phía. Tràn ngập ở màu đen đêm tối hạ, đặc biệt mê người. Chỗ tối, Cảnh Dung bọn thị vệ đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, lúc này nghe thấy được cá hương, liền càng thêm không chịu nổi. Thật hương a. Có người liếm liếm miệng. Đúng vậy, nếu có thể ăn một ngụm nói liền hảo. Thật hâm mộ lang thị vệ. Ân. Có người buồn bực, ngươi hâm mộ hắn làm cái gì? Lang thị vệ hiện tại cả ngày ở trong sân dưỡng vương gia gà, trên người đều là phân gà hương vị. Người bên cạnh xem thường hắn liếc mắt một cái, này ngươi liền nói sai rồi đi. Ngươi ngẫm lại xem, ít nhất hắn còn có khẩu cơm ăn, ngươi nhìn xem chúng ta mấy cái, đi theo vương gia cả ngày ở bên ngoài chạy, còn phải đói bụng, so sánh với dưới, ta nhưng thật ra tình nguyện đi thế vương gia dưỡng gà. Này vừa nói, đại gia đồng thời gật đầu. Là như vậy cái đạo lý. Chính là không có biện pháp, chỉ có thể liếm miệng, mỏi mắt chờ mong nhìn, nhìn cảnh Dung đem một cái vừa mới nướng tốt cá đưa cho Kỷ Vân Thư. Nàng nhận lấy, phong tới cái mũi thượng nghe nghe, hương vị vẫn là không tồi. Đây là bổn vương dùng bí phương nướng, nếm thử xem. Chơi thuyền phía một ngày, nàng đã sớm đói bụng, cắn một ngụm, vốn tưởng rằng khó ăn nói cũng chịu đựng ăn xong đi, rốt cuộc quá đói bụng. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hương vị thật tốt. Ân, không tồi. Lúc này không tồi, là thật sự không tồi. Cảnh Dung giống cái hải tử dường như nhìn nàng. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất một cái cá nướng. Nói như vậy, ngươi còn ăn qua khác cá nướng. Nàng gật đầu nói thẳng, trước kia Kỷ Bùi mang ta đi quá một lần bờ sông, cũng là giống như bây giờ nướng một con cá. Kỷ Bùi. Nàng tựa hồ mỗi lần nói lên Kỷ Bùi thời điểm, khóe miệng thượng luôn là tràn đầy cười. Kia mấy năm thời gian, là nàng vui vẻ nhất khi đoạn. Cảnh Dung nhìn nàng nhắc tới Kỷ Bùi khi bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái, thậm chí có chút khó chịu, nhìn trước mặt chính vượng đống lửa, thật lâu sau, hắn mới khổ hề hề nói, bổn vương chính là so ra kém ngươi trong lòng Kỷ Bùi cùng Vệ Dịch, ngươi mỗi lần nhắc tới bọn họ thời điểm, luôn là cười đến vui vẻ nhất. Ân, ghen tị. Kỷ Vân Thư trộm đánh giá hắn liếc mắt một cái, mới vừa rồi còn bởi vì chính mình nướng đến cá ăn ngon mà rào rạt đắc ý một khuôn mặt, hiện tại lại kéo đến thật dài thật dài. Cằm đều sắp rớt đến trên mặt đất. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng đâu? Không phải vì gì sẽ nghĩ như vậy, mà là xác thật như thế. Ngươi cùng Kỷ Bùi cũng hảo, cùng Vệ Dịch cũng hảo. Các ngươi chi gian hồi ức luôn là tốt, vui vẻ. Nhưng là ngươi cùng bổn vương ở bên nhau thời điểm, gặp được sự tình trừ bỏ triều đình tranh đấu. Đó là đánh đánh giết giết. Hắn không phải ghen, mà là có chút bất đắc dĩ thương cảm thôi. Như vậy vừa nói, xác thật là như thế này. Từ Kỷ Vân Thư gặp được hắn lúc sau, trải qua sự không phải pha án, chính là triều đình những cái đó phá sự, không có nàng cùng Kỷ Bùi ở bên nhau nhàn hạ thời gian, cũng không có như cùng Vệ Dịch ở bên nhau khi tự do tự tại. Nhưng, nàng khỏe môi khẽ nhếch, nhưng ở ta bên người người là người, hơn nữa hiện tại cũng hảo, tương lai cũng hảo, đều là không người có thể thay thế. Hắn trong lòng một trận tê dại, vốn tưởng rằng nữ nhân này là căn đầu gỗ. Trừ bỏ nghiệm thi phá án nói đến đạo lý rõ ràng ở ngoài, căn bản không hiểu đắc đạo này đó. Nào biết đâu rằng nói được so với hắn còn lưu. Tức khắc đem hắn trong lòng sương mù đảo qua mà đi. Cảnh Dung kinh hỉ nhìn nàng, thật vậy chăng? Đương nhiên. Tựa như đột nhiên hướng Cảnh Dung trong miệng hung hăng rót một ngụm nước đường, từ miệng ngọt tới rồi trong cổ họng, lại từ trong cổ họng ngọt tới rồi trong lòng, toàn thân trên dưới đều ngọt. Hắn giống cái hải tử dường như cầm nàng lạnh băng tay. Thâm tình nhìn chăm chú nàng. Trùng hợp ngồi ở mặt khác kia đôi hỏa bên đường tư triều bên này nhìn lại đây, đương nhìn đến hai người tay cầm ở một khối thời điểm. Lập tức trợn tròn mắt. Trong lòng, có mấy vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ta sát. Đoạn tụ A. Sợ tới mức nàng trong tay đang cắm một con cá mộc đồng đều rớt tới rồi trên mặt đất. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Chương 625 trà gừng chết học. Chương 625 trà gừng chết học. Đang lúc đường tư bị lôi đến ngoại tiêu lý nột khi, mộ nhược cũng chiều bên kia nhìn đi. Ha ha! Nhìn cái gì mà nhìn? Có như vậy kỳ quái sao? Ngươi cá đều rớt trên mặt đất. Nàng phục hồi tinh thần lại, lập tức đem trên mặt đất cây gậy nhặt lên, lại hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, song má khẽ run nhìn vẻ mặt bình tĩnh mộ nhược. Bọn họ hai cái. Tình huống như thế nào? Cái gì tình huống như thế nào? Ngươi vừa mới không thấy được sao? Bọn họ hai người tay. Tay A, nắm đến một khối đi. Đường tư trên mặt thịt đều phải nhăn đến một khối đi. Chi bằng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, quay một câu, thấy được, kia thì thế nào? Rất kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái, hai cái đại nam nhân tay cầm ở một khối, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nàng dị thường kích động, lại hạ giọng, trong mắt nhíu lại, ngươi lời nói thật nói cho ta, hắn hai cái không phải là đoạn tụ đi. Nói bậy gì đó đâu. Mộ Nhược nhẹ giọng quát lớn nàng một tiếng, ta nói ngươi trong đầu cả ngày trang đều là chút cái gì à, liền bảy tám tao. Đường Từ không cam lòng. Cam vừa nhấc, đột nhiên nắm lấy Mộ Nhược tay, nói, nam cùng nam như vậy liền không được, giống chúng ta hai cái nếu là nói như vậy vậy hành. Nàng cũng không biết chính mình có phải hay không đầu góc động kinh, thế nhưng làm ra như vậy hành động tới, đại khái là muốn dùng thực tế hành động tới cho thấy chính mình ý tứ. Nhưng, Mộ Nhược nhìn kia chỉ nắm ở chính mình trên tay tay, sửng sốt một lát. Một màn này, hắn phảng phất trải qua. Mấy năm trước, Khổng Ngu cũng từng như vậy nắm lấy quá tay nàng, cùng hắn nói, Mộ Nhược, ta muốn cùng ta nương đi trên núi ăn chay, khả năng hảo chút năm đều không về được. Chính ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, uống rượu thương thân, ngươi thiếu một chút, ta không ở thời gian, ngươi cũng giúp ta nhiều nhìn A Dung, ta đi am sẽ vì các ngươi cầu phúc. Ký ức nảy lên trong lòng, Khổng Ngu thanh âm nhất biến biến ở bên thai hắn vang lên. Hắn theo cái tay kia, ánh mắt chậm rãi dừng ở Đường Từ trên mặt. Hắn nói qua, nữ nhân này cùng Khổng Ngu là có vài phần tương tự, hắn xem đến có chút thất thần, cứ việc hắn trong lòng rõ ràng. Nữ nhân này không phải Khổng Ngu. Nhưng mỗi lần như vậy chuyên chú nhìn nàng khi, hắn tâm sẽ mặc danh bình tĩnh trở lại, cái loại cảm giác này, là an nhàn thoải mái. Đường Tư bị hắn này vừa thấy, xem đến cả người đều không biết làm sao, như vậy ánh mắt, như vậy thần sắc, đều đem nàng xem đến ngũ tạng uống thuốc một hồi loạn đâm. Lập tức thẹn thùng đem tay từ trên tay hắn lấy ra, nắm lấy kia căn mục đồng, một bên cả nướng, một bên nũng nịu tựa cười, ngươi. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Mộ Nhược đột nhiên phản ứng lại đây, cũng có chút hoảng loạn, giữa mày không tự chủ được nhăn rún gió lên. Cái kia? Không có gì, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Nga! Đường Tư cười đến giống đóa hoa dường như. Mộ Nhược tâm cũng là lần đầu nhảy tới cổ họng, bắt đầu nôn nóng lên, chạy nhanh dẫn theo một bầu rượu uống một ngụm. Áp áp kinh! Nghĩ thầm, chính mình nên sẽ không thật sự đối kia nha đầu thúi. Động tâm đi. Phi phi phi, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Giang giác. Ầm vang. Một đạo tia chớp cùng với một trận tiếng sấm bỗng nhiên bổ xuống dưới. Nhìn dáng vẻ là muốn trời mưa. Bốn người đồng thời hướng bầu trời vừa thấy, rõ ràng màu đen trên bầu trời tinh quang lộng lẫy, như thế nào êm đẹp đánh lên lôi tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đông chốc. Bùm bùm đổ mưa. A. Đường Tư la lên một tiếng. Trong tay còn không có nướng tốt cá bị nàng một ném, vội vàng đứng dậy tới ôm đầu. Mộ Nhược một phen giữ chặt tay nàng hướng xe ngựa phương hướng chạy tới. Kia một khắc, Đường Tư ngốc, tùy ý hắn lôi kéo chính mình dọc theo đường đi xe ngựa. Sau lưng, Cảnh Dung cũng lôi kéo Kỷ Vân Thư lên rồi. Cái quỷ gì thời tiết, nói trời mưa liền trời mưa. Đường Tư một bên xoa trên mặt nước mưa, một bên đoán giận. Kỷ Vân Thư, cái này kêu mưa rào có sấm chớp. Tiếp theo sẽ liền không có. Mưa rào có sấm chớp. Cái gì kêu mưa rào có sấm chớp? Chính là nàng nhún nhún vai, không biết nên như thế nào giải thích, rốt cuộc không phải khí tượng chuyên gia, nàng thân thể vốn dĩ liền nhược, mới vừa một gặp mưa liền cảm lạnh. Khu khu. Cảnh Dung không nói hai lời, lập tức cởi chính mình áo khoác khoác ở bên người nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Chút nào không màng Đường Tư muốn nhảy ra tới trong mắt. Nhìn. Làm ngươi nhìn cái đủ. Kỷ Vân Thư cũng không có tránh đi hắn ôm ấp, một bên khụ, một bên hướng trong lòng ngực hắn toản đến càng sâu. Tóm lại, thú ân ái, ngựa cầu. Đường Tư thu hồi rớt đến trên mặt đất cảm, nghĩ thầm, hai cái đại nam nhân đều có thể tình trạng ý thiếp, như thế nào đối diện tên kia đối chính mình một chút tỏ vẻ đều không có. Này đối lập cũng quá rõ ràng đi. Đối diện tên kia, nói tự nhiên là Mộ Nhược. Nàng cũng làm bộ ho khan vài tiếng. Nhưng đối diện tên kia vẫn là thờ ơ. Trong lòng một hơi, nàng nâng lên chân, hung hăng hướng Mộ Nhược đầu gối đá vào. A. Trong xe ngựa truyền đến hét thảm một tiếng. Sớm muộn gì có một ngày, Mộ Nhược đầu gối phi bị nàng đá hư không thể. Hồi phủ sau, ngao một nồi trà gừng. Thập phần hiểu chuyện thời tử nhiên từ phòng bếp cố tình bưng tới 4 chén trà gừng, trong đó 2 chén đưa đến nhà mình vương gia trước mặt, mặt khác 2 chén tắc đưa đến Mộ Nhược trước mặt. Cảnh Dung biết ý tứ, chính mình uống lên một chén, mặt khác một chén liền đoàn đi cho Kỷ Vân Thư. Nhưng Mộ Nhược uống xong một chén sau, liền đem mặt khác một chén hướng bên cạnh đẩy, nói, ta uống không dưới hai chén. Thời Tử Nhiên thiếu chút nữa không đương trường ngất xỉu đi, ai nói này mặt khác một chén là cho ngươi. Không phải cho ta, ngươi đặt ở ta trước mặt làm cái gì? Là làm ngươi bưng lên cấp đường cô nương. Ngốc tử. Tình yêu ngu ngốc. Mộ Nhược bẹp vài cái miệng, quăn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nga, kia nếu không liên quan chuyện của ngươi, này chén trà gừng ta để cho người khác đưa qua đi là được. Từ từ. Như thế nào? Thời Tử Nhiên lộ ra một mặt tà ác tươi cười. Mộ Nhược nói, ta chính mình đi. Bưng lên kia chén trà gừng, cũng không quên bẩn thỉu một câu, ngươi cùng nhà ngươi vương gia giống nhau, đều phiền nhân. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không tiền đồ đem mặt khác kia chén trà gừng đoan đi cấp Đường Tư. Ha ha! Thời Tử Nhiên vẫn là đầu một hồi cười đến như thế lớn tiếng. Nghĩ thầm, nam nhân chính là như vậy, lại như thế nào là cao lãnh động vật, một gặp được nữ nhân, đều cá chép thành long, hung mãnh thực. Kỷ Vân Thư trong phòng. Nàng vừa mới thay cho một thân sạch sẽ xiêm y rỉ, tóc còn có chút ướt rầm rề. Cảnh Dung tiến vào, đem trà gừng phóng tới nàng trong tay. Chạy nhanh uống lên, không cần cảm lạnh. Nàng ngoan ngoãn nghe lời. Uống lên hơn phân nửa. Đều đã trễ thế này, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ngươi đây là ở đuổi bổn vương đi. Không có, chỉ là. Không có liền hảo, bổn vương liền lại ngồi ngồi. Hắn ba đạo ánh mắt nhìn Kỷ Vân Thư kia trương trong trắng lộ hồng khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, hạnh nhân hơi con mi, tiểu xảo ửng đỏ môi. Đẹp cực kỳ. Trong phòng thực an tĩnh, hơi hơi đong đưa ánh nến lắc lư không chừng, đem hai người thân ảnh kéo dài tới một khối. Đan chéo trọng điệp. Chương 626 bổn vương muốn ngươi. Chương 626 bổn vương muốn ngươi. Cảnh Dung vô pháp dịch khai chính mình tầm mắt, hắn muốn nhìn nữ nhân này xem cả đời đều hảo. Phảng phất chỉ cần nhìn đến nàng, hắn trong lòng liền ngọt thật sự. Kỷ Vân Thư bị hắn ôn nhu ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng, đầu rũ đến càng ngày càng thấp. Bổn vương có chút mệt mỏi, ở ngươi trong phòng nghỉ ngơi sẽ. Ân. Căn bản liền không đợi nàng đồng ý, người đã hướng trên giường nằm đi. Tựa hồ là thật sự mệt mỏi, một nằm trên đó, liền vẫn không nhúc nhích, đại khái là ngủ rồi. Loại này lưu manh hành vi, Kỷ Vân Thư cũng thấy nhiều không trách, liền từ hắn nằm. Chính mình một lần nữa chưởng một chiếc đèn, phóng tới trên bàn sách. Trên bàn, còn phong Cảnh Dung phía trước họa nàng bức họa, nàng không có ném, cũng luyến tiếc ném, liền thu thập hảo, phóng tới chính mình đi theo trong giường, tính toán bảo lưu lại tới. Nàng ở trên bàn một lần nữa phô một chương giấy, đem chính mình trang có thuốc màu cùng bút gỗ đàn hộp mở ra, điều mấy chương sạch sẽ thuốc màu, tuyển chi bút, bắt đầu trên giấy vẽ lên. Từng nét bút, đều thập phần cẩn thận. Ánh đến hạ. Nàng một bộ đạm màu xám trường bào, búi tóc cao thúc, quan khấu thượng dây lưng chậm rãi rũ xuống, nghịch ngậm đáp ở nàng trên vai, tiểu xảo mặt bộ hình dáng, ở ánh nến chiếu dọi hạ, bóng loáng rõ ràng, mi mắt rũ xuống, chuyên chú dừng ở họa thượng, tố chỉ câu bút, như nước chảy giống nhau ở họa chung xoay quanh. Người như vậy, chỉ cần chính là đứng ở chỗ đó, đều là một loại mỹ cảm. Không biết qua bao lâu, trên giường nam nhân tỉnh lại, liền thấy được một màn này. Tim đập nhanh áy náy vừa động, xoay người xuống giường đi qua. Vừa vặn, Kỷ Vân Thư cũng thu bút. Thấy nàng gần nhất, vốn định đem kia bức họa cấp lật qua đi, nhưng động tác chậm đi Cảnh Dung một bước. Hắn đứng ở nàng phía sau, đôi tay từ nàng phần eo từ sau đi phía trước đẻ ở kia phó họa thượng, đồng thời cũng đem nàng giam cầm ở hai tay chi gian. Họa thượng, họa không phải người khác, mà là Cảnh Dung. Hình dáng rõ ràng, mặt mày ôn trầm. Lộ ra hoàng thất quý tộc khí chất, mang theo bá đạo vương gia khí phách, lại mang theo chăm chú nhìn Kỷ Vân Thư khi thâm tình, như vậy nam nhân, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Cũng đúng là nàng trong lòng cái kia Cảnh Dung. Nhìn chính mình bức họa bị Kỷ Vân Thư sinh động như thật họa ở giấy trên mặt, hắn câu lấy tà mị môi, một chút tới gần trong lòng ngực nữ nhân bên thai, này họa, bổn vương thực thích. Ôn hòa hiền hậu hơi thở ở nàng bên thai bồi hồi, nàng rụt rụt cổ. Như là bị người phát hiện cái gì tiểu bí mật giống nhau. Ta chính là tùy tiện vẽ tranh. Hắn cười. Đống chốc. Tay hướng nàng mảnh khảnh vòng eo thượng bao quát, lòng bàn tay dùng một chút lực, đem nàng cả người cấp phiên qua đi, chính chính đâm vào hắn trong lòng ngực, phía sau lưng tắc đè ở bàn bên cạnh chỗ. hai người dán thật sự gần. Nàng đôi tay cũng bản năng ở xoay người kia một khắc đè ở hắn ngực thượng. Cảnh Dung câu lấy xấu xa môi, ngươi nếu là muốn bổn vương cho ngươi đó là, hà tất họa trên giấy tưởng niệm. Sau này, bổn vương đều sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, lúc nào cũng đều có thể nhìn. Nàng ngập nước đôi mắt nhìn hắn, chu chu môi miệng, ta khi nào nói muốn ngươi. Kia, bổn vương muốn ngươi. Ách, nàng kinh ngạc một chút, còn không có phản ứng lại đây, Cảnh Dung môi cũng đã chiều nàng môi nghiền cắn lại đây. Môi răng tương chạm vào, cũng bất quá mấy giây công phu. Kỳ Vân Thư cũng từ lúc bắt đầu dễ rủa đến chậm rãi đón ý nói lùa. Không biết qua bao lâu, Cảnh Dung cũng buông lỏng ra sắp hít thở không thông nàng. Nàng đôi môi bị gặm cắn đến đỏ bừng, hơi hơi thở phì phò, nhìn trước mắt bá đạo nam nhân, chỉ thấy hắn đột nhiên duỗi tay chiều chính mình trên đầu duỗi tới, nàng thấp túi đầu. Cảnh Dung tay đụng phải nàng trên đầu cao búi tóc thượng, đem mặt trên quan khấu lấy xuống dưới. 3000 sợi tóc khoảnh khắc chi gian liền chậm rãi tránh thoát, hạ xuống, đắp ở nàng phía sau lưng thượng, trên vai, trên mặt. Không có nam tử dáng vẻ thư sinh, nhiều nữ tử kiều mị cảm, thanh đạm nhu nhã. Cảnh Dung vì nàng đem khỏe mắt chỗ phát vòng tới rồi bên thai sau, lại nhu thuận phủng nàng bàn tay đại mặt. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong lòng đều phảng phất có một đoàn hỏa dường như, đang từ từ giao hòa đến một khối. Sau đó, Cảnh Dung đem nàng một phen ôm lên, nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Thân mình cũng để ép đi lên, Vân Thư, ngươi cả đời đều chỉ có thể làm bổn vương nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt hơi hơi vừa động, không có phản kháng. Màn lụa cũng một chút thả xuống dưới. Trong phòng ánh nến bị gió thổi diệt, lưỡng đạo thân ảnh cũng mơ mơ hồ hồ trọng điệp ở bên nhau. Bên kia, Mộ Nhược đem dược đoan đi cấp Đường Tư kia nha đầu đưa trà gừng, đứng ở cửa gõ gõ, chính là không có động tĩnh. Nghĩ thầm nha đầu này nên sẽ không ngủ rồi đem. Đang muốn đi, lại phát hiện kia phiến môn căn bản là không quan, liền đẩy cửa đi vào. Nào biết đâu rằng, Đường Tư vừa mới liền ở bên trong phòng tắm rửa, nhìn đến một bóng hình tiến vào, lúc ấy liền sợ hãi. A, ngồi ở thùng gỗ kêu to. Đồng thời, Mộ Nhược trong tay trà gừng cũng ầm một tiếng nện ở trên mặt đất. Toái đến nát nhừ. Lưu manh, lần trước ngủ ta, lần này lại tới xem ta tắm rửa, ta muốn giết ngươi. Nàng liền ngồi ở thùng gỗ không ngừng mắng. Mộ Nhược lại kinh ngạc trừng lớn con mắt xem. Không phải tưởng chiếm tiện nghi, thuần túy là kinh đến hai mắt trừng lớn. Ngươi còn xem. Phúc. Hắn phản ứng lại đây, chạy nhanh xoay người sang chỗ khác, mà ngoài cửa có người nghe được tiếng la, chính hướng bên này chạy tới, Mộ Nhược chạy nhanh đóng cửa lại. Bên ngoài truyền đến, Đường cô nương, ngươi không sao chứ? Nếu như bị người biết vừa rồi chính mình bị Mộ Nhược xem hết thân mình, khẳng định là muốn mệnh, Đường Tư chạy nhanh bình tĩnh hạ ngữ khí, để cao tiếng nói, không có việc gì, chính là nhìn đến một con chuột, các ngươi đi thôi. Là chuột ta, còn tưởng rằng Đường cô nương ngươi làm sao vậy đâu. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Bên ngoài kia đám người liền tan. Mộ Nhược cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, căn bản không dám hướng trong phòng phương hướng xem, giải thích nói, hiểu lầm, ta thật không biết ngươi ở tắm rửa. Vậy ngươi sẽ không gõ cửa a? Gõ đã nửa ngày, ngươi không ứng, môn cũng mở ra, liền vào được. Đường Tư hung hăng trừng mắt hắn, vậy ngươi như vậy vãn chạy tới làm cái gì? Cho ngươi đưa trà gừng, ngươi không phải mắc mưa sao? Hảo ý. Vừa thấy trên mặt đất, thật đúng là một chén trà gừng, nàng khí cũng liền tiêu một ít. Mộ Nhược xem bên ngoài người đều đi rồi, lại lo lắng Đường Tư sẽ lấy roi trừ hắn, liền chạy nhanh nói. Cái kia, ta đi trước, chuyện vừa rồi, ngoài ý muốn. Ai, ngươi? Còn không đợi Đường Tư gọi lại hắn, người liền khai lưu. Đóng cửa lại. Đường Tư ngâm mình ở thùng gỗ, nhìn kia nói chuẩn mất thân ảnh, lại nhìn trên mặt đất kia chén trà gừng, trong lòng thế nhưng nhạc nở hoa. Từ lúc bắt đầu mặt ngực, đến cùng ngủ một đêm, hiện tại lại. Vừa nhớ tới, Đường Tư cắn cắn môi. Tiểu tử thúi, thiện nghi ngươi. Hắc hắc. Mộ Nhược chạy ra đi sau. Quả thực như là từ nước sôi lửa bỏng địa phương ra tới giống nhau, thở hứng hộp, mồ hôi đầy đầu. Chúng ta, chính mình nhất định là chúng ta. Chương 627 kinh sự. Chương 627 kinh sự. Ngự phủ huyện bên này phong bình lãng tẫn, tình trang ý thiếp, hòa thuận vui vẻ. Nhưng lúc này kinh thành, lại mây đen bao phủ. Liền tại đây đoạn kỳ phong trong, kinh thành phát sinh hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện, 7 tháng khoa cử, thi đình đã kết thúc. Tam giáp danh sách cùng bài thi từ Hàn Lâm viện sao chép quan trực tiếp đưa đến Kỳ Trinh đế trong tay. Hắn mở ra danh sách. Ba người tên thình lình bắt mắt khắc ở mặt trên. Lâm Thủ, Thương Trác, Giang Hoài Tân. Ba người cùng lập một giáp. Hàn Lâm viện sao chép quan Lâm Tư Lâm đại nhân đứng ở nơi đó chờ. Tự hoàng đế mở ra danh sách kia một khắc liền vẫn luôn âm thầm đánh giá. Nhân hắn cũng là Minh Sơn thư viện với phu tử học sinh, cho nên nhìn đến Thương Trác cùng Lâm Thủ trên bảng có tên, tự nhiên cũng liền để bụng chút. Bất quá một giáp chung cuộc đua bảng đơn, vẫn là đến từ hoàng thượng tới quyết định. Kỳ Trinh đế mở ra kia ba người viết bài thi, nhất nhất xem qua. Tam thiên văn chương số lượng từ không nhiều lắm, nhưng hắn lại nhìn đại khái nửa canh giờ. Chuẩn xác nói, là tinh tế phẩm xong. Lâm đại nhân hỏi, hoàng thượng, lần này khoa cử trạng nguyên nhưng định ra. Kỳ Trinh đế cái chán thâm hác, rất khó quyết đoán. Thật lâu sau, mới chỉ là đem thám hoa danh hiệu cấp chọn ra tới. Trực tiếp đem Giang Hoài Tân bài thi đưa cho Lâm Tư, nói, người này câu chữ nhưng thật ra chính thống, tài học cũng hảo, chỉ là thơ từ lý luận thượng, tương đối mặt khác hai người vẫn là khiếm khuyết một ít, mang thăm một người, thủ Hàn Lâm viện biên tu. Là, Lâm đại nhân đem bài thi nhận lấy, lại hỏi, kia trạng nguyên cùng bảng nhãn. Kỳ Trinh đế còn ở trong trước, với phụ tử dạy dỗ ra tới học sinh quả nhiên không bình thường, mỗi năm khoa cử. Tất có hai người là xuất từ Minh Sơn Thư viện, ngay cả Lâm đại nhân cũng là. Phu tử dạy học, học sinh số mấy, thần chờ cũng thập phần vinh hạnh có thể bái ở môn hạ. Nhưng thật ra cái có thể nói người. Đơn giản. Kỳ Trinh đế tạm thời đem nan đề ném cho hắn, nói, Thương Trác cùng Lâm Thủ không phân cao thấp, sáu luận đều nói đến minh ám có độ, chấm ra khảo đề, hai người đáp đến cũng đều không tồi. Lâm đại nhân ngươi cũng nhìn hai người bọn họ văn chương. Ngươi nói xem, người nào có thể đảm nhiệm Hàn Lâm viện tu soạn? Từ xưa, trạng nguyên tiến Hàn Lâm viện tu soạn, bảng nhãn, thám hoa tác thụ Hàn Lâm viện biên tu. Tu soạn nửa năm, liền có thể ở trong triều đảm nhiệm tam phẩm dưới, ngũ phẩm trở lên chức quan, biên tu còn lại là 2 năm, năm mãn sau, liền sẽ phân đến các phủ các châu đảm nhiệm quan viên địa phương, hay là nhận chức triều đình lục phẩm dưới chức quan. Đến nỗi mặt khác những cái đó thượng bảng, tác dựa theo lần này thi đình thứ tự, thủ lấy thư các sĩ, chủ sự, trung thư, người đi đường, bình sự, tiến sĩ, đẩy quan. Kỳ Trinh đế đem cái này nan để trực tiếp ném cho hắn, Lâm Tư cân nhắc một lát, chắp tay nói, thi đình mở giáp, từ trước đến nay đều là từ hoàng thượng định ra, thần nhìn Thương Trác cùng Lâm Thủ văn chương, hai người đều không tồi, nếu thật muốn biện cái một vài tới, xác thật có chút khó khăn. Các ngươi Hàn Lâm viện ý tứ đâu? Chờ hoàng thượng quyết đoán. Kỳ Trinh đế cũng phát sầu, cầm lấy kia hai phân văn chương lại nhìn một lần. Lần này, đại khái nhìn mau một canh giờ, thật là một chữ ở cân nhắc. Lâm Tư đứng ở chỗ đó, chân đều đã tê dần. Nhưng cuối cùng. Được rồi, người trước tiên lui hạ đi, châm tái hảo hảo ngẫm lại. Lâm Tư cúi đầu, là, thần cáo lui. Đi ra ngoài. Kỳ thật. Thương Trác cùng Lâm Thủ ai là lần này trạng nguyên đều không có quan hệ, cùng là Minh Sơn Thư viện học sinh, trên quan trường, sẽ tự nhiều hơn chiều ứng. Cái thứ hai đại sự, còn lại là cảnh diệt hôn sự. Tiêu Phi ở giải quyết xong chính mình nữ nhi hôn sự sau, cũng hướng Kỳ Trinh đế đưa ra quá chính mình nhi tử nên thu chính phi sự. Chính phi danh hiệu, tự nhiên là Kỳ Mộ Thanh. Kỳ Trinh đế vốn là nói qua sẽ hảo hảo suy xét một phen. Nhưng bởi vì lúc ấy thích khách ở đại lý tự nhà giam vô cớ đã chết, còn có lại bộ tham tấu một chuyện, cho nên về cảnh diệt hôn sự cứ như vậy cấp đè ép xuống dưới, không có nhắc lại quá một câu. Tiêu Phi lúc ấy thấy thời cơ không đúng, cũng không có nhắc lại, mắt thấy bao táp đi qua, nàng liền ở bữa tối thời điểm lại đề ra một câu. Cũng như cưới chính phi sự, hoàng thượng suy xét thế nào? Kỳ Trinh đế sắc mặt đương trường liền kéo xuống dưới, đảo cũng chưa nói cái gì. Chỉ là không có gì tâm tình ăn cơm. Đi ngủ là lúc. Tiêu Phi một bên vì Kỳ Trinh đế cởi áo tháo thắt lưng, một bên nói, hoàng thượng, hiện tại huyên nhi hôn sự đã định ra tới, chờ hết thể đều chuẩn bị tốt sau, nàng liền phải đi hồ ấp, thần thiếp liền như vậy một cái nữ nhi, thật là luyến tiếc. Lúc ấy là ngươi đưa ra kiến nghị, trẫm cũng đáp ứng rồi, ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Là, huyên nhi gả đi hồ ấp, ta cái này làm mẫu thân trong lòng tuy rằng không tha, nhưng vì nàng hảo, cái gì đều được, thần thiếp cả đời này, liền vì hoàng thượng cùng nhi nữ suy nghĩ, hiện tại huyên nhi có cái quy túc, nhưng thần thiếp lại thập phần lo lắng cũng nhi chính phi sự, hoàng thượng, ngươi suy xét thế nào? Nhưng mà, Kỳ Trinh đế cũng không có đáp lại nàng. Hoàng thượng, được rồi, chấm đều nói sẽ hảo hảo suy xét, ngươi liền không cần nhiều lời nữa. Ngữ khí thực trọng. Tiêu Phi đang ở vì hắn cởi áo tay dừng một chút, khóe miệng thượng lại không thể không dương một đạo không đau không ngứa cười, ứng tiếng nói, là, đều nghe hoàng thượng. Cứ việc nói như vậy, nhưng Tiêu Phi chính là không cam lòng a. Còn không có suy xét hảo, phải đợi bao lâu? Ngày đó buổi tối tuy rằng không có nhắc lại, nhưng ngày hôm sau vẫn là giống đánh không chết tiểu cường giống nhau tiếp tục nhõng nhẽo chống chọi. Thừa dịp Kỳ Trinh đế chính phê duyệt xong tấu chương, vừa định đi ra ngoài ngự hoa viên đi một chút, Tiêu Phi liền xuất hiện. Như ảnh như tùy. Cùng đi một đường, đi rồi sau khi, liền ở ngự hoa viên trong đình ngồi xuống. Chỉ là không nghĩ tới chính là, lúc này nàng chính mình không đề cập tới, trực tiếp đem người sống mang theo lại đây. Kỳ Mộ Thanh thân ảnh đúng lúc đến thời cơ xuất hiện ngự hoa viên. Phía trước bởi vì thái tử lựa chọn là lúc, nàng nhiễm bệnh bị đưa ra cung, vẫn luôn đều ở tướng quân trong phủ không ra khỏi cửa. Hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên không phải vừa khéo, mà là sáng sớm, Tiêu Phi liền phái người đem nàng tiếp vào cung, liền chờ này ra cho hay. Cùng ngày xưa nùng trang diễm mạt hình tượng bất đồng, hôm nay Kỷ Mộ Thanh tố nhan thực. Nàng người mặc một thân màu đỏ tím cân vạt sam, mặt trên thêu đẹp hoa mẫu đơn cùng thủy tiên thảo, lụa mỏng khoác ngoại, theo gió nhẹ khởi, trên mặt trang dung cũng không giống phía trước như vậy bột phân trắng xanh, chỉ là nhàn nhạt lau điểm phấn. Hai tròng mắt hơi cong co thần, thon dài như lá liễu mi, cánh mũi cao thẳng, môi đạm như chu, cả người, thanh đạm như họa. Có như vậy một cái trước mắt, nàng đảo cùng Kỷ Huyền Hân có vài phần tương tự chỗ, chỉ là thiếu người sau vài phần bệnh trạng mị cảm thôi. Nàng bước doanh doanh bước chân đi đến trong đình, ôn ôn làm thi lễ. Mặt mày không dám nhìn thẳng, tiểu môi nói, dân nữ Kỷ Mộ Thanh tham kiến hoàng thượng, tham kiến Tiêu Phi nương nương. Thanh âm như ca. Kỳ Trinh đế mặt mày nhẹ nhăn. Tiêu Phi lập tức giải thích, hoàng thượng, là cái dạng này, thần thiếp biết Kỷ cô nương ở kinh thành, trừ bỏ nàng đại ca nhị ca bên ngoài, cũng không có gì thân nhân, liền nghĩ làm nàng tiến cung tới nhiều đi một chút, bồi thần thiếp trò chuyện. Ngươi nha đậu ta chơi đâu? Tiến cung tới không ở ngươi trong cung đợi, chạy này tới ngẫu nhiên gặp được. Chương 628 mẫu nghi thiên hạ. Chương 628 mẫu nghi thiên hạ. Cứ việc cố ý tới ngẫu nhiên gặp được, Kỳ Trinh đế cũng không hảo ném sắc mặt. Rốt cuộc cùng giường nhiều năm. Kỳ Mộ Thanh đứng ở chỗ đó, khoe miệng thượng trước sau vẫn duy trì tươi cười. Không cần đa lễ. Kỳ Trinh đế nói. Các cung nhân liền chạy nhanh chuyển đến một cái ghế. Người mới vừa ngồi xuống, Tiêu Phi liền lôi kéo tay nàng, quan tâm nói, trong khoảng thời gian này còn hảo. Dân nữ thực hảo, ở nhà khi, hai vị ca ca cũng rất thương yêu. Ngươi nếu là cảm thấy buồn, liền tùy thời tiến cung tới, bồi bồi buồn cung. Là, có thể bồi nương nương nói chuyện, là dân nữ phúc khí. Thật là cái hiểu chuyện nha đầu. Sắc. Ngươi nhà nói chuyện có thể đừng như vậy ghê tởm sao. Kỳ Trinh đế xem xét hai người liếc mắt một cái, uống một ngụm trà, thật sự không biết nói cái gì, liền thuận miệng hỏi một câu, Kỳ cô nương thân thể có khá hơn. Kỳ Mộ Thanh khinh thanh tế ngữ nói, đa tạ hoàng thượng quan tâm. Dân nữ thân mình đã hảo rất nhiều, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, ngươi nếu là ở tướng quân phủ đợi buồn, chấm ân chuẩn ngươi tùy thời tiến cung tới. Tạ hoàng thượng. Kỳ Mộ Thanh quả thực muốn nhạc trời cao. Tiêu Phi nghe Kỳ Trinh đế như vậy vừa nói, nghĩ chạy nhanh tóm được cơ hội nhấc lên. Hoàng thượng, Kỳ cô nương dịu dàng hiền thục, trổ mã đến như vậy hào phóng, nhìn chính là hoàng gia phong phạm. Ân. Thân thiếp cảm thấy. Lời này còn chưa nói hoàn chỉnh, Kỳ Trinh đế liền bỗng nhiên đứng dậy. Tiêu Phi thấy thế, chạy nhanh hỏi, hoàng thượng, ngươi đây là? Trẫm có chút mệt mỏi, về trước tẩm cung, Tiêu Phi hảo hảo chiếu cố Kỷ cô nương. Tiêu Phi trong lòng căng thẳng, lại chỉ có thể đồng ý. Chờ Kỳ Trinh đế rời đi sau. Kỳ Mộ Thanh lo lắng vội la lên, nương nương, có phải hay không hoàng thượng không hài lòng ta? Ta đây cùng Diệp Vương sự. Mộ Thanh. Bổn cung nói qua, nhất định sẽ nghĩ cách làm gả cho cung nhi, ngươi là bổn cung tuyển Diệp Vương Phi, trừ bỏ ngươi, không ai có thể trở thành Diệp Vương Phi. Tiêu Phi nắm lấy tay nàng, ở nàng mu bàn tay thượng vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Nay vừa nói, Kỷ Mộ Thanh giống nhặt được một đại mạ vàng bạc tài bảo, đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Trong lòng cắn răng kiên định, chính mình làm không được thái tử phi, nhất định phải Diệt Vương phi, chờ Diệt Vương trở thành thái tử, lại trở thành hoàng đế, như vậy, nàng nhưng chính là hoàng hậu. Như vậy tưởng tượng, nàng lòng tràn đầy vui mừng. Không nghĩ tới Tiêu phi tâm lại thẳng tắp đi xuống vững vàng. Vừa rồi Kỳ Trinh đế biểu tình, nàng chính là toàn bộ đều xem ở trong mắt, hoàng thượng rõ ràng là cố ý lảng tránh. Ai đều biết, nên thú Kỷ Mộ Thanh, liền tương đương với mượn sức toàn bộ Kỷ gia, đồng thời, cũng khống chế Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn hai cái tay cầm binh quyền nhân vật trọng yếu. Nếu là Cảnh Diệp cưới nàng, tương đương với ngồi ổn thái tử chi vị, càng tương đương với, ngôi vị hoàng đế đã là hắn vật trong bàn tay. Đến lúc đó, liền không có người có thể cùng Cảnh Diệp thế lực huyền hành. Nhưng Kỷ Trinh đế thái độ, Thiêu Phi cũng cân nhắc không ra. Kỷ Mộ Thanh nơi nào nghĩ vậy sao nhiều, dù sao có Tiêu Phi cho chính mình vẽ bánh nướng lớn, nàng chỉ cần mở miệng đi cắn là được. Quản hắn 3721 đâu. Nương nương, ta nghe nói công chúa sắp xuất giá. Đúng vậy. Công chúa thực sự có phúc khí, có thể gả cho Hồ Ấp Tam Vương Tử, tương lai Tam Vương Tử vào chỗ, chính là Hồ Ấp Vương, kia công chúa chính là Vương Hậu. Nàng này vừa nói, Tiêu Phi nhưng thật ra trong lòng hứng khởi. Chờ ngươi gả cho cũng nhi, làm Diệt Vương Phi, cảnh tới, cũng có thể mẫu nghi thiên hạ. Mẫu nghi thiên hạ, mũ phượng khăn quàng vai. Kỷ Mộ Thanh đôi mắt, toàn bộ đều là đối với quyền lợi khát vọng. Hoàng hậu vị trí, nàng là muốn định rồi. Ở trong cung bồi Tiêu Phi nói hội thoại, xem thời gian cũng không còn sớm, nàng liền ra cung hồi phủ. Khả nhân vừa rồi đi vào, đã bị Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn kêu qua đi. Hai người sắc mặt nghiêm túc ngồi ở trong đại sảnh. Trên dưới nhìn đứng ở trung ương giống như bị hỏi thẩm Kỷ Mộ Thanh. Thấy nàng kia một thân trang dung, Kỷ Lê đáy mắt túc ý càng sâu. Đi hoàng cung. Kỷ Mộ Thanh căn bản không có ý thức được manh mối không đúng, ngược lại vui mừng nói, đúng vậy, Tiêu Phi nương nương tuyên ta tiến cung. Nàng theo như ngươi nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Chính là tâm sự việc nhà, tùy tiện hỏi chờ vài câu. Phanh. Một tiếng. Kỷ Lê đầy mặt lửa giận. Một trưởng vỗ vào trên bàn. Kỷ Mộ Thanh lập tức đã bị dọa tới rồi, thân mình sau này co rụt lại, vẻ mặt hại ý nhìn chính mình thân ca ca. Đôi môi phát run nửa ngày, đại ca, ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngươi còn không cùng ta nói thật. Ta nàng cắn cắn môi, ánh mắt đong đưa. Lời nói thật. Cái gì đại lời nói thật? Kỷ Lê sướng mặt đen, Kỷ Hoàn thật sự muốn diễn vai phản diện, hắn ngự khí hơi chút đè thấp nói, Mộ Thanh. Nơi này cũng không có gì người ngoài, ngươi nhưng thật ra nói thật, rốt cuộc Tiêu Phi nương nương muốn ngươi tiến cung làm cái gì đi. Nói a, nàng bị dọa tới rồi, thấp thỏm thật lâu sau, mới nói, Tiêu Phi nương nương nói, nàng đã hướng Hoàng thượng đưa ra, làm Diệt Vương nên thú ta làm Diệt Vương Phi. Ách, Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn thập phần khiếp sợ, lẫn nhau xem vài lần. Ngươi là nói, Tiêu Phi hướng Hoàng thượng mở miệng. Làm ngươi làm Diệt Vương Phi. Nàng gật đầu, không dám ra tiếng. Kỷ Lê sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa hồ nghĩ tới một sự kiện, đứng dậy đi đến nàng trước mặt, nhìn chằm chằm nàng rũ xuống mắt, chất vấn, ngươi nói cho ta, ngươi lúc ấy ở Hoàng Cung tham gia chọn tuyển mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì chọn tuyển ngươi chuẩn bị nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận liền nhiễm tới rồi bệnh đâu? Vội vã trở lại trong phủ sau, ngươi cũng không xảo không náo. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt đại ca? Ta? Không có. Rõ ràng tự tin không đủ. Ngươi còn không chịu nói sao? Hiện tại thái tử đều đã chết, ngươi còn có cái gì như giấu? Nàng không dám ngẩng đầu, bước chân sau này thối lui. Kỷ Lê tiếp tục truy vấn, ngươi nhưng thật ra nói a? Nàng bị buộc đến không đường thối lui. Dương kia trương quật cường mặt, nói, được rồi, ngươi cũng đừng hỏi lại. Mấy ngày nay chuyện gì cũng chưa phát sinh, ta nhiễm bệnh không có thể tham kiến chọn tuyển cũng là không có biện pháp sự, chẳng lẽ muốn ta một khóc hai nháo ba thắt cổ sao? Còn có, nhân gia Tiêu Phi nương nương thích ta, muốn cho làm Diệt Vương Phi, là để mắt ta, để mắt chúng ta Kỷ gia, ngươi là ta đại ca, không phải hẳn là vì ta cao hứng sao? Chỉ cần ta làm Diệt Vương Phi, đến lúc đó Diệt Vương làm hoàng đế, ta chính là quốc mẫu, tương lai liền có thể mẫu nghi thiên hạ. Ngươi, Kỷ Lê giương tay, đang muốn một cái tát huy đi xuống, lại bị Kỷ Hoàn ngăn lại. Đại ca, ngươi đừng quá xúc động. Khuyên can. Nhìn Dương ở giữa không trung bị bắt lấy cái tay kia, Kỷ Mộ Thanh lập tức liền đỏ mắt, khó có thể tin nhìn chính mình thân ca ca. Vì cái gì? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Từ nhỏ đến lớn, cha cùng tổ mẫu liền vẫn luôn cùng ta nói, tương lai ta lớn lên liền sẽ đưa ta vào kinh, ta sẽ trở thành thái tử phi, sẽ trở thành hoàng hậu, nhưng kia vô dụng thái tử đã chết, ta không gả cho hắn, là ta vận khí tốt, hiện tại Diệt Vương đắc thế, ta nếu là gả cho hắn làm Diệt Vương phi, tương lai đồng dạng là thái tử phi, đồng dạng là hoàng hậu, ngươi không vì ta cao hứng còn chưa tính, còn muốn đánh ta. Uy khuất, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Kỷ Lê khắc chế trong lòng lửa giận, trịnh trọng nói cho nàng. Ai thái tử phi ngươi đều có thể làm, chính là hắn Diệt Vương không được. Chương 629 huynh muội giằng co. Chương 629 huynh muội giằng co. Ai thái tử phi ngươi đều có thể làm, chính là hắn Diệt Vương không được. Nói năng có khí phách nói, một chữ nện ở Kỷ Mộ Thanh trên người. Nàng ánh mắt ngẩn ra, tại chỗ giằng co thật lâu. Vì cái gì? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Nàng làm Diệt Vương phi, chính là mẫu nghi thiên hạ, Kỷ gia cũng liền bởi vậy phong cảnh, danh lợi song thu. Cố tình Kỷ Lê cái này cố chấp ra hỏa trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Kỷ Lê thật mạnh hừ một tiếng, đem chính mình bị bắt lấy thủ đoạn từ Kỷ Hoàn trong tay tránh thoát. Mắng thanh đáp lại một câu, tóm lại, chính là không được. Thái độ thập phần cường ngạnh, không dung phản bác. Kỷ Mộ Thanh hai mắt đỏ đậm, ta hôn sự không phải ngươi định đoạt. Chỉ cần Tiêu Phi nương nương đồng ý, Hoàng thượng hạ chỉ, ta chính là Diệt Vương Phi, ngay cả cha đều không thể ngăn trở, trừ Phi, ngươi tưởng chúng ta người một nhà tất cả đều kháng chỉ bị giết. Ngươi, dù sao cái này Diệt Vương Phi ta là ngồi định rồi. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ta đương nhiên biết, tóm lại, ngươi lại như thế nào ngăn trở cũng vô dụng, hôm nay nếu là cha ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ không giống các ngươi như vậy đi ngăn trở ta. Đúng vậy, Kỷ Thư Hàn là người nào? Ngàn năm lợi thế tiểu nhân. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chỉ cần gia tộc của chính mình ra hoàng hậu, hắn chính là hạ âm tào địa phủ, cũng có thể dương mi thổ khí một ngụm. Kỷ Lê một đôi mắt thoáng nồng đậm ngọn lửa, dần dần lan đại, hướng tới Kỷ Mộ Thanh hung hăng ném qua đi. Hắn cái chán bạo gân xanh, Kỷ Mộ Thanh, ngươi cho ta nghe hảo, liền tính hôm nay cha ở chỗ này cũng vô dụng. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đại ở trong phủ nơi nào cũng đừng đi, nếu không, ta lập tức sai người đem ngươi đưa về Cẩm Giang. Ngươi dám? Huynh muội hai người giằng co. Quả nhiên là thân sinh huynh muội, tính tình đều giống nhau như lúc, ai cũng không thoái nhượng, quật đến cùng con trâu giống nhau. Một bên Kỷ Hoàn lược hiện xấu hổ, bất quá lần này sự kiện, hắn là hoàn toàn đứng thành hàng Kỷ Lê. Chạy nhanh tiến lên bắt đầu làm người điều giải. Được rồi. Ngươi hai cái đều không cần lại xảo. Hắn cùng Kỷ Mộ Thanh nói, đại ca cũng là vì ngươi hảo. Ha ha. Kỷ Mộ Thanh cười lạnh, vì ta hảo. Nếu thật là vì ta hảo, liền sẽ không cho ta gả cho Diệp Vương. Ném xuống lời này, nàng liền chạy đi rồi. Sau lưng, Kỷ Lê tức giận đến thẳng niết nắm tay. Theo lý thuyết, Kỷ Mộ Thanh nếu là gả cho Cảnh Diệp, tương lai trở thành quốc mẫu, Kỷ gia bởi vậy phong cảnh, là chuyện tốt. Bao nhiêu người đều hâm mộ không tới. Nhưng, Kỷ Lê lại có khác đều tâm tư. Hắn tức giận chưa bình, sắc mặt đỏ bừng. Vẫn luôn diễn vai phản diện Kỷ Hoàn tiến lên nói, đại ca, ngươi liền sinh khí. Có thể không khí sao? Diệt Vương là người nào, không ai so với chúng ta rõ ràng hơn. Chúng ta vốn chính là đại hoàng tử bên kia người. Hiện tại đại hoàng tử đã chết. Diệt Vương muốn nên thú mộ thành, đơn giản chính là muốn mượn sức chúng ta. Chợ hắn thuận lợi bước lên đế vị, nhưng một khi hắn đắc thế, người ta hai người cũng chỉ biết giống như cỏ rác giống nhau, bị hắn tùy tay vứt bỏ. Binh bộ tư doãn, xác thật không phải bạch đương. Trong đầu tưởng so đừng nhiều, xem đến, cũng so người khác rõ ràng. Kỷ Hoàn tuy rằng là cái đại quê mùa, nhưng người cũng không nốc, này trong đó thâm ý, hắn là minh bạch. Đại ca, ngươi nói này đó, Mộ Thanh là sẽ không minh bạch. Hơn nữa hiện tại là Tiêu Phi nương nương sách ra tới, một khi Hoàng thượng đáp ứng, người ta đều chỉ có thể tuân mệnh, bằng không, ngươi thật sự đáp thượng chúng ta người một nhà mệnh sao. Nói nữa, hiện tại Hoàng thượng còn không có hạ lệnh tứ hôn, hết thể đều nói không chừng. Kỷ Lê, nếu là chờ Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn liền tới không kịp, không được, ta hiện tại đến tiến cung một chuyến. Hắn mới vừa bước ra chân, đã bị Kỷ Hoàn cấp cản lại. Đại ca, ngươi ngày thường đều khuyên ta không cần quá kích động, như thế nào chính ngươi này sẽ lại quản không được. Ngươi hiện tại đi tìm Hoàng thượng, nếu là Hoàng thượng nguyên bản liền bất đồng ý, kết quả bởi vì ngươi như vậy vừa nói, ngược lại sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Lời này, một chút liền đánh thức hắn. Hắn kiềm chế trụ xúc động tính tình, tinh tế châm trước cân nhắc, ngươi nói rất đúng, ta xác thật không nên lúc này đi tìm Hoàng thượng. Ngươi liền an tâm chờ xem. Kỷ Hoàn phân tích, kỳ thật, chúng ta tưởng, chỉ là nhất hư tính toán, Diệp Vương là người nào, ngươi ta đều biết, nếu biết, tự nhiên sẽ không thượng hắn tiểu đương. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là ngươi ta vẫn là muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, chớ nên trở thành trong tay hắn một viên quân cờ. Minh Bạch. Kỷ Lê trong lòng ngàn cân trọng, luôn là thấp thỏm bất an, cái loại cảm giác này, đã thật lâu đều không có qua. Hắn ngâm nga một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, sắc mặt ngưng trọng. Bên kia, Kỷ Mộ Thanh là khóc lóc chạy về đến chính mình sân, đi vào liền bắt đầu bùn bùn tạp khởi đồ vật tới. Trong phòng phàm là có thể tạp, cơ hồ đều bị nàng tạp một cái biến. Nay đã không phải lần đầu tiên, cho nên nha đầu màu lan cũng thấy nhiều không trách. Chỉ là yên lặng đứng ở một bên, không ra tiếng, không tiến lên. Để tránh cho chính mình nhạ hỏa thượng thân. Chờ Kỷ Mộ Thanh tạp đủ rồi, tạp mệt mỏi, mới rốt cuộc dừng lại. Màu lan. Nàng lớn tiếng một đều. Nô tỳ ở. Màu lan lồng lộng run run đi qua, vẻ mặt sợ hãi. Nói, có phải hay không ngươi lắm miệng, trộm đi đại ca nơi đó nói gì đó. A. Nô tỳ không có a. Còn không có. Nếu không phải ngươi nói hiệu nói vượn nói chút cái gì, đại ca vì cái gì đột nhiên đối với ta như vậy. Nô. Thì không biết ta. Nàng biết cái giám A. Thái tử chọn tuyển mấy ngày nay phát sinh sự tình, nàng sao có thể sẽ biết, nếu là biết, sớm đã bị người cắt đi đầu lưỡi, nơi nào còn có mệnh ở chỗ này. Nhưng Kỷ Mộ Thanh lại là cái thập phần mẫn cảm người, tổng cảm thấy có người yếu hại chính mình. Nàng bị Kỷ Lê Vân mắng một đốn, tự nhiên đem khí toàn bộ rơi tại nha đầu trên người. Một phen méo màu lan đầu tóc, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Nhất định là ngươi ở đại ca trước mặt nói hiệu nói vượn cái gì, xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi. Bang! Một cái tát đánh vào màu lan trên mặt. Màu lan trên mặt nháy mắt ấn một cái dấu bàn tay. Làm ngươi nói hiệu nói vượng. Bang! Lại là một cái tát. Màu lan cũng không dám trốn, liền đứng ở chỗ đó tùy ý nàng đánh. Mười mấy bàn tay xuống dưới, một khuôn mặt lại hồng lại sưng, khoe miệng bị đánh đến nát nhừ, đều liệt ra huyết. Màu lan quỳ trên mặt đất cuồng khóc không ngừng. Liền tính trong viện có nha đầu thấy được, nghe được, nhưng cũng không dám lại đây khuyên, các đều giả câm vờ điếc, miễn cho trở thành tiếp theo cái màu lan. Lan. Kỷ Mộ Thanh một chân đá vào nàng trên ngực. Màu lan nửa cái thân mình nằm ở trên mặt đất, một bên khóc, một bên đi ra ngoài. Nha đầu chết tiệt kia, còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền trực tiếp cắt ngươi đầu lưỡi, xem ngươi còn dám không dám gây sóng gió. Nàng che lại chính mình đánh người đánh tới có chút tê dại bàn tay, hung tợn nhìn màu lan bỏ đi ra ngoài. Nhưng khí còn chưa tiêu, nàng ở trong phòng, lại bắt đầu tạp khởi đồ vật tới. Chỉ là nghe được đồ vật toé mà thanh âm, cũng đã làm người sởn tóc gáy. Tự nhiên liền không ai dám tới gần căn nhà kia. Chương 630 ngươi là náo tản, không phải Diệt Vương Phi. Chương 630 ngươi là náo tản, không phải Diệt Vương Phi. Ban đêm. Hoàng cung phụ Dương Điện. Ở từ ngự hoa viên đến hồi phụ Dương Điện, Kỳ Trinh Đế liền vẫn luôn banh một khuôn mặt. Trương Toàn tuy ở bên cạnh, không dám ra tiếng, sai người chuyển đến một cái lư hương, đặt ở bên cạnh, trông cậy vào có thể Hoàng thượng tâm tình tốt một chút. Đột nhiên, Trương Toàn, Kỳ Trinh Đế kêu hắn một tiếng. Trương Toàn chạy nhanh không người lại đây, Hoàng thượng. Ngươi cho rằng, cảnh diệt đại hôn một chuyện, chấm là nên đáp ứng. Vẫn là không đáp ứng. Nô tài. Không dám nói. Chấm làm ngươi nói, ngươi liền nói. Trương Toàn hít hà một hơi, lời nói ở trong cổ họng đảo quanh hồi lâu, mới lên tiếng. Hoàng thượng sao không tùy Tiêu Phi nương nương ý tứ? Tuy năng ý. Ý tứ chính là làm hắn gật đầu đồng ý. Hoàng thượng, thuộc nô tài nói thẳng, lần này Tiêu Phi nương nương lại nhiều lần đưa ra muốn Diệt Vương cưới Kỷ gia cô nương, bất quá là tưởng mượn sức Kỷ gia thôi. Hiện tại Diệt Vương thế lực ở trong triều manh trướng. mặc kệ thích khách hành thích một chuyện cùng lại bộ một chuyện, hay không cùng Diệp Vương có quan hệ, này trong đó mục đích bất quá là vì củng cố Diệp Vương địa vị. Hoàng thượng lúc trước muốn đại hoàng tử cưới Kỷ gia cô nương, không phải cũng là vì thu hoạch Kỷ gia hai huynh đệ binh quyền sao? Dù sao, Diệp Vương sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thái tử, sao không từ hắn nên thú Kỷ gia cô nương, an hắn tâm. An hắn tâm. Trương Toàn nói xong lời này, liền ngẩng đầu lên đánh giá Kỷ Trinh Đế thân sắc. Lại thấy Kỷ Trinh Đế sắc mặt đoản khi trầm đi xuống. Trương Toàn chỉ phải khẩn tiếp nói, nay chỉ là nô tài một người chi thấy, hoàng thượng nếu cảm thấy không thể, coi như nô tài không có nói qua. Nói ra đi nói giống như là bắt đi ra ngoài thủy, nào có đương chưa nói quá đạo lý. Nhưng hắn vừa rồi lời nói, Kỷ Trinh Đế đảo không phải không ủng hộ. Xác thật, hiện tại ổn thỏa nhất biện pháp, chính là đáp ứng Tiêu Phi kiến nghị, làm Diệp Vương nên thú Kỷ gia cô nương, đơn giản khiến cho hắn được đến Kỷ gia thế lực, an hắn tâm, cũng liền sẽ không nháo ra như vậy nhiều chuyện xấu tới, Diệp Vương cũng sẽ không bởi vì lo lắng chữ quân chi vị có biến, mà kích động triều thần nhiễu loạn triều cương, hoặc là âm thầm đi mưu hại xa ở ngự phủ, cùng hắn tranh chấp cảnh dung. Hắn bốn cái nhi tử, một cái đã bởi vì đảng tranh đã chết, một cái mềm yếu vô năng, bệnh đến rối tinh rối mù, một cái bị hắn rời ra kinh thành, xem như đoạt quyền lợi. Nếu Cảnh Diệp thật sự hạ tàn nhẫn tay, vì đoạt được chữ quân chi vị, mà giết Cảnh Dung, hắn chính là băng hà, cũng không được sống yên ổn. Hắn lòng có do dự, một đôi đặt lên bàn tay chặt chẽ năm năm tay. Trẫm trong lòng đã có quyết định. Trương Toàn không dám nhiều lời nữa, ở bên chờ. Sáng sớm, Kỷ Trinh Đế ban phát ý chỉ, phân biệt hạ ba đạo chỉ. Một đạo, đưa đi Diệp Vương phủ. Một đạo, đưa đi tướng quân phủ. Một đạo, thắc ban bố thiên hạ. Hoàng đế chiêu rằng, Kỷ gia Kỷ Mộ Thanh, hiền lương thục đức, phẩm mạo xuất chúng, chấm cùng nghe chi cực duyệt. Nay thành giai nhân chi Mỹ, đặc đem này đính hôn Diệp Vương vì Vương Phi. Hết thể lễ nghi, giao từ lễ bộ cùng tông chính tự chính cộng đồng xử lý, chọn ngày tốt. Ba ngày sau thành hôn. Khâm thử. Cung nhân tuyên đọc xong thánh chỉ, lộ ra vẻ mặt vui mừng bộ dáng. Trên mặt đất, quỳ Kỷ Lê, Kỷ Hoàn cùng Kỷ Mộ Thanh đám người. Cung nhân tiến lên, đôi tay phủng thánh chỉ, khoe miệng thượng mang theo nịnh bợ cười, không người xuống phía dưới, Diệt Vương Phi, tiếp chỉ đi. Kỷ Mộ Thanh bị kêu một tiếng Diệt Vương Phi kêu đến hôn đầu chuyển hướng, thẹn thùng rũ đầu, môi đỏ khẽ mở, tạ hoàng thượng. Đem thánh chỉ tiếp qua đi. Mọi người đứng dậy. Chúc mừng Diệp Vương Phi. Cung nhân chúc mừng, thật là khắp trốn mừng vui a. Kỷ Mộ Thanh phủng trong tay kia nói thánh chỉ, tâm tình đã vui sướng, lại vô cùng khẩn trương. Ngày này, nàng cuối cùng là mong tới. Đa tạ công công. Diệp Vương Phi khách khí. Cung nhân lại ngược lại nhìn về phía Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn, cũng chúc mừng Kỷ Tư Doan cùng Kỷ Tướng Quân, Kỷ gia ra một vị Diệp Vương Phi, tương lai nhất định vinh thăng đại quý. Vinh ngươi muội. Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn hai người hắc một khuôn mặt. Căn bản liền không có bởi vì hoàng thượng tứ hôn mà cao hứng, đặc biệt Kỷ Lê, kia bộ dáng, phảng phất là muốn ăn thịt người giống nhau. Nói cái gì cũng chưa nói. Không khí có vẻ có chút xấu hổ. Cung nhân hơi sửng sốt một chút, trong lòng cân nhắc, này chờ vui mừng đại sự, vì sao Kỷ Tư Doãn cùng Kỷ Tướng Quân hai người là này phiên bộ dáng? Chẳng lẽ là chính mình vừa mới tuyên đọc ý chỉ có sai. Chính trong lòng đánh ốc. Kỷ Mộ Thanh chạy nhanh móc ra bạc hướng trong tay của hắn tắc qua đi. Ước chừng 10 lượng. Kia chính là hắn vài tháng đồng bạc. Hắn vui đến quên cả trời đất, chạy nhanh đem bạc cất vào hầu bao. Kỷ Mộ Thanh cười khanh khách nói, đa tạ công công, nho nhỏ tâm ý còn thỉnh công công vui lòng nhận cho. Diệp Vương Phi thật sự là quá khách khí, sau này nếu hữu dụng đến nô tài địa phương. Chỉ lo tiếp đón một tiếng chính là. Đúng vậy. Kia nô tài liền về trước cung phục mệnh, quá một hồi, trong cung hỉ lễ liền sẽ lại đây. Ân. Nô tài cáo lui. Cung nhân liền mang theo chính mình người đi rồi. Kỷ Mộ Thanh lòng mang kia nói thánh chỉ, kích động hai mắt đỏ lên, lại thẹn thùng cắn cánh môi, quả thực muốn trời cao. Nhưng nàng nhìn Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn bộ dáng kia khi, lại trong lòng đốt hỏa. Dương cằm, thần thái cũng ngạo kiều lên, hiện tại hoàng thượng đã hạ thánh chỉ tứ hôn, ba ngày sau đại hôn, ta đó là danh chính ngôn thuận Diệp Vương Phi, ai cũng cản không được. Chính là nói cấp Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn hai người nghe. Chỉ thấy Kỷ Lê banh sắc mặt như cùng than đen, nhìn nàng, đây là chính ngươi tuyển, tương lai không cần hối hận. Đại ca, ta không biết ngươi vì sao nhất định phải ngăn trở ta, ta thành Diệt Vương Phi, tương lai chúng ta Kỷ gia cũng sẽ đi theo phong cảnh, ngươi cùng nhị ca ở trong triều hành khởi sự tới, cũng liền phương tiện rất nhiều, ta nếu vì các ngươi suy nghĩ, các ngươi liền không thể vì ta cao hứng sao. Vừa rồi cái kia công công nhìn đến các ngươi như vậy, trở lại trong cung nhất định sẽ nói nhàn thoại. Nguyên lai, nàng lo lắng chính là cái này. Kỷ Lê hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. To rộng ống tay áo hung hăng vung lên, liền ra phủ. Cũng không biết đi chỗ nào. Kỷ Mộ Thanh cũng khí đầy mặt đỏ bừng, vốn là một kiện vui vẻ sự, cố tình muốn biến thành như vậy. Hắn nhìn về phía Kỷ Hoàn, nhị ca, ta biết ngươi ngày thường không có gì chủ kiến, vẫn luôn là đi theo đại ca đi, nhưng là lúc này đây, ngươi hẳn là biết cái gì là hảo, cái gì không phải hảo đi. Đại ca không nghĩ ta làm Diệt Vương Phi, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, ta nếu là vào hoàng thất, cũng không phải là ta một người phong cảnh. Ha ha! Kỳ Hoàn không có chủ kiến. Nữ nhân, ngươi đắc tội ta. Hắn tức giận cũng trừng mắt nhìn Kỷ Mộ Thanh liếc mắt một cái, nghĩ thầm, chính mình như thế nào sẽ có loại này muội muội. May mắn không phải cùng mẫu, bằng không hắn cũng sẽ giống Kỷ Lệ như vậy tức giận đến chết khiếp. Hắn nói, Mộ Thanh, ta người này chính là không chủ kiến, đại ca nói cái gì chính là cái gì, này trong đó khúc chiết quan hệ, ngươi là sẽ không hiểu. Ta như thế nào liền không hiểu. Cùng ngươi không lời gì để nói. Ngươi, Kỷ Hoàn bẹp vài cái miệng, cũng đi rồi. Nghĩ thầm, ngươi là náo tàn, không phải Diệt Vương Phi. Chương 631 để ngửa vặn nhất. Chương 631 để ngửa vặn nhất. Diệt Vương Phủ. Truyền chỉ cung nhân cũng vừa mới vừa đi, hắn phủng kia nói thánh chỉ thâm cười không nói. Mục đích, là đã tới. Đấu Tuyền ở bên chúc mừng nói, chúc mừng vương gia, hiện tại ly nghiệp lớn càng gần một bước. Cảnh Diệt lại hoành hắn liếc mắt một cái, khỏe môi hơi hơi một câu, lộ ra thập phần thâm tình si hắn dạng, nói, không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng, bổn vương là thiệt tình thành ý muốn nên thú vị kia Kỷ cô nương. Ha ha, lại không có người ngoài, trang cái gì trang. Đấu Tuyền lại cúi đầu nói, là, chúc mừng vương gia nên thú giai nhân. Lời này nói cũng không tệ lắm. Cảnh Diệt phân phó, ngươi lập tức mang theo bổn vương hậu lễ đi một chuyến tướng quân phủ. Lễ, cần thiết muốn quý trọng. Đúng vậy. Đấu Tuyền lĩnh mệnh. Cảnh Diệp cũng đang định vào nhà đi mưu hoa hắn nghiệp lớn. Một trận tiếng bước chân liền từ xa mà gần chuyển tới, thanh âm hữu lực, mang theo lệ khí. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Kỷ Lê vẻ mặt túc khí đi đến. Cảnh Diệp chiều một bên Đấu Tuyền xử cái ánh mắt. Đấu Tuyền gật đầu, lui ra. Kỷ Tư Doãn như thế nào lúc này lại đây? Hoàng thượng ý chỉ hẳn là cũng đưa đến quý phủ lên rồi đi. Không phải hẳn là ở trong phủ chúc mừng sao? Chúc mừng ngươi muội. Kỷ Lê không giết người cũng đã tính thực không tồi. Hắn bước nhanh tiến đến, ánh mắt sắc bén. Mở miệng nói, vương gia không bằng đi thẳng vào vấn đề đi. Trực tiếp sáng tỏ. Nga. Bổn vương như thế nào không rõ ngươi ý tứ? Giả ngu giả ngơ. Kỷ Lê, tứ hôn một chuyện, là hoàng thượng hạ lệnh. Thần chờ chỉ có thể tuân mệnh, nhưng thần hôm nay tới, là muốn cùng vương gia nói rõ ràng một cọc sự. Hắn sụ mặt, cũng nhìn không ra hắn lúc này đến tột cùng là cái gì cảm xúc. Phẫn nộ, không cam lòng. Cảnh Diệp nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, chăm chú lắng nghe. Kỷ Lê liền nói thẳng, thần nếu tùy tiện tiến đến, tự không sợ đắc tội vương gia, có chuyện, liền nói thẳng, vương gia nên thú Mộ Thanh vì chính phi, bên ngoài thức thời là một cọc giai sự. Nhưng vương gia tâm tư như thế nào tưởng, minh bạch người tự nhiên minh bạch, ngươi bất quá là tưởng mượn sức ta huynh đệ hai người vì ngươi bán mạng, đem ta hai người trong tay binh quyền từ ngươi thao tác, tuy nói vương gia hiện tại đắc thế, theo gió hướng mà đảo, từ trước đến nay là trong triều diễn. Biến định mệnh, thần chờ cũng nên như thế, nhưng từ đại hoàng tử vây cung một chuyện lúc sau, ta huynh đệ hai người liền đã không hề tham dự đảng tranh, cảnh tới là ai ngồi thái tử chi vị, ai vinh thăng đế vị. Thần đều không quan tâm, nếu vương gia cho rằng nên thú Mộ Thanh, liền có thể lấy này tới khống chế ta huynh đệ hai người, cái này ý niệm, khuyên vương gia nhân lúc còn sớm đánh mất. Hắn nói thật sự quá minh bạch. Từ xưa, còn không có vị nào thần tử dám vương gia nói lời này. Nhưng hắn Kỷ Tư Doãn dám. Hắn nhậm binh bộ Tư Doãn, khống chế toàn bộ binh bộ cùng hoàng cung đại nội an nguy, hắn để bút một hoa, mấy vạn tướng sĩ liền đến nghe lệnh hắn. Kỷ Hoàn là hoàng thượng thân phong tướng quân, trong tay nắm có binh quyền. Giờ này ngày này, lấy hắn huynh đệ hai người địa vị, căn bản không cần dựa gả một nữ nhân tới trí vị cùng quyền. Cảnh Diệp trong lòng cũng rất rõ ràng, Kỷ Lê là cái cực kỳ người thông minh. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, cùng Kỷ Lê nói, Kỷ Tư Doãn lời nói, bổn vương thật là kinh ngạc a, coi như ngươi nói toàn đối, bổn vương nên thú ngươi muội muội, mục đích chính là muốn ngươi huynh đệ hai người trong tay quyền lợi. Vương gia hiện giờ thế lực ở trong triều đã không người có thể cập, duy nhất có thể cùng chi chống lại Dung Vương cũng bị biếm đi ngự phủ, chữ quân chi vị, đã là ngươi vật trong bàn tay. Thần nói, tự đại hoàng tử sau khi chết, liền không hề tham dự đảng tranh, tự nhiên sẽ không ngăn trở vương gia, ngươi cần gì phải làm điều thừa mượn sức thần. Để ngươi vạn nhất, Cảnh Diệp nói, chỉ cần Dung Vương còn ở một ngày, bổn vương cũng còn chưa ngồi trên đế vị, hết thảy đều có khả năng sẽ có phản bội. Để người vặn nhất, không sai. Ngươi huynh đệ hai người lúc trước có thể vì đại hoàng tử hiệu lực, hiện giờ, sao không trợ bổn vương giúp một tay? Đại hoàng tử có thể cho ngươi, bổn vương cũng có thể. Thứ thân bất lực. Kia đã có thể không phải do ngươi Kỷ Tư Doãn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Kỷ Tư Doãn liền không có hoài nghi quá, vì sao thái tử chọn tuyển cùng ngày, Kỷ cô nương sẽ nhiễm bệnh ra cung? Lại vì sao như thế vội vàng muốn gả cho bổn vương? Ân, Kỷ Lê không biết. Hắn cũng hỏi qua, chỉ là Kỷ Mộ Thanh căn bản không muốn nói. Nhưng Cảnh Diệt hỏi ra lời này tới, nay trong đó, nhất định cất giấu cái gì không thể cho ai biết sự. Hắn nhìn Cảnh Diệt kia trương thâm cười mặt, mị mị mắt, ngồi chờ đáp án. Cảnh Diệt giữa mày vừa nhíu, nói, bổn vương muốn làm người tốt, giúp giúp vị kia Kỷ cô nương, cũng giúp giúp các ngươi toàn bộ Kỷ gia. Kỷ Tư Doãn có biết. Vì sao lúc trước Kỷ cô nương tiến cung danh sách không có đưa đến trong phủ sao? Kia cũng không phải là tông chính tự rối loạn sai, mà là tông chính tự cao thiếu tông cao bình trạch âm thầm việc làm. Hắn nhân rũ lòng thương Kỷ cô nương, cho nên không nghĩ nàng tiến cung tham kiến thái tử phi chọn tuyển, liền ở trong đó cố ý đem nàng tên loại bỏ, mà càng làm cho người không thể tưởng được chính là, liền ở chọn tuyển mấy ngày nay, cao thiếu tông cùng Kỷ cô nương thế nhưng ở trong hoàng cung. Hắc hắc. Hắn không có nói thẳng ra tới. Nhưng Kỷ Lê nghe hiểu. Cảnh Diệp tiếp tục, nếu việc này làm hoàng thượng biết, nhưng không ngừng là ban chết Kỷ cô nương đơn giản như vậy, các ngươi toàn bộ Kỷ gia đều sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy, nói không chừng, nhưng chính là Chu chín tộc, bổn vương không đành lòng, liền đem việc này đè ép đi xuống, thấy Kỷ cô nương cũng là bị người bức bách, liền nghĩ biện pháp có thể cứu nàng một mạng, làm nàng nhiễm bệnh ra cung, nhưng nữ tử một khi mất chính tiết, đó là vô cùng nhục nhã, kia Kỷ cô nương nhu nhược động lòng. Người, bổn vương thấy, thật là lòng có thương tiếc, liền thỉnh cầu mẫu phi cầu phụ hoàng tứ hôn, gần nhất, bảo Kỷ cô nương, thứ hai, cũng là thành toàn bổn vương ái mộ chi tâm. Wow, thật là xú không biết xấu hổ a. Lớn như vậy tân búc cũng dám hướng chính mình trên đầu khấu. Nhưng mà, Kỷ Lê lại phản mắng không có khả năng. Hắn không tin. Chính mình muội muội tuy không phải cái gì dịu dàng hiền thục người, nhưng loại chuyện này, nàng sao có thể sẽ làm? Lại nói như thế nào, Kỷ Mộ Thanh từ nhỏ cũng là dựa theo thái tử phi tới bồi dưỡng, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, nàng chính mình trong lòng biết. Cảnh Diệp nghiêm túc nói, bổn vương những câu là thật, không có nửa câu hư ngôn, nếu Kỷ Tư Doãn không tin, đại nhưng đi xem ngươi muội muội trên cổ tay thủ cung xa còn ở. Kỷ Lê vẻ mặt khó coi. Khô cạn môi nói không nên lời một câu. Tuy rằng, Kỷ cô nương đã không phải trong sạch chi thân, nhưng là bổn vương là thiệt tình thích nàng, cũng không để ý này đó, vì nàng, bổn vương thậm chí không tiếc giết Cao Thiếu Tông, làm việc này từ đây không hề có người biết, nếu không phải bởi vì Kỷ Tư Doãn lần này tiến đến, chuyện này, bổn vương sẽ vĩnh viễn giấu giếm đi xuống. Nga. Nguyên lai. Lúc trước Tông chính tự Cao Thiếu Tông chết, là bởi vì việc này. Kỷ Lê bừng tỉnh. Không sai. Cảnh Diệp nói, vì Kỷ cô nương, bổn vương không giết người, cũng chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn câm miệng, bổn vương nên thú Kỷ cô nương, làm hắn trở thành chính phi, tương lai, bổn vương nếu là vinh thăng đế vị, nàng đó là quốc mẫu, nói xem, rốt cuộc việc này đối ai nhất có chỗ lợi. Nói như vậy, đương nhiên là đối Kỷ gia nhất có chỗ lợi. Chương 632 tháng bại. Chương 632 tháng bại. Kỷ Lê đứng ở tại chỗ, trong lòng run nhẹ nhẹ. Này tin tức, làm hắn rất khó tiêu hóa rớt. Cảnh Diệp nhìn hắn gương mặt kia, âm thầm cười, tính toán rèn sắt khi còn nóng, bổn vương càng mạo nguy hiểm làm mẫu phi đi cầu phụ hoàng tứ hôn, vốn tưởng rằng bổn vương lần này có thể được đến Kỷ Tư Doãn tán thành, lại không nghĩ rằng đưa tới ngươi hiểu lầm, liền tính bổn vương là tưởng mượn sức ngươi lại như thế nào? Chẳng lẽ bổn vương này cử liền không đáng ngươi thế bổn vương bán mạng sao? Kỳ Lê, Cảnh Diệp khỏe miệng vội vàng nhẹ phiết hướng về phía trước, Kỷ Tư Doãn, ngươi không đến tuyển, ngươi chỉ có đứng ở bổn vương bên này, từ nay về sau, bổn vương thắng, đó là ngươi Kỷ gia thắng, bổn vương bại, đó là ngươi Kỷ gia bại. Bổn vương thắng, đó là ngươi Kỷ gia thắng, bổn vương bại, đó là ngươi Kỷ gia bại. Lời này, dấu vết ở Kỷ Lê trong đầu. Hán Trương đóng mở hợp miệng, cuối cùng một câu cũng không có thể nói ra tới. Hắn càng không biết chính mình là như thế nào trở lại tướng quân phủ. Thấy hắn trở về, sớm liền chờ ở trong phủ Kỷ Hoàn chạy nhanh tiến lên hỏi, đại ca, ngươi đi đâu? Không được đến đáp lại. Đại ca Kỷ Hoàn lòng có lo lắng, xem Kỷ Lê kia trương thất thần bộ dáng, ở bên tiếp tục truy vấn, đại ca, ngươi có phải hay không? Đi Diệt Vương phủ. Không ứng. Diệt Vương theo như ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói với hắn cái gì? Không ứng. Đại ca. Được rồi. Kỷ Lê đánh gậy hắn nói, ngươi không cần hỏi lại. Kỷ Hoan ngầm miệng. Ý thức được manh mối không đúng, liền không dám hỏi lại. Kỷ Lê tắc chiều Kỷ Mộ Thanh sân đi rồi đi. Trong hoàng cung hỷ lễ đã tới rồi, đôi đến mãn viện tử đều là, cưới Diệt Vương Phi, tự nhiên không thể tiểu làm. Ngay cả những cái đó lễ đều là chọn lựa kỹ càng đưa lại đây, mọi thứ đều là tinh phẩm. Men liền ngọc, hoa quỳnh dài lụa choàng, ngọc nha sơ. Ngà voi viên kính, thanh lũ ngọc gối, vàng dòng tùng hạc trường trâm, tiền tài ngọc bộ diêu, hồng bảo điển, phi yến khuyên thai, ngọc chuế châu minh hoàng. Trước mắt ngọc đẹp. Trong cung đưa hỉ lễ bọn thái giám đang ở nhẹ điểm. Đều tề. Thái giám hướng cửa Kỷ Mộ Thanh hành lễ, Diệt Vương Phi, này đó hỉ lễ đều tề. Đa tạ công công. Nàng quay đầu chiều màu lan xử cái ánh mắt. Màu lan liền móc ra bạc một đám đánh thưởng. Lãnh bạc. Bọn thái giám liền đi rồi. Kỷ Lê đi vào, làm trong viện người đều lui ra, lôi kéo Kỷ Mộ Thanh vào phòng. Đại ca, ngươi đủ rồi. Kỷ Mộ Thanh quát lớn, ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Thanh chỉ cũng hạ, trong cung hỷ lễ cũng đưa tới, ngươi hoặc là liền giết ta, nếu không, ta phi gả không thể. Thái độ thập phần kiên quyết. Kỷ Lê tắc đem cánh tay của nàng kéo lại đây, nàng còn không có phản ứng lại đây, ống tay áo đã bị kéo đi lên. Kia bóng loang trắng non cánh tay thượng, nơi nào còn có cái gì thủ cung xa a? Một cây mao đều không có. Kỷ Lê ngơ ngẩn, nhưng cũng có chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, Diệt Vương nói không sai, ngươi thật sự đã. Hắc hắc. Hắn cảm thấy trong đầu ở ầm ầm vang lên. Cũng liền ở Kỷ Lê đem nàng ống tay háo hướng lên trên lôi kéo đồng thời, Kỷ Mộ Thanh hai mắt trợn to, vốn định tránh thoát, chỉ là sức lực không để. Nàng mềm mà vô lực đứng ở chỗ đó. Sắc mặt soát một chút liền trắng. Ta. Nói không ra một câu tới. Bí mật bị phát hiện, vẫn là như vậy nhục nhã sự, nàng thật là liền chết tâm đều có, hốc mắt đỏ lên, nước mắt thắp thắp bắt đầu đi xuống rớt. Ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Kỷ Lê trọng thanh quát lớn chất vấn. Đại ca, ta. Ta cũng không nghĩ. Nàng nước mắt lưng tròng túm chặt Kỷ Lê ống tay áo, ta cũng không biết vì sao sẽ phát sinh như vậy sự. Đại ca, ngươi tin tưởng ta. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Sự thật bãi ở trước mắt. Ta thật sự không biết, ngày đó ta là bị người đánh vựng, tỉnh lại thời điểm liền. Đại ca, ngươi tin tưởng ta, ta biết chính mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái loại này như thế cảm thấy thẹn, bại hoại nề nếp gia đình sự ta tuyệt đối sẽ không làm, là cái kia xuất sinh làm. Khàn cả giọng biện giải. Kỷ Lê một phen đẩy ra nàng. Kỷ Mộ Thanh đông một tiếng quỳ gối trên mặt đất, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Đại ca, ta cầu xin ngươi, ngươi nhất định phải thay ta bảo mật, nếu là để cho người khác biết, ta sẽ chết. Ngươi hiện tại biết sợ hãi. Kỷ Lê đỏ đậm mắt nhìn chằm chằm nàng. Là, ta là sợ hãi, từ ta ở kia trường trên giường tỉnh lại thời điểm, ta liền sợ hãi, trong khoảng thời gian này, ta mỗi đêm đều bị dọa tỉnh, ta lo lắng nếu có người đã biết, ta nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta Kỷ gia nên làm cái gì bây giờ đâu? Cũng may, Tiêu Phi đáp ứng vì ta bảo mật, Diệt Vương cũng nguyện ý nên thú ta vì Diệt Vương Phi, ngay cả cái kia họ Cao nam nhân cũng đã chết, không ai sẽ lại biết kia sự kiện. Đại ca, ta là ngươi thân muội muội à. Ngươi liền vì ta suy nghĩ một chút đi, thành toàn ta đi, hiện tại đều đã qua đi, gả cho Diệp Vương, là ta duy nhất lựa chọn, đại ca. Nàng khóc lóc khẩn cầu. Kỳ Lê thở dài một hơi. Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể nhận. Ngươi đứng lên đi. Đại ca. Sự tình đã xảy ra, ngươi làm ra loại chuyện này tới, là vô lực vãn hồi. Hắn đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Kỳ Mộ Thanh hừng mũi, đáng thương hề hề. Đại ca, ngươi đáp ứng ta. Ta không đáp ứng còn có thể làm cái gì? Bất đắc dĩ nói, tổng không thể nhìn ngươi lưng đeo cái loại này danh tiết đi. Ta không phải không nghĩ ngươi gả cho Diệp Vương, chỉ là này trong đó liên lụy thật nhiều, còn quan hệ đến đảng tranh cùng binh quyền. Nhưng như bây giờ, đại ca cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, vọng ngươi gả đi Diệp Vương phủ sau, có thể hết thể đều qua đi. Ân, đừng khóc. Hắn ngâm nga một hơi, hảo hảo chuẩn bị, cha dịu dàng hơn cũng mau vào kinh, chuyện này, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Tạ đại ca. Kỳ Lê liền đi ra ngoài. Mới ra sân cửa, liền đụng tới Kỳ Hoàn. Đại ca, ngươi. Không có việc gì, Mộ Thanh muốn xuất giá, ngươi cũng thu xếp, nên đặt mua đồ vật đều công đạo đi xuống, không cần rơi xuống cái gì, chúng ta Kỳ gia cũng là có uy tín danh dự. Nói xong liền đi rồi. Ta sát, này thái độ chuyển cũng quá nhanh đi. Kỳ Hoàn sững sờ ở tại chỗ, thật sự làm không rõ, lại nâng bước chân đi vào xem Kỳ Mộ Thanh. Kia nữ nhân vừa mới vừa khóc xong, đôi mắt sưng đỏ, ngồi ở chỗ đó sát nước mắt. Mộ Thanh, ngươi làm sao vậy? Nghe tiếng, nàng chạy nhanh đem cúi đầu, lắc đầu nói, ta không có việc gì. Đại ca cùng ngươi nói cái gì? Như thế nào lại đột nhiên thay đổi thái độ? Ta cũng không biết, khả năng, đại ca là nghĩ thông suốt đi, nhị ca, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng một người ngốc sẽ, có chút mệt mỏi. Nga. Hán muộn thanh đồng ý, liền bắt lấy đầu đi ra ngoài. Tháo hán tử chính là tháo hán tử. Một chút phát hiện lực đều không có. Kỳ Mộ Thanh lau khô nước mắt, đối với gương nhìn chính mình, khuôn mặt trường đều trắng. Lại nghe được bên ngoài có bọn nha đầu vào được, liền chạy nhanh nắm lên phấn mặt, hướng chính mình trên mặt mạng. Đẹp lên còn có thể có điểm huyết sắc. Bọn nha đầu tiến vào tiếp tục bận việc những cái đó hỉ lễ, cũng không có chú ý tới nàng dị thường. Chương 633 lòng tham, không thể tham quá nhiều. Chương 633 lòng tham, không thể tham quá nhiều. Chương chất điện. Từ khi buổi sáng thánh chỉ tuyên đọc xong sau, Tiêu Phi tâm tình dị thường vui sướng. Làm các cung nữ cầm chút hoa loại lại đây, bắt được chính mình hoa viên nhỏ đi loại. Trong viện hoa dưỡng rất khá. Có chút hoa qua hoa quý, cũng như cũ dưỡng ở đằng kia, bị chăm sóc thực hảo, một ít đầu thu hoa tắc khai đến vừa lúc. Nàng trong tay méo một chi hoa loại, vùi vào thổ nhưỡng chung. Một bên nói, hiện tại loại này mùa là nhất thích hợp dưỡng hoa, khai ra tới hoa cũng tuyệt đối là diễm. Cung nữ ở bên, nương nương dưỡng hoa là trong cung khai đến đẹp nhất. Nga. Phải không? Đương nhiên, nương nương kéo tay, này đó hoa ở nương nương chăm sóc hạ, nhiều đóa đều khai đến lĩnh diễm. Ngươi này tiểu nha đầu, chính là miệng ngọt, bổn cung liền thưởng ngươi một hộp mức hoa quả. Đa tạ nương nương. Tiểu cung nữ vui vẻ đến không khép miệng được, phải biết rằng, có thể được đến Tiêu Phi nương nương ban thưởng, kia chính là lớn lao thủ vinh a. Bao nhiêu người ném cầu đều cầu không được. Nay tiểu cung nữ tựa hồ còn tưởng lại yếu điểm ban thưởng, liền cười khanh khách tiếp tục nói, Diệp Vương lần này đại hôn, nương nương nhất định thật cao hứng đi. Kia Kỷ gia cô nương cũng không biết là tu cái gì phúc khí, có thể gả cho Diệp Vương làm Diệp Vương phi. Phúc phận, cũng không phải là sao. Nô tỳ nghe nói, hiện tại Diệp Vương ở trong triều chính là có rất nhiều đại thần lập ủng. Nghe ai nói? Thật nhiều người đâu, Diệp Vương như thế thông minh, thâm nhập hoàng thượng thích. Nương nương cũng là thật có phúc. Buồn cung như thế nào thật có phúc. Tiêu Phi cứ việc trên mặt còn mang theo cười, nhưng kia tươi cười lại càng thêm khiếp người. Bên cạnh cung nữ đều phát giác khác thường, các mặt lộ vẻ sợ hãi, trong lòng thấp thỏm. Cố tình cái kia tiểu cung nữ cái gì cũng chưa ý thức được, còn vẻ mặt nịnh hót nói, Diệt Vương làm thái tử, kia nương nương, đương nhiên cũng liền mẫu bằng tử quý. Mẫu bằng tử quý. Nói, không sai. Tiêu Phi đem trên tay còn không có vùi vào trong đất hoa loại một mình, kia một tiểu tiết hoa chi lập tức bị bẻ gãy. Tạp sát một tiếng. Tiểu cung nữ rốt cuộc ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, sắc mặt bá một chút liền trắng. Sau này lui lại mấy bước, đem đầu thật sâu mai phục, một bên nói, nô tỳ. Nô tỳ nói sai lời nói. Tiêu phi tiêu lý tàng đao, sai rồi. Chỗ nào sai rồi? Sai nàng thế nhưng nói không nên lời chính mình đến tột cùng sai ở chỗ nào, hoang mang rối loạn, ấp úng nói, nô tỳ lắm miệng, chọc đến nương nương không vui, là nô tỳ sai. Ha ha. Tiêu phi duỗi tay, nắm kia cung nữ cằm, hướng lên trên mánh đến vừa nhấc. Cung nữ tầm mắt dừng ở tiêu phi tầm mắt thượng, lập tức chạy nhanh dịch khai, cả người đều ở phát run. Nhưng mà, tiêu phi môi đỏ như cũ gợi lên, méo cung nữ cằm tả hữu đong đưa, như là ở thưởng thức một kiện cái gì đồ vật dường như, tươi cười một chút buộc chặt, giữa mày tắc chậm rãi nhăn lại. Nương nương! Nô tỳ, khẩn trương cái gì? Buồn cung cũng sẽ không chém đầu của ngươi. Ách! Tiêu phi buông ra sau, cung nữ lập tức đem túi đầu. Ngẩng đầu lên. Thanh âm hàn lệ. Cung nữ lại lần nữa ngẩng đầu. Dọa hai mắt đăm đăm, cái chán đổ mồ hôi. Tiêu phi đột nhiên đem chính mình đặt ở một bên kéo cầm lên, đem bén nhọn kia một đầu đè ở cung nữ trên mặt. Ngón tay dùng sức. Kia kéo liền theo tay nàng rời xuống động mà ở tiểu cung nữ trên mặt cắt mở một lỗ hổng. A, nương nương. Không chuẩn tê, cũng không cho động. Ách. Một kéo hoa tới rồi đế. Nộn chỉ gương mặt cứ như vậy sống sờ sờ bị cắt mở một lỗ hổng, máu tươi từ bị hoa khai ra thịt chảy ra, chạy tới nàng trên cổ, trên quần áo, trên mặt đất. Một mảnh huyết hồng. Bên cạnh những cái đó cung nữ đều sợ tới mức không dám ra tiếng, cắt trong lòng gần sợ. Tiêu phi thu kéo, ném ở trên mặt đất. Cung nữ đệ thượng một khối khăn cho nàng sắt tay. Kia tiểu cung nữ chịu đựng đau, quỳ gối trên mặt đất, đôi tay vô lực trống, khóc lóc. Cầu nương nương tha mạng, nô tỳ. Nô tỳ biết sai rồi. Nước mắt cùng trên mặt huyết hỗn hợp tới rồi một khối. Tiêu phi hỏi, nơi nào sai rồi? Nàng vẫn là đáp không được. Chính mình đến tột cùng nơi nào sai rồi? Nói chẳng lẽ không đúng sao? Diệt vương đắc thế, chẳng lẽ tiêu phi không phải mẫu bằng tử quý sao? Nhưng nàng run rẩy đôi môi, một chữ đều nói không nên lời. Tiêu phi mắt phượng một hành, mang theo đến xương lạnh lẽo. Rũ mắt mà xuống, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất run bần bật cung nữ, nói, làm người lòng tham là hảo, chính là, không thể tham đến quá minh bạch, nếu không, là sẽ rước lấy họa sát thân. Lòng tham. Tiểu cung nữ mới hiểu được lại đây. Hôm nay liền cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, Diệt vương đại hôn, là hỷ sự, bổn vương liền không cần ngươi mệnh, nhưng lại có lần sau, bổn cung khiến cho người sẽ lạ ngươi miệng. Nô tỳ cũng không dám nữa. Tạ nương nương khai ân, tạ nương nương e giờ tha mạng. Tiểu cung nữ khóc đến khóc không thành tiếng. Tiêu phi dùng tay che che cái mũi, thật là đen đủi, vốn là rất tốt nhật tử, đều bị ngươi cấp rảo. Lúc này, Tang Lan lại đây, nhìn đến trước mắt một màn này, nàng hơi hơi ngẩn ra một chút, lại lập tức bẩm báo. Nương nương, công chúa xuất giá hỷ lễ, lễ bộ bên kia đều đã định ra hảo, làm ngươi xem qua một lần đơn tử. Nàng đem một quyển sách đẩy tới. Tiêu phi mở ra vừa thấy, mặt trên viết lễ đều thập phần chân quý, so hoàng thượng đưa đi cấp kỷ mộ thanh nữ nhân kia chân quý quá nhiều. Nhìn vài lần, nàng liền khép lại danh mục quà tặng, hỏi, công chúa bên kia thế nào? Hồi nương nương, công chúa gần nhất thử can tĩnh, không xảo không náo. Thông suốt. Vậy là tốt rồi. Nàng lại mị liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất tiểu cung nữ, sai người, mang nàng đi băng bó một chút đi, đừng làm huyết nhiễm bổn cung đại điện. Đúng vậy. Phân phó xong, Tiêu phi liền mang theo Tang Lan đi rồi. Người vừa đi, tiểu cung nữ liền ngã xuống trên mặt đất toàn bộ đều là huyết, cảm giác đều phải máu chảy thành sông. Mấy cái cung nữ chạy nhanh đem nàng đỡ lên. Trong đó một người nói, ngươi cũng thật là, vừa tới chúng ta trong cung liền không lựa lời, nương nương không giết ngươi, tính mạng ngươi đại. Nàng che lại chính mình đổ máu mặt, khóc lóc nói, ta như thế nào biết này đó. Tiến sự người liền không đã nói với ngươi sao. Chớ nên ở tiêu phi nương nương trước mặt nói hiệu nói vượng, tình nguyện cái gì đều không nói, cái gì đều không nghe, cũng không cần cái gì ban thưởng, đều không thể lắm miệng. Nàng một cái vừa mới vừa tiến cung nha đầu, nào biết đâu rằng này đó a. Ngươi a, lần sau chính mình nhiều tâm nhãn, lần này Diệt vương đại hôn, nương nương mới buông tha ngươi. Ta đã biết. Đợi lát nữa đi ngự dược phòng thời điểm, ngươi liền nói là chính mình té ngã, nhưng ngàn vạn không thể nói là nương nương, bằng không, ngươi mạng nhỏ cũng đừng muốn. Ân. Nàng từ người nâng đi ngự dược phòng. Đều nói Tiêu Phi nương nương hiền lành, đối người thực hảo, trong cung bọn nha đầu được không ít ban thưởng, nàng nghĩ chính mình miệng ngọt, nếu là đi, khẳng định có thể được đến càng nhiều ban thưởng. Sự thật chứng minh, nàng vừa mới mở miệng, Tiêu Phi nương nương liền sắc thật thưởng nàng một phần mức hoa quả, còn nghĩ chính mình cùng đúng rồi chủ tử. Nào biết đâu rằng, rõ ràng chính là rắn rết tâm địa. Nay cũng nói cho chúng ta biết, làm người, nhưng ngàn vạn không thể lòng tham. Nếu không, vật cực tất phản. Chương 634 con rối. Chương 634 con rối. Từ lần trước thắt cổ chưa chết sau, Cảnh Huyên giống như là thay đổi một người. Không xảo. Không náo. Cung nữ làm nàng ăn cơm, nàng liền ăn cơm, làm nàng ngủ, nàng liền ngủ. Cùng phía trước cái kia chỉ biết cả ngày tạp đồ vật Cảnh Huyên khác nhau như hai người. Nàng ngồi ở trước gương mặt, ánh mắt tan dã nhìn chằm chằm trước mặt gương đồng, bên trong cái kia giống như con rối người, nhậm người đùa nghịch. Cung nữ đang ở cho nàng trang điểm. Công chúa, muốn hay không nô tỳ làm ngự thiện phòng cho ngươi chuẩn bị một ít điểm tâm lại đây. Không ứng. Công chúa, vẫn là không ứng. Kia cung nữ đau lòng nhìn nàng, liền tiếp tục vì nàng trang điểm. Cũng không biết qua bao lâu, Cảnh Huyên mới chậm rãi mở miệng nói, áo cưới nhưng làm tốt. A, cung nữ tay một đốn, kinh ngạc nàng rốt cuộc mở miệng nói chuyện, liền chạy nhanh nói, nương nương đối công chúa xuất giá áo cưới thực để bụng, sớm cũng đã cùng lễ bộ bên kia nói qua, nhất định phải đem công chúa áo cưới làm được tốt nhất. Kia hỉ lễ đâu? Cũng ở bị, danh mục quà tặng hẳn là đã đưa tới. Còn có đâu? Còn có. Cung nữ nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng ngời, đúng rồi, nương nương còn nói, chờ công chúa xuất giá trước một ngày, mang công chúa đi Ly Sơn chùa dâng hương, phù hộ công chúa đi hồ ấp sau, có thể bình bình an an, đại phú đại quý. Bình bình an an, đại phú đại quý. Cảnh Huyên hướng về phía trong gương chính mình cười một cái. Đoạn nhi, nàng nhẹ giọng gọi một câu. Nô tỳ ở đâu? Vì nàng trang điểm cung nữ đã kêu đoạn nhi, nàng đặt ở trong tay lược, không người nói, công chúa có cái gì phân phó. Ta tưởng uống cháo, ngươi làm ngự thiện phòng đi chuẩn bị. Là, nô tỳ này liền đi. Vui mừng không? Đoạn nhi mới ra tầm cung, vừa vặn đụng phải Tiêu Phi nương nương. Tham kiến Tiêu Phi nương nương. Sốt ruột hoảng hốt chỗ nào? Công chúa nói muốn uống cháo, nô tỳ đang muốn đi ngự thiện phòng. Tiêu Phi xua tay, mau đi đi. Đúng vậy đoạn nhi đi. Tang Lan nâng Tiêu Phi vào Cảnh Huyên tầm cung. Kia nha đầu ngồi ở trước gương vẫn không nhúc nhích, cùng cái không hồn người dường như. Huyên nhi. Tiêu Phi đi đến nàng bên cạnh, nhìn trong gương người, cười nói, hôm nay khí sắc nhưng thật ra hảo rất nhiều, gần nhất thời tiết hay thay đổi, chính ngươi muốn nhiều hơn chú ý thân thể. Cảnh Huyên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhàn nhạt nói, tạ mẫu phi quan tâm. Làm mẫu thân quan tâm chính mình nữ nhi là hẳn là, nơi nào tới tạ a? Ha ha! Cảnh Huyên không nói. Từ khi lần trước nàng thắt cổ sự tình sau, thật là thay đổi một người. Quy quy củ củ, thập phần sống yên ổn. Nàng không nháo muốn chết, Tiêu Phi tuy rằng an tâm, chính là, tổng cảm thấy chính mình cùng cái này nữ nhi là càng ngày càng xa, càng ngày càng không thân cận. Nàng nắm lấy chính mình nữ nhi tay, thân mật ở nàng mu bàn tay thượng vỗ vỗ. Huyên nhi, ly ngươi xuất giá nhật tử đã càng ngày càng gần, mẫu phi là thật sự luyến tiếc ngươi, chính là vì ngươi hảo, mẫu phi cũng chỉ có thể đem ngươi đưa đi hồ ấp. Chính ngươi đi bên kia về sau, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, cũng nhất định phải nhớ kỹ, ngươi là chúng ta Đại Lâm công chúa, là cao cao tại thượng, ngay cả hồ ấp đều phải hướng chúng ta cúi đầu xưng thần, bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ ngươi. Sau đó, ngươi không cần dễ dàng tin tưởng người khác, có thể tin tưởng người, chỉ có chính ngươi. Minh bạch sao? Ngươi đều còn chưa có đi, nhanh như vậy liền cho nàng để bụng cơ khóa. Như vậy mẫu phi chính là khó cầu a. Cảnh Huyên, mẫu thân cũng là như thế này sao? Cũng chỉ tin tưởng chính mình sao? Ách! Tiêu Phi đột nhiên một đốn. Huyên nhi, mẫu phi vì các ngươi huynh muội hai người vượt lửa qua sông đều nguyện ý, các ngươi mới là mẫu phi thân cận nhất người. Cho nên, liền tính là thân cận nhất người, cũng không thể tin tưởng, đúng không? Nàng lại hỏi. Lần này vừa hỏi, Tiêu Phi sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Thấy nàng như vậy, Cảnh Huyên cười lạnh một chút. Không nói lời nào. Tiêu Phi biết nàng là ở ngấm ngầm hại người. Chỉ có thể nói, Huyên Nhi, Mẫu Phi không hy vọng ngươi hận ta, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ minh bạch Mẫu Phi dụng tâm lương khổ. Là, nữ nhi biết, Hồ Ấp Tam Vương Tử là duy nhất có thể trở thành Hồ Ấp Vương Người, nữ nhi gả qua đi, tương lai chính là Vương Hậu, Mẫu Phi như thế khổ tâm, Huyên Nhi như thế nào có thể không biết đâu. Đi Hồ Ấp sau, cũng nhất định an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại, không cho Đại Lâm Hoàng thất mất mặt. Sự tình đều đi qua, ngươi cần gì phải chấp nhất? Chấp nhất? Nay từ thật đúng là mới mẻ, nàng cười khổ, nữ nhi đều đã nhận mệnh, nơi nào còn tới chấp nhất? Ngươi không chuẩn ta làm việc ngốc, ta liền không làm, ngươi làm ta hảo hảo ngốc tại tầm cung, ta phải hảo hảo ngốc, ngươi muốn ta gả chồng, ta liền gả, ngươi không nghĩ ta nói cho phụ hoàng ngươi cùng hoàng huynh làm những chuyện như vậy, ta cũng không nói, hiện tại, ta cái gì đều nghe ngươi, nơi nào tới chấp nhất? Ta này một khối thân thể, tùy ý mẫu phi bài bố, ngươi làm ta hướng đông, ta liền hướng đông, ngươi làm ngồi, ta liền ngồi, liền tính mẫu phi làm ta đi tìm chết, ta cũng sẽ không giãy giụa. Nàng tâm đã sớm đã chết, cũng hoàn toàn đã thấy ra, bởi vì nàng biết, từ chính mình sinh ra ngày đó bắt đầu, nàng chính là nàng mẫu phi trong tay một viên quân cờ. Có thể ném, cũng có thể hủy. Thiêu phi chỉ có thở dài, ngươi đừng trách mẫu phi. Hàm chứa lệ quang. Nữ nhi mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Thiêu phi muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nói cái gì nữa. Nàng đang muốn rời đi khi, Cảnh Huyên lại đột nhiên nói một câu, còn thỉnh mẫu phi đại nữ nhi cùng Hoàng Huynh nói tiếng chúc mừng. Hoàng Huynh đại hôn ngày đó, ta liền không đi, đến lúc đó, ta sẽ mệnh Đoạn Nhi chuẩn bị một phần lễ. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì yêu cầu nói cho mẫu phi. Thiêu phi rời đi. Ngươi đi rồi, Cảnh Huyên mắt thâm thâm, nhưng nàng như cũ ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, trong tầm mắt, chỉ có gương đồng chính mình kia trương sắc mặt trắng bệch mặt. Buồn cười. Đây là nàng lúc này trong lòng toát ra tới duy nhất hai chữ. Không bao lâu, Đoạn Nhi liền bưng tới cháo. Công chúa, đây là ngươi ngày thường yêu nhất uống tảo phơ cháo. Nàng nhìn thoáng qua, gật đầu, đặt ở này, ngươi đi ra ngoài đi. Là, kia nô tỳ ở bên ngoài chờ, công chúa có việc đã kêu nô tỳ. Đoạn Nhi liền đi ra ngoài. Đã có thể ở nàng chân trước mới đi ra ngoài, trong phòng liền truyền đến một tiếng đồ sứ tạp mà thanh âm. Nàng chạy nhanh chết đi vào, liền nhìn đến Cảnh Huyên đứng ở nhà ở trung ương, bên chân là vừa rồi kia chén từ Ngự Thiện phòng đưa tới nhiệt cháo. Nện ở trên mặt đất. Nát nhừ. Công chúa, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Đoạn Nhi chạy vội qua đi, thập phần lo lắng hỏi. Cảnh Huyên mềm như bông thân mình đứng ở chỗ đó, trên mặt treo hai hàng nước mắt, bước chân gian nan hướng tới cửa sổ trước đi rồi đi. Thì thầm trong miệng, hoàng thất. Thân tình. Nói, nàng lại cất tiếng cười to lên, sở hữu hết thảy, chung quy không rời đi quyền lợi hai chữ. Tiếng cười thê lương. Làm người đau lòng. Đoạn Nhi nhìn nàng lung lay thân mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhịn không được khóc lên. Công chúa, ngươi đừng như vậy. Ta hiện tại tồn tại, cũng đã chết có cái gì khác nhau. Công chúa chớ nên nói mê sảng. Đoạn Nhi, chờ ta xuất giá cùng ngày, ngươi không cần đi theo ta đi Hồ Ấp. Ta sẽ đem ngươi đưa ra cung đi, ngươi nhớ kỹ, nếu có thể, cả đời đều không cần lại bước vào hoàng cung nửa bước. Hoàng cung, chung quy không phải người ngốc địa phương. Chương 635 đáng tiếc một bộ túi ra. Chương 635 đáng tiếc một bộ túi ra. Thức mau, Diệt Vương đại hôn sự liền ở kinh thành truyền khai. Dọc theo một đường truyền tới Đại Lâm các châu các huyện. Ba cánh nói chuyện say xưa, đều nói kỷ gia dưỡng một cái có phúc khí nữ nhi. Thế nhưng có thể gả tiến Diệt Vương phủ làm Diệt Vương phi. Nay chờ thù vinh, cũng không phải là mỗi người đều có. Nhất định là đời trước cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà. Lúc này, kinh thành ngoại. Một chiếc xe ngựa ở trên quan đạo từ từ đi trước. Bên trong xe ngựa, Kỷ Thư Hàn đoàn chính ngồi ở bên trong, đôi tay đặt ở đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi ở bên cạnh Kỷ Huyền Hân im lặng không nói, sợ xảo tới rồi chính mình phụ thân, liên quan chính mình uống nước động tác đều thật cẩn thận. Cha con hai người lúc này vào kinh, là bởi vì Kỷ Huyền Hân hôn sự, cho nên Kỷ Thư Hàn liền tự mình đưa nàng vào kinh cùng thẩm gia kết thân, lại không nghĩ rằng ở nửa đường thượng thu được hoàng thượng tứ hôn tin tức. Chính mình nữ nhi phải gả nhập Kỷ Vương phủ, làm Diệt Vương phi. Sơ nghe việc này, Kỷ Thư Hàn sửng sốt đã lâu, luôn mãi cùng tiến đến báo tin vui người xác nhận sau, mới rốt cuộc can tâm, mừng rỡ đôi mắt đều mị tới rồi một hối. Bái thiên bái mà bái Bồ Tát. Nói nhà mình phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Con tưởng rằng đại hoàng tử sau khi chết, Kỷ gia gia thái tử phi sự như vậy ngâm nước nóng, không nghĩ tới, còn có cái Diệt Vương đâu, còn cố tình như vậy xảo, hoàng thượng tứ hôn. Lấy Diệt Vương giờ này ngày này địa vị, nhất định có thể trở thành thái tử, tương lai làm thượng hoàng vị, Kỷ Mộ Thanh chính là hoàng hậu. Chỉ là ngẫm lại, hắn Kỷ Thư Hàn liền trong lòng vui mừng. Tự nhiên, Kỷ Huyền Hân hôn sự cũng liền có vẻ thập phần không quan trọng. Nàng cũng không để bụng, tốt nhất, chính mình hôn sự hủy bỏ đều được. Xe ngựa một đường sóc nảy, cuối cùng mau đến kinh thành. Kỷ Huyền Hân duỗi tố bạch ngón tay đem màn xe liêu lên, hướng bên ngoài nhìn vài lần. Hiện tại đã tới rồi kinh thành ngoại lạnh dưới chân núi, lại quá hơn một canh giờ là có thể đến kinh thành cửa thành chỗ. Đổi tới đổi lui, nàng lại đi vào kinh thành. Đến chỗ nào rồi? Kỷ Thư Hàn nhắm mắt lại hỏi một câu. Đến Lạnh Sơn. Ân, có thể đuổi kịp là được. Tới kịp, đại tỷ ngày mai mới xuất giá. Kỷ Thư Hàn mở mắt ra, tâm tình rất tốt cười một cái, vốn tưởng rằng thái tử đã chết, ngươi đại tỷ hôn sự cũng liền từ bỏ. Lại không nghĩ rằng lần này hoàng thượng thế nhưng tứ hôn, đem ngươi đại tỷ hứa cho Diệt Vương, Mộ Thanh làm Diệt Vương phi, trời cao đều ở trợ ta Kỷ gia. Đại tỷ có thể có cái hảo quy túc, ta cũng thật cao hứng. Đến tột cùng là thiệt tình chúc phúc, vẫn là keo kiệt. Đoán không ra nàng tâm tư. Chính ngươi cũng muốn thượng điểm tâm. Kỷ Thư Hàn lại mặt ủ mày trao nhìn nàng, ngươi cùng Thẩm gia việc hôn nhân là sớm liền định tốt, ai cũng đẩy không xong. Liền tính hắn Thẩm Thượng Thư lại như thế nào không hài lòng, kia cũng là xác định vững chắc sự, ngươi hảo hảo chính mình dưỡng thân mình, ngày thường không có việc gì, liền không cần tùy tiện đi ra ngoài đi lại, chờ tới rồi kinh thành, lại cho ngươi thỉnh cái hảo đại phu nhìn một cái, đem thân mình dưỡng hảo, tương lai sinh nhi dục nữ, xem hắn Thẩm gia còn nói cái gì. Nay vòng tới vòng lui, như thế nào lại nói đến trên người nàng. Kỳ Huyền Hân rũ mắt, nữ nhi đã biết. Xem nàng bộ dáng này, Kỷ Thư Hàn liền tới khí. Ngươi nhìn xem ngươi, luôn là như vậy, vừa nói ngươi gì đó thời điểm, cũng chỉ biết túi đầu, chờ ngươi gả đi Thẩm gia, nếu là bị ủy khuất ai tới giúp ngươi. Chính mình muốn tranh đua một ít, biết không? Đã biết. Ai? Kỷ Thư Hàn, đều là một cái đức hạnh. Đều nói. Tất nhiên là đem Kỷ Vân Thư cung cấp mang theo đi vào. Mỗi lần hắn cùng Kỷ Vân Thư nói cái gì đó thời điểm, nàng không phải rũ đầu, chính là không mặn không nhạt đáp lời thanh. Hiện tại Kỷ Huyền Hân cũng giống nhau, nói đến hai câu không đến, cũng túi đầu. Hắn bốn cái nữ nhi, chỉ có Kỷ Mộ Thanh nhất thảo hỉ, mà mặt khác ba cái, chỉ là ngẫm lại khiến cho đầu người đau. Kỷ Huyền Hân ủy khuất, trong mắt tôi lệ quang, rốt cuộc cũng không cùng chính mình phụ thân nói cái gì. Sau nửa canh giờ, xe ngựa vào thành, tới rồi tướng quân phủ cửa dừng lại. Kỷ gia huynh đệ hai người sớm liền ở cửa chờ. Cha, ngươi tàu xe mệt nhọc mấy ngày này, đợi lát nữa liền đi nghỉ ngơi một chút đi. Không cần. Kỷ Thư Hàn bức thiết nói, Mộ Thanh xuất giá sắp tới, ngươi chạy nhanh đem đại hôn công việc đều nói với ta một lần. Đúng vậy. Đem người nên tiến vào sau, Kỷ Lê liền đem Kỷ Mộ Thanh đại hôn chi tiết nhất nhất nói một lần, Kỷ Thư Hàn còn tính vừa lòng. Chúng ta Kỷ gia gả chồng nữ nhi tuyệt đối không thể keo kiệt. Hoàng thượng cùng Diệt Vương phủ đưa tới lễ tuy rằng quý trọng, nhưng chúng ta tùy lễ không thể qua loa. Kỷ Lê, cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta đều an bài hảo. Ngươi nương chết sớm, ngươi tổ mẫu cũng qua đời, đại hôn sự, ta cái này làm cha phải vì nàng thu xếp, ngươi làm trưởng huynh, cũng muốn cẩn thận một ít, không thể ra cái gì sai. Biết, còn có, sau này ngươi cùng Kỷ Hoàn ở trong triều cũng muốn giúp đỡ Diệt Vương, hắn đắc thế. Đó là ngươi muội muội đắc thế, đến lúc đó chúng ta Kỷ gia ở kinh thành cũng có thể đứng vững gót chân. Kỷ Thư Hàn ở trong triều cũng làm quá quan, biết này trong đó huyền cơ, chỉ là không nói minh thôi. Kỷ Lê cũng chút nào không đề cập tới Kỷ Mộ Thanh ở thái tử chọn tuyển mấy ngày nay phát sinh sự. Bên cạnh Kỷ Hoàn cũng không rên một tiếng. Yên lặng nghe chính mình đại ca cùng phụ thân ở thương thảo hôn sự. Vẫn luôn yên lặng không nói gì ngồi ở trong phòng Kỷ Huyền Hân cũng cắm không thượng lời nói. Cũng liền yên lặng đi ra ngoài. Kỳ Hoan đuổi kịp. Gọi lại hắn. Huyền Hân. Nhị ca. Có việc sao? Ta vừa rồi xem ngươi sắc mặt không tốt, làm sao vậy? Quả nhiên là thân huynh muội, cũng chỉ có Kỳ Hoàn còn nhớ thương có cái này muội muội. Nàng nhàn nhạt cười một cái, lắc đầu, ta không có việc gì, chính là một đường vào kinh, khả năng có chút mệt mỏi nguyên nhân. Kỳ Hoàn lo lắng, ngươi thân mình luôn luôn không tốt, muốn nhiều hơn chú ý, ta đợi lát nữa làm người cho ngươi đưa chút đồ bổ qua đi, ngươi dưỡng dưỡng thân mình, chờ Mộ Thanh hôn sự sau khi kết thúc. Chúng ta cũng muốn bắt đầu thu xếp ngươi hôn sự. Ân. Nàng gật đầu đồng ý. Kỳ Hoàn quay đầu lại chiều trong đại sảnh nhìn thoáng qua, mới hạ giọng nói, kỳ thật, ta nhìn ra được tới, ngươi căn bản là không nghĩ gả, tuy rằng ta thực không thích cái kia Thẩm Thượng Thư, chính là không có biện pháp, các ngươi có hôn ước trong người, cha cũng là quyết tâm muốn đem ngươi gả qua đi, ngươi cũng liền ủy khuất hạ chính mình đi, nếu là đi thẩm ra sau bị người khi dễ ngươi, ngươi nói cho nhị ca. Ta mang theo một đội người, đem hắn thẩm ra cấp dã. Khí phách mười phần. Kỳ Huyền Hân vui mừng, đôi mắt đỏ, vẫn là nhị ca đái ta tốt nhất. Người ta là thân huynh đệ, ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo. Nàng trong lòng cảm động. Kỳ Hoàn cũng xác thật đau lòng nàng, từ nhỏ liền nhiều bệnh, cả ngày cũng chỉ có thể ở trong sân ốc, quái làm người đau lòng. Đáng tiếc một bộ tối ra. Bằng không, mệnh cũng sẽ không quá kém. Kỳ Hoàn, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Không được, ta đi xem đại tỷ, nàng ngày mai liền phải xuất giá, nhất định sẽ có yêu cầu hỗ trợ địa phương. Ngươi vẫn là đừng đi, ngươi đại tỷ cái kia tính cách, ta lo lắng ngươi chịu ủy khuất. Không có việc gì. Nói, nàng liền đi. Sau lưng, Kỳ Hoàn lo lắng nhìn nàng, than thật dài một hơi. Chương 636 Đại Lâm Thiên Hạ Quốc Mẫu. Chương 636 Đại Lâm Thiên Hạ Quốc Mẫu. Kỳ Mộ Thanh lạc trong viện. Trong phòng, chất đầy quà tặng. Không phải từ trong hoàng cung đưa tới, chính là từ Diệp Vương phủ chuyển đến, quý báu đồ vật mọi thứ đều có, phẩm phẩm đều là thượng giai. Bên trong bận rộn rất nhiều tiểu nha đầu, ra ra vào vào, không phải nâng điểm đồ vật đi vào, chính là ôm điểm đồ vật ra tới. Thấy Kỳ Huyền Hân gần nhất. Nhị tiểu thư, có người kinh, sao ngươi lại tới đây? Không phải vừa mới vừa đến sao? Như thế nào không đi nghỉ ngơi? Nàng ho nhẹ một tiếng, ta đến xem đại tỷ, xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Không có không có chúng ta này đó bọn nha đầu bận việc là được, nhị tiểu thư, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Không có việc gì. Nàng cười nhạt, thanh âm thập phần ôn nhu. Đang ngồi ở trước bàn trang điểm Kỷ Mộ Thanh lộ ra trước mặt gương thấy được nàng, thập phần vui sướng đứng lên, chiều nàng đã đi tới. Huyền Hân, ngươi chừng nào thì tới? Kỳ Mộ Thanh thân mật vãn trụ cánh tay của nàng. Thực nhất tình. Kỳ Huyền Hân thân mình đột nhiên sửng sốt một chút. Ở nàng ngây người đồng thời, người đã bị kéo đến trong phòng trước bàn trang điểm ngồi xuống. Ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không nói cho ta. Ta hảo đi ra ngoài nên ngươi a. Đại tỷ ngươi muốn đại hôn, nhất định rất bận, cho nên cha liền không thông chi ngươi. Cha cũng tới sao? Ở sảnh ngoài nói ngươi hôn sự. Thật là, tới cũng không nói một tiếng. Đại ca cũng đúng vậy, hẳn là kêu ta một khối đi ra ngoài cổng lớn nên của các ngươi. Kỳ Mộ Thanh vẻ mặt không cao hứng. Kỳ Huyền Hân nhìn chằm chằm nàng, người này vẫn là cái kia vừa thấy đến chính mình liền hung ba ba Kỳ Mộ Thanh sao. Như thế nào nhìn, là trường đồng dạng một khuôn mặt, nhưng tính tình lại. Không lớn giống nhau. Nàng đem chính mình bị vãn trụ cánh tay rút ra, đại tỷ, ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi xem ngươi. Cùng ta thấy ngoại không phải. Chúng ta chính là tỉ muội, thân tỉ muội. Kỳ Mộ Thanh cố ý đem ngữ điệu đề đến lao cao, sợ người khác không biết dường như. Nhưng nghe đến Kỳ Huyền Hân cả người nổi da gà, nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Kỳ Mộ Thanh thân thiết nhìn nàng, lại một phen cầm tay nàng. Huyền Hân, ta biết trước kia ngươi ta chi gian náo loạn rất nhiều không thoải mái, nhưng là hết thể đều đi qua, từ nay về sau, chúng ta tỉ muội hảo hảo ở chung. Ta làm Diệp Vương Phi cũng sẽ lúc nào cũng niệm ngươi hảo, ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc cùng ta nói, chỉ cần có ta một ngụm cơm ăn, liền tuyệt đối sẽ không bị đói ngươi. Đại tỷ, đúng rồi. Nàng đột nhiên hô một câu, đem một cái hộp quà cầm lại đây, mở ra, nói, đây là Hoàng thượng ngự tứ ngàn năm nhân sâm, là cống phẩm, ngươi thân thể vẫn luôn không tốt, phụ thân phía trước gửi thư nói, ngươi sắp cùng thẩm gia công tử thành thân. kia chính là thiên đại chuyện tốt ta, nhưng ở thành thân phía trước, ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình nhất quan trọng. Chính là đem ngàn năm nhân sâm đưa cho nàng. Kỳ Huyền Hân xấu hổ cười một chút, thu cũng không phải, đẩy cũng không phải, đơn giản đặt ở một bên. Tạ đại tỷ. Không cần. Kỳ Mộ Thanh cười, lôi kéo nàng, ta ngày mai liền phải xuất giá, bởi vì thời gian quá sốt ruột, thật nhiều trang sức cũng chưa tới kịp định, ngươi ánh mắt luôn luôn đều hảo, mau tới giúp ta nhìn xem, xuất giá cùng ngày, ta mang cái nào đẹp hơn. Bàn trang điểm thượng, lớn lớn bé bé hộp, đồ trang sức một đồng lớn. Như vậy chọn, cũng khó trách chọn cũng không được gì. Giúp ta nhìn xem. Ân. Kỳ Huyền Hân đảo cũng thật sự dụng tâm cho nàng chọn lựa lên, tả nhìn xem, hữu nhiều lần, chọn một chi ngọc bích vì truy cây châm. Này cây châm rất xứng đôi ngươi, áo cưới là màu đỏ, cho nên trên đầu mang một chi màu lam cây châm, ngược lại có vẻ người càng tinh thần. Vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Kỳ Mộ Thanh lấy lại đây hướng trên đầu cắm xuống, đối với gương chiếu chiếu, ân, là không tồi, bất quá. Ân. Nàng đem cây châm lấy xuống dưới, hướng Kỳ Huyền Hân trên đầu cắm đi, mang theo thưởng thức ánh mắt nói, vẫn là Huyền Hân ngươi mang càng thêm đẹp, dù sao ngươi cũng là muốn xuất giá, cũng là muốn mặc đồ đỏ áo cưới, này cây châm, liền tặng cho ngươi, chờ ngươi xuất giá cùng ngày, ngươi mang. Không được. Nàng chạy nhanh chối từ. Muốn đem cây châm cấp gỡ xuống tới. Lại bị Kỳ Mộ Thanh ngăn lại. Có cái gì khiến cho không được. Chúng ta là tỉ muội, làm tỉ tỉ tặng đồ cho ngươi. Ngươi là nên, ngươi cũng đừng cùng ta thấy ngoại, nhận lấy đi. Kỳ Huyền Hân chối từ không được, trong lòng lại nổi lên nói thầm. Phía trước, Kỳ Mộ Thanh hận đến không đem chính mình bóp chết, hiện tại là làm sao vậy? Đối nàng như thế hảo. Như vậy hảo, ngược lại có chút dọa người. Ngày đó, Kỳ Mộ Thanh cũng vẫn luôn lôi kéo nàng chọn đồ vật, một hồi lại hướng nàng trong tay tắc đồ vật, thập phần hào phóng. Ngay cả trong phòng bọn nha đầu cũng vớt được tiện nghi. Đều nói đại tiểu thư người hảo. Nhưng trong lén lút lại nói Kỳ Mộ Thanh khẳng định chúng ta mới có thể như vậy hảo tâm. Diệt Vương đại hôn là giao cho lễ bộ cùng Hàn Tông Viện cùng làm. Hàn Tông Viện Tông Chính Tự Lương đại nhân biết được tin tức này thời điểm, kinh ngạc không thôi, lập tức đi cầu kiến Tiêu Phi. Lúc trước, chính mình nữ nhi chính là bị Kỷ Mộ Thanh đẩy ngã đến chết, vì trả thù, hắn liên thủ Tiêu Phi, đem Kỷ Mộ Thanh thái tử phi vị trí cấp tính kế rớt, còn hại chết Cao Bình Trạch, làm hắn làm một lần kẻ chết thay. Tiêu Phi cũng luôn miệng nói là niệm hắn nữ nhi chết đáng thương, nhưng hiện tại này tính cái gì? Hắn trăm phương nghìn kế làm Kỷ Mộ Thanh không có thái tử phi danh hiệu, hiện tại Tiêu Phi thế nhưng thỉnh cầu Hoàng thượng đem người ban cho Diệp Vương. Tương lai Diệp Vương làm thái tử, Kỷ Mộ Thanh không giống nhau vẫn là thái tử phi sao. Liền tương đương với, hắn cái gì cũng chưa làm, chính mình nữ nhi chết như vậy hoan, khẩu khí này, hắn nuốt không dưới. Không phục. Tiêu Phi biết hắn nhất định sẽ đến, liền sớm phao một hồ hảo trà chờ. Diệp Vương ngày mai liền phải đại hôn, Hàn Tông Viện không phải cùng lễ bộ ở chuẩn bị sao. Như thế nào Lương Tông Chính còn có thời gian tới gặp bổn cung? Biết rõ cố hỏi. Thần không rõ, vì sao nương nương yêu cầu hoàng thượng tứ hôn, đem kỷ gia nữ tử tứ hôn cấp Diệp Vương. Hắn chất vấn. Hắn có thể không khí sao? Tiêu Phi bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, tú tay bưng một ly trà, môi đỏ ở trà trên mặt nhẹ nhàng thổi vài cái, chậm gì gì uống một ngụm. Lương đại nhân, bổn cung biết ngươi trong lòng có khí, lúc trước như nhi bị kỷ cô nương hại chết, bổn cung cũng thật sự đau lòng. Một khi đã như vậy, nương nương vì sao phải nàng làm Diệp Vương Phi? Bổn cung đều có bổn cung ý tứ, Lương Tông Chính liền không cần hỏi đến. Thần không rõ, nương nương lúc trước luôn miệng nói là vì giúp thần nữ nhi, vì thần mới hy sinh Cao Bình Trạch, nhưng hiện tại, nương nương đề cử nàng vì Diệp Vương Phi, nếu Diệp Vương Vinh đăng đại vị, tương lai nàng chính là quốc mẫu, nữ nhi của ta chết như vậy hoan uổng, nàng lại ổn ngồi hậu vị, nương nương muốn thần như thế nào nuốt xuống kia khẩu khí. Bổn cung khi nào chỗ nào nói qua, nàng Kỷ Mộ Thanh tương lai chính là quốc mẫu. Tiêu Phi buông mặt lộ vẻ nghiêm túc thái độ, thập phần khinh thường cười lạnh một tiếng, câu lấy mày đẹp, nàng kỷ ra một tiểu nha đầu, còn không xứng làm ta đại lâm thiên hạ quốc mẫu. Ân. Lương Tông Chính không rõ. Chương 637 Kỷ Mộ Thanh xuất giá. Chương 637 Kỷ Mộ Thanh xuất giá. Kỷ Mộ Thanh có tài đức gì làm quốc mẫu? Như vậy nữ nhân, căn bản là nhập không được Tiêu Phi mắt. Từ lúc bắt đầu, bổn cung liền không nghĩ tới làm nàng Kỷ Mộ Thanh làm Diệp Vương phi. Lương Tông Chính, kia nương nương vì sao? Lương Tông Chính hẳn là biết, nàng Kỷ gia có Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn hai vị tay cầm trọng binh người, nếu có thể bởi vậy nạp vì mình dùng, trợ Diệp Vương Vinh đăng đế vị, như vậy, cưới nàng làm Diệp Vương phi có gì không thể? Chính là nàng kia có tài đức gì trở thành quốc mẫu? Nàng liên một cái phố phường nha đầu đều không bằng. Tàn nhẫn thanh ném mà. Cái kia nữ tử, vô đức lại vô tài, Tiêu Phi vốn chính là cái cao ngạo người, lại tự cho là thanh cao. Sao lại nhìn chúng Kỷ Mộ Thanh như vậy nữ tử? A Phi, liền cho nàng làm tẩy cước nha đầu đều không đủ tư cách. Lương Tông Chính nghe vậy, mới bừng tỉnh lại đây như vậy ý tứ, ngự khí phát run nói, nguyên lai, nương nương lúc trước căn bản là không phải vì giúp tiểu nữ lấy lại công đạo, mà là vì làm Diệt Vương nên thú Kỷ gia cô nương, do đó mượn sức Kỷ gia huynh đệ đăng vị. Không sai, xác thật như thế. Lương Tông Chính đầy đầu khe rãnh. Hắn trong lòng oán khí từ ánh mắt hướng phát ra ra tới, đỏ đậm như lửa, chính mình nữ nhi chết thảm, đầu sỏ gây tội còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật liền tính, hiện tại còn làm Diệt Vương phi, chỉ là ngẫm lại, hắn liền hận không thể đem Kỷ gia trên dưới đều cấp diệt. Tiêu Phi nhìn ra hắn không cam lòng, đứng dậy, đạp bước chân đã đi tới, một bên chậm rãi nói, Lương Tông Chính, ngươi nghe bổn cung đem nói cho hết lời, nàng tuy rằng thành Diệt Vương phi không sai. Nhưng chờ Diệt Vương mượn dùng Kỷ gia huynh đệ Vinh đăng đế vị là lúc, nàng cũng liền không có lợi dụng giá trị, cũng chính là một viên tùy thời đều có thể vứt bỏ quân cờ, phải làm quốc mẫu, nàng tưởng đều đừng nghĩ, đến lúc đó, nàng hoặc là bị biếm lãnh cung, hoặc là, chính là tàn chết cả đời, như thế chậm rãi tra tấn, mới có thể chân chính vì nhứ nhi báo thủ. Vừa nói, nàng một bên âm hiểm cười. Hơn nữa, nàng lần này gả đến Diệt Vương phủ, nhật tử cũng sẽ không hảo quá, nói không chừng ngao không đến Diệt Vương đăng cơ, nàng liền đã chết. Nàng câu lấy môi đỏ, bổn cung nghe nói, Lương Tông Chính có một cái chất nữ, sinh đến xinh đẹp như hoa, hơn nữa cùng Nhứ Nhi còn có vài phần tương tự chỗ. Ân, nương nương vì sao sẽ nhắc tới Lạc Ly? Nga, nàng kêu Lạc Ly sao? Tên thật là dễ nghe, thật là người cũng như tên à, bổn cung còn nghe nói, nàng cầm kỳ thư họa. Mọi thứ tinh thông, dịu dàng hiền thục, tự nhiên hào phóng, trước mắt, cũng còn ở khuê phòng. Ý tứ này, Lương Tông Chính tựa hồ có chút minh bạch, mặt mày mấy không thể thấy nhíu vài cái. Tiêu Phi tiếp tục nói, như thế nữ tử, thế gian ít có, chân chính quốc mẫu nên là cái dạng này, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bổn cung bảo đảm, người chất nữ Lạc Ly đó là bổn cung sở tuyển mẫu quốc như một người được chọn. Hoa, thật lớn một cái bánh. Lương Tông Chính nguyên bản còn nổi giận đùng đùng, hiện tại, trong lòng khí lại có chút tiêu. Nhưng, hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nương nương lời nói, thật sự. Bổn cung lời nói những câu là thật, cho nên Lương Tông Chính cứ yên tâm đi, chỉ cần Kỷ gia trợ giúp Diệt Vương bước lên ngôi vị hoàng đế sau, Kỷ gia người liền đều chỉ là một đống vô dụng phế vật, có thể tùy thời vứt bỏ. Đến lúc đó, bổn cung sẽ tự làm Diệt Vương nên thú Lạc Ly, phong nàng vi hậu, các ngươi lương gia. Cũng chính là hoàng thân quốc thích. Hoàng thân quốc thích. Này bốn cái chữ to giống như tôi đẩy quyền lợi chiều Lương Tông Chính tạp qua đi. Tạp đến hắn đầu óc choáng váng. Tiêu Phi rèn sắt khi còn nóng, đây là bổn cung hứa hẹn, tuyệt không nuốt lời. Lương Tông Chính trong lòng châm trước, cuối cùng, cắn răng một cái, túi đầu, hảo, thần liền tin nương nương. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Lương Tông Chính ngươi tuyệt không sẽ thất vọng, tương lai lương gia nhất định có thể hồng yến tề phi. Hắn còn có thể nói cái gì? Cái này bánh nướng lớn đã sớm đem hắn cấp tạp hôn mê. Tiêu Phi, nhưng là về Cao Bình Trạch một chuyện, Lương Tông Chính nhưng chớ nên nói ra đi, để tránh. Rước lấy không cần thiết phiền toái. Hắn chắp tay, vi thần tuyệt không sẽ để lộ một chữ nửa câu. Tiêu Phi cười cười, xoay người ngồi trở lại vị trí thượng. Vị kia Kỷ cô nương xuất giá cùng ngày, đó là nàng ác mộng bắt đầu. Trong đại điện, gấp khúc nàng âm âm tiếng cười. Hôm sau, Diệt Vương đại hôn. Toàn bộ Diệt Vương phủ hỉ khí dương dương, nơi nơi treo đầy hồng tử sa canh, đèn lồng màu đỏ, nến đỏ đài. Sáng sớm, Diệt Vương phủ ngạch cửa đã bị người cấp đạp vỡ, trong triều quan viên đều tới, còn có rất nhiều trong kinh thành có uy tín danh dự quan gia con cháu cũng tới. Chúc mừng người nối liền không dứt, pháo chúc thanh cũng liên tiếp không ngừng. Ngay cả hạ lễ đều chất đầy vài gian nhà ở. Đón dâu kiểu tử sáng sớm liền từ Diệt Vương phủ xuất phát, hướng tới tướng quân phủ đi. Lúc này Kỷ Mộ Thanh còn ở trong phòng trang điểm trải chuốt, nàng ăn mặc đỏ thâm áo cưới, mặt trên thêu sinh động như thật uyên ương, đồ trang sức giống nhau không rơi. Nàng trong tay méo một trương môi đỏ giấy, đôi môi hơi hơi một nhấp, ửng đỏ hỏa diễm, cùng một thân áo cưới tôn nhau lên. Trang dung tinh xảo, mắt hạnh trong sáng, thế mi như liễu. Là cái mỹ nhân nhi. Búi tóc thượng thoa đầu ngọc truy, cũng phá lệ mắt sáng, nhưng cũng không cảm thấy phù hoa, ngược lại quý khí mười phần. Nàng tinh tọa ở trước bàn trang điểm, đãi lang nên thú. Mà hai ngày này, cũng không biết vì cái gì, Kỷ Mộ Thanh đãi Kỷ Huyền Hân phá lệ thân thiết, đem hoàng thượng ban thưởng đồ vật rất nhiều đều cho nàng, hôm nay xuất giá, càng là lôi kéo nàng tới giúp chính mình trang điểm. Kỷ Huyền Hân đem cuối cùng một chi cây châm cắm vào Kỷ Mộ Thanh trên đầu, nhìn trong gương khuôn mặt tinh xảo người, nàng cười khen nói. Đại tỷ hôm nay thật đẹp. Tỷ, ngươi không chắc tâm sao? Kỷ Mộ Thanh thẹn thùng cười, lại nhíu nhíu mày, Huyền Hân, ta hiện tại có chút khẩn trương. Đợi lát nữa sẽ có Hồng Nương mang theo ngươi, ngươi đi theo nàng đi là được. Ân. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng, giờ lành tới rồi. Gã sai vặt thở hổn hển chạy tiến vào, tiểu thư, Diệt Vương phủ tiểu tử đã tới cửa, lão gia kêu ta tới nói cho ngươi, đến chạy nhanh thượng hoa kiểu, để tránh chậm trễ giờ lành. Nay vừa nói, mãn nhà ở nha đầu liền bắt đầu bối rối, chạy nhanh lôi kéo tân nương tử đứng dậy, cho nàng trên người đeo chút lung tung rối loạn đồ vật, lại hướng nàng trong tay tắc một cái đỏ bừng quả táo. Sau đó, khăn hướng trên đầu một cái. Xuất giá. Cổng lớn, Kỷ Thư Hàn bọn người đứng ở chỗ đó. Nhìn đến chính mình nữ nhi một thân đỏ thâm áo cưới ra tới khi, hắn lập tức liền đỏ mắt. Công đạo, đi Diệt Vương phủ sau, chính mình muốn nhiều hơn chú ý. Kỷ Mộ Thanh gật đầu. Thân nương không thể nói chuyện. Kỷ Thư Hàn liền chịu đựng nước mắt, tự mình đem nữ nhi đưa đến kiều tử, nhìn theo kiều tử rời đi, hắn lại trộm lau một phen nước mắt. Kỷ Lê lại một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, trên mặt nửa điểm không khí vui mừng đều không có. Bị Kỷ Thư Hàn nhìn đến khi, lúc ấy liền răn dạy hắn một tiếng, hôm nay là ngươi muội muội đại hỷ chi nhật, ngươi làm đại ca, lại còn tăng mặt, bộ dáng này nếu như bị người nhìn lại, nên nói chúng ta Kỷ gia ra cái gì thiên đại sự. Kỷ Lê đời này nhất kính trọng người chính là Kỷ Thư Hàn. Hắn túi lầu nói, hài nhi biết sai rồi. Được rồi, vào đi thôi. Liền vào phủ đi. Chương 638 cảnh diệt ga cảnh diệt. Người quá nóng nảy. Chương 638 cảnh diệt ga cảnh diệt. Người quá nóng nảy. Sau nửa canh giờ, tiêu tử tới rồi Diệt Vương phủ. Cảnh diệt gan mặc đỏ thấm xiêm y rìa, khí phách hăng hái đứng ở cửa đón dâu. Đãi tiểu tử rơi xuống sau, hắn tiến lên đá tiểu môn, đem tân nương nên xuống dưới. Hai người chi gian nắm một cây giác hồng. Khăn đoan đỏ hạ Kỷ Mộ Thanh chỉ nghe được bên thai khua chiêng gõ trống thanh âm, cả người dù sao đều láng ốc, chỉ theo hồng nương dẫn đường, ở mọi người chúc mừng thanh âm hạ vào Diệt Vương phủ, bước qua kia đạo môn hạm. Cũng mơ màng hồ đồ bái xong rồi đường, sau đó liền theo hồng nương đi tân phòng, làm nàng ngồi ở trên giường đừng cử động, cũng không cần đem khăn đoan kéo xuống tới. Chờ Diệt Vương. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Theo tiếng đóng cửa, trong phòng cuối cùng cũng chỉ dư lại nàng một người, nàng trợn tròn mắt, chỉ có thể nhìn đến chính mình hai chân. Bên ngoài khua chiêng gõ trống thanh âm cũng tạm thời không có, chỉ nghe thấy hơi thổi lên cửa sổ tiếng vang, kéo kẹt rung động. Cũng giống nàng lúc này tâm tình giống nhau, tả hữu đong đưa, thấp thỏm bất an. Cứ việc Hồng Nương đã cùng nàng nói rất nhiều biến động phòng là lúc phải làm chút cái gì, nhưng hiện tại, nàng trong đầu trống rỗng, cái gì đều không thể tưởng được nổi lên. Nghĩ như vậy, nàng liền càng thêm khẩn trương, tâm phảng phất đều nhảy tới cổ họng. Bên ngoài phóng nổi lên pháo hoa, một bó hướng bầu trời hướng. Đem màu đen không trung tạc đến đủ mọi màu sắc. Hào sinh náo nhiệt. Đừng nói Diệt Vương phủ, toàn bộ trong hoàng cung cũng hỉ khí rưng rương, răng đèn kết hoa, thổi kèn đánh trống. Pháo hoa cũng phóng đến đầy trời đều là. Cung nữ bọn thái giám không biết nhiều vui mừng, sôi nổi đỉnh bị chủ tử mắng nguy hiểm, chạy đến pháo hoa bên cạnh ao đi xem xét. Nhưng duy độc rách nát bất kham đồng nhân điện cùng bên ngoài hỉ khí dương dương trường hợp hình thành tiên minh đối lập. Cảnh Hiên khoác áo choàng, đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời nổ tung pháo hoa. Hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có gặp qua pháo hoa, thậm chí không lớn nhớ rõ bao lâu không có nghe được kia khua chiêng gõ trống không khí vui mừng thanh. nổ tung pháo hoa chiếu sáng toàn bộ không trung, quang mang phảng phất cũng tôi vào hắn thâm thúy đôi mắt. Sáng trong, đẹp. Không thể không nói, Cảnh Hiền là cái cực kỳ tuấn lang nam tử, thậm chí so Cảnh Dung còn xinh đến đẹp, đặc biệt là cặp kia mắt, ôn ôn nặng nề, tuy rằng mang theo bệnh trạng, lại không cảm thấy vô thần, ngược lại như ôn ôn nhiệt lưu giống nhau, nếu là nhìn chằm chằm đến lâu rồi, liền sẽ làm nhân tâm đầu tạo nên gợn sóng. Đông. Lại là một bó pháo hoa nổ tung. Hắn khỏe môi thượng dần dần tràn ra tươi cười, nhưng nhìn qua, lại lộ ra vài phần thê lương. Phất Lục lại đây, đứng ở hắn bên cạnh yên lặng không nói. Làm bạn thật lâu sau. Cảnh Hiền khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên giơ lên, thanh âm nhẹ tới nói, Diệt Vương đại hôn, hảo sinh náo nhiệt, kia bên ngoài, hồng trang mười dặm, đón dâu đội ngũ nhất định rất dài, có người nâng kiều tử, có người nâng hỷ lễ, có người khua chiêng gõ trống, cũng có người tươi cười rạng rỡ. Hồng nương nâng tân nương tử, một đường vào trong phủ, nội đường tam dập đầu, đêm động phòng hoa trúc. Phảng phất hắn lúc ấy đích thân tới hiện trường. Phất Lục, đúng vậy, bên ngoài xác thật thực náo nhiệt, không chỉ có Diệt Vương phủ náo nhiệt, trong cung cũng là, rất nhiều cung nữ bọn thái giám đều đi pháo hoa chỉ xem pháo hoa đi, ngự hoa viên bên kia càng náo nhiệt, vương gia muốn hay không đi xem. Xem, thấy thế nào? Hắn tự rêu lên, là ngươi đỡ ta đi xem. Vẫn là đẩy ta đi xem. Ta nếu nhìn đến một nửa té xỉu, chẳng phải là còn muốn phiền toái người đem ta bối trở về. Đến lúc đó quét đại gia hưng, phá hỉ, lại quấy nhiều phụ hoàng, ta đây không phải thành tội nhân. Hắn cười một chút. Nào có người nói như vậy chính mình. Phất Lục chạy nhanh nói, vương gia hiện tại thân mình đã hảo rất nhiều, hơn nữa Mạc công tử dược, tin tưởng không lâu, vương gia liền sẽ hảo lên. Lời này, ngươi đã nói 14 năm. Nô tài. Được rồi, ngươi liền không cần đang an ủi ta, ta chính mình thân thể như thế nào, ta chính mình trong lòng rõ ràng, ngươi thường xuyên nói những cái đó, cũng là vô dụng, ta nếu muốn chết, đại la thần tiên cũng cứu không được. Hắn ngữ khí mát lạnh. Phất Lục thở dài, mãn nhãn đau lòng, nhưng cũng không hề nói, yên lặng đứng ở một bên, bồi hắn tiếp tục nhìn sẽ pháo hoa. Không bao lâu, trong viện nổi lên phong. Vương gia. Nếu không ngươi vẫn là vào nhà đi đi. Nay đại buổi tối, gió lớn, vạn nhất cảm lạnh nhưng không tốt. Không có việc gì. Hắn nhẹ lay động phía dưới, này trong hoàng cung, đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt, ta tưởng lại nhiều nhìn một cái, hôm nay nếu là không hảo hảo thưởng thức, sau này, khả năng liền không cơ hội. Nói không chừng đêm nay xem xong, hắn liền đã chết. Dù sao, Cảnh Hiền vẫn luôn là ôm như vậy thái độ, hắn sống tạm một ngày, cũng là một ngày. Phất Lục, là, kia nô tài ở chỗ này bồi ngươi. Hai người ở bên ngoài đứng, một trước một sau. Thật lâu sau, Cảnh Hiền đột nhiên ngoài miệng nhẹ giọng nói một câu, lần này Diệt Vương cưới Kỷ gia đích nữ, tương lai, địa vị liền càng vững chắc. Vương gia nói cái gì? Không có gì. Phất Lục lại than một tiếng khí, nói, chờ vương gia ra cùng, cũng có thể nên thú vương phi, đến lúc đó, bên người cũng có thể có cái bạn. Ha ha. Cảnh Hiên cười cười. Hắn bị giam cầm tại đây trong cung 14 năm, sớm thành thói quen cô thanh cảm giác, độc lai độc vãng, tổng so ở những cái đó đầu trâu mặt ngựa chi gian tới tự tại. Sống tạm 14 năm, sớm thành thói quen, ai là ai, cùng ta không quan hệ, ai được đến cái gì, cũng cùng ta không quan hệ, có hay không bạn đều giống nhau. Ngược lại, nếu là có thể chết tại đây đồng nhân điện, nhưng thật ra một cọc mỹ sự. Vừa nghe, Phất Lục chạy nhanh phi phi phi vài cái, nói, vương gia chớ nên nói bậy, vương gia nhất định sống lâu trăm tuổi, chờ hết bệnh rồi, hoàng thượng liền sẽ hạ lệnh làm vương gia ra cung. Ra không ra cung, đã không sao cả. Hắn thở dài, nhìn đầy trời pháo hoa, lại ngược lại hỏi Phất Lục, trong điện, nhưng còn có hảo điểm đổ vật. Vương gia chỉ cái gì? Tặng người. Này, không có. Đồng nhân điện phỏng trừng là toàn bộ hoàng cung nhất nghèo địa phương, so lãnh cung còn nghèo. Duy nhất không thiếu được, cũng chính là than phát hỏa, bởi vì trước kia năm hoàng thượng hạ lệnh, đồng nhân điện cái gì đều có thể đoạn, chính là than hỏa không thể đoạn. Nhưng trừ bỏ than hỏa, lấy ra tay, giống nhau cũng không có. Cảnh Hiên cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng rồi, ngươi đi đem ta trong phòng kia bộ văn phòng tứ bảo trang lên. Vương gia làm ớn, đưa đi Diệt Vương phủ, cho là hạ lễ. Hoàng huynh đại hôn, ta như thế nào có thể không tiễn lễ đâu. Phất Lục kinh, kia bộ văn phòng tứ bảo là vương gia thích nhất, này, thích nhất lại như thế nào? Ngươi đưa đi chính là, kia đã là ta trong tầm tay duy nhất lấy đến ra tay đồ vật. Ai? Phất Lục hai vai một tháp, đành phải đồng ý, vào nhà đi trang đồ vật. Cảnh Hiên bọc bọc trên người áo choàng, cặp kia nguyên bản ôn trầm mắt đột nhiên thâm xuống dưới. Cảnh Diệc ga Cảnh Diệc. Ngươi quá nóng nảy. Phất Lục khiển người đưa đi Diệc Vương phủ kia phân lễ, ở bị người tiếp sau, liền trực tiếp ném vào phóng lễ trong phòng. Bên trong đồ vật quá nhiều, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Còn bị người đá hai chân. Chút nào không ai để ý. Chương 639 phòng không gối chiếc. Chương 639 phòng không gối chiếc. Diệc Vương trong phủ, chúc mừng người như cũ lục tục. Hoàng thượng cùng Tiêu Phi lễ cũng sớm liền đưa tới. Cảnh Diệc ở bên ngoài kính một vòng rượu lúc sau, liền trở về chính mình trụ trong viện, quản hắn bên ngoài lòng trời lở đất. Đấu Tuyền tiến đến, hỏi, vương gia, không đi động phòng sao? Động ngươi muội. Cảnh Diệc vốn dĩ liền nói Kỷ Mộ Thanh là đống phân, hiện tại cưới nàng, đã xem như đem phân cấp nuốt đi vào, hiện tại còn muốn hắn đi động phòng. Kia không phải tương đương là đem chính mình nổ ra phân lại nuốt vào sao? Ghê tởm. Không đi. A. Đấu Tuyền khiếp sợ, vương gia, đêm tân hôn, ngươi tốt xấu cũng nên đi một chuyến. Cảnh Diệc không dao động. Chuyên đến Kỷ Mộ Thanh trong viện tiểu nha đầu, phân phó, đi nói cho vương phi, sắc trời đã khuya, làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Tiểu nha đầu giật mình. Nghỉ ngơi. Đêm động phòng hoa chúc làm vương phi một mình một người ở trong phòng nghỉ ngơi. Này. Kia nha đầu trong lòng hồ nghi, nhưng cũng không dám hỏi, túi đầu lui đi ra ngoài, đem lời này mang đi cho Kỷ Mộ Thanh bên người nha đầu Màu Lan. Màu Lan vừa nghe, chạy nhanh truy vấn, vì cái gì? Vương phi đều ở bên trong đợi thật lâu. Ta cũng không biết, vương gia nói. Tiểu nha đầu nói xong, chạy nhanh chạy. Màu Lan trong lòng thấp thỏm, lời này, muốn nàng nói như thế nào? Nhà mình tiểu thư nếu là nghe xong, nói không chừng sẽ sống lột nàng ra phát tiết. Trên mặt phía trước bị bàn tay kén thương đều còn không có hảo đâu. Cuối cùng cổ đủ dũng khí, lồng lộng run run quá khứ thông chi. Lúc này Kỷ Mộ Thanh ngoan ngoãn ở tân phòng ngồi, nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng đợi bao lâu, thẳng đến cái loại này thẹn thùng khẩn trương cảm giác dần dần bị ma đến sạch sẽ. Vì cái gì còn không có tới? Là uống nhiều quá sao? Khả năng bởi vì hôm nay tiến đến chúc mừng người quá nhiều, Diệp Vương muốn nhất nhất tiếp đón, cho nên còn vội vàng đi. Nàng tự mình an ủi. Trong đầu vẫn luôn nghĩ lung tung rối loạn khả năng tính. Kéo kẹt. Môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Kia một khắc, nàng trong đầu chấn động. Đôi tay căng thẳng, gắt gao cắn ửng đỏ môi, liền rất nhỏ tiếng hít thở cũng bắt đầu dồn dập lên. Vương phi. Màu Lan thanh âm. Ân. Kỷ Mộ Thanh hoang mang, vương gia đâu? Vương gia hắn. Ấp á ấp úng. Kỷ Mộ Thanh nghe ra vấn đề tới, trong lòng khẩn một chút, vốn định kéo xuống trên đầu khăn voan. Có thể tưởng tượng đến Hồng Nương nói này khăn voan đỏ là phải đợi Diệc Vương tự mình tới xúc, nàng liền chạy nhanh khắc chế. Chạy nhanh truy vấn, nói a, vương gia đâu? Vương gia? Không tới. Màu Lan xúc cổ. Cái gì? Kỷ Mộ Thanh đầu một chút liền ốc. Màu Lan đã đi tới, đôi tay gắt gao chộp vào cùng nhau, ngữ khí run rẩy nói, vương gia vừa mới phái người lại đây thông chi, nói đúng không lại đây, làm vương phi. Sớm một chút nghỉ ngơi. Kỷ Mộ Thanh cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần, ngươi nói lại lần nữa, cái gì gọi là vương gia không tới. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, khả năng là vương gia uống nhiều quá, cho nên liền không có biện pháp lại đây. Màu Lan thanh âm thực nhẹ, sợ chính mình nói sai nói cái gì tao tới một đốn đòn hiểm liền không đáng. Nhưng, Kỷ Mộ Thanh lại nói, hắn sẽ đến, nhất định sẽ đến, ngươi đi ra ngoài. Ta muốn ở chỗ này chờ vương gia tới. Vương phi. Đi ra ngoài. Màu Lan bị giống đi ra ngoài. Môn bị nhẹ nhàng khấu thượng. Khăn voan đỏ hạ, Kỷ Mộ Thanh hướng mắt, mười ngón gắt gao tích cóp ở bên nhau. Móng tay hám sâu tới rồi ra thịt, tấm tắc làm đau. Ngày đó buổi tối, nàng liền một mình ngồi ở trong phòng đợi một buổi tối, chờ đến trời đã sáng, cũng không có thể đem người chờ tới. Phòng không gối chiếc một buổi tối. Sáng sớm. Màu Lan đánh một chậu nước bưng tiến vào, vừa lúc nhìn đến nàng rỗi tay đem trên đầu khăn voan chậm rãi xả xuống dưới, một khối khăn tự nàng đầu ngón tay thượng một chút chảy xuống tới rồi trên mặt đất. Bị gió thổi qua, xoa thành một đoàn. Nàng cặp kia mắt, mỏi mệt vô thần, tràn ngập tơ máu. Vương Phi. Màu Lan lo lắng. Kỳ Mộ Thanh cười lạnh, trong mắt rơi xuống hai hàng nước mắt. Vì cái gì muốn như vậy nhục nhã ta? Vương Phi, ngươi không cần khổ sở. Nàng cắn răng, khó chịu nói, đêm tân hôn, làm ta phòng không gối chiếc, ta làm sai cái gì, muốn như vậy nhục nhã ta? Là hắn Cảnh Diệc nói muốn nên thu ta, nhưng vì cái gì lại đem một mình ta ném ở chỗ này? Hai mắt càng ngày càng hồng, giận dữ đứng dậy, đem mang ở trên đầu châu thoa nổi điên dường như kéo xuống tới, hết sức vứt trên mặt đất. Hạt châu rơi xuống đất, tuyến bị xà đoạn, từng viên sái lạc trên mặt đất, bùm bùm vang. Cũng giống nàng lúc này tâm giống nhau, vỡ thành một mảnh. Diệt Vương Phi. Bao lớn danh hiệu à, mỗi người hâm mộ không kịp vị trí, nàng Kỷ Mộ Thanh được đến, nhưng vì sao cho nàng, lại muốn nhục nhã nàng. Màu Lan đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, không dám lên tiếng. Kỷ Vân Thư lao ra cửa phòng, muốn đi tìm Cảnh Diệt. Nhưng người còn không có ra sân, đã bị một nữ nhân cấp ngăn cản. Nữ nhân này, Têu Trần Hương, trong triều hộ bộ thị lang nữ nhi, là Diệc Vương sớm chút năm nên thú tới cửa chắc phi, người lớn lên thập phần xinh đẹp, sinh đến cùng hồ mị tử dường như, còn có vài phần phong trần nữ tử kiều mị, chỉ là cặp kia mắt, phảng phất một nhắm lại là có thể bài trừ giọt nước tới. Muội muội đây là đi chỗ nào? Trần Hương thanh âm cũng như nàng gương mặt kia giống nhau, tiểu chọn dễ nghe. Muội muội. Kỳ Mộ Thanh nghe nói, Diệt Vương trong phủ xác thật có vài vị giai lệ. Ngươi là ai? Muội muội mới vừa vào phủ, nên sẽ không biết, vương gia còn có một vị chắc phi đi. Ngươi. Nàng méo khăn cười cười, ngước mắt xem nàng, muội muội mới đại hôn, như thế nào ăn mặc một thân đỏ thâm áo cưới liền hướng hướng. Không phải hẳn là ở trong phòng trang điểm tắm rửa sao? Đây là muốn đi đâu nhi? Diệt Vương phủ nhưng lớn đâu, ngươi vừa mới tới, nhưng đừng lạc đường. Kỳ Mộ Thanh tức khắc tới khí. Hung ác một khuôn mặt, ngươi kêu ai muội muội đâu? Ân. Muội muội đây là làm sao vậy? Kỳ Mộ Thanh nói, không biết xấu hổ xú đồ vật, ta là Diệt Vương danh chính ngôn thuận nên thú Diệt Vương phi, ngươi một cái chắc phi, cũng dám ở trước mặt ta kêu muội muội. Trần Hương đã sớm nghe nói vào phủ vị kia Vương phi tính tình rất lớn, không chỉ có đại, còn không coi ai ra gì, tự cho là thanh cao, nhưng ở nàng xem ra rõ ràng chính là cái vai hề. Nàng cũng không giận, nói, dựa theo Diệt Vương phủ quy củ, ngươi ở ta lúc sau vào Diệt Vương phủ, tự nhiên muội muội. Cái kia khí. Kỳ Mộ Thanh đầu tiên là phòng không gối chiếc, hiện tại lại chạy tới một nữ nhân một ngụm một cái muội muội kêu nàng, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau, tức khắc ở trong lòng nàng bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Cũng ngay, nàng đẩy ra trước mặt nữ nhân, lao ra đi tìm Cảnh Diệt. Mà lúc này Cảnh Diệt đang xem Hàn Lâm Viện đưa qua hai tên thật sách. Đúng là lần này khoa cử danh sách. Đấu Tuyền ở bên nói, vương gia, thám hoa người được chọn hoàng thượng nhưng thật ra định ra, năm nay Trạng Nguyên cùng bảng nhãn còn không có định, hoàng thượng làm Hàn Lâm Viện trước lấy cái chủ ý. Hắn nhìn mặt trên Thương Chắc cùng Lâm Thù tên. Này hai người bối cảnh như thế nào? Đều là Minh Sơn Thư Viện học sinh, cái kia kêu Thương Chắc, gia cảnh thanh hàn, đấy sạch sẽ. Hơn nữa rất có vẽ lại vạn vật bản lĩnh, người cũng rất bình tĩnh, đến nôi cái kia kêu Lâm Thủ, tương đối xúc động, thi đỉnh trước một đêm còn ở trường thi cùng người phát sinh khoe miệng, thiếu chút nữa vung tay đánh nhau, bất quá, tính tình nhưng thật ra thẳng thắn sảng, nhưng nếu là nạp vì mình dùng, sợ là sẽ nháo ra sự tình tới. Cảnh Diệc cười chi, đem Lâm Thủ danh sách chọn ra tới, liền hắn, ngươi đi dẫn hắn lại đây, không cần dẫn người chú ý. Đúng vậy. Hiện tại thời cuộc, tuy rằng là Cảnh Diệc đắc thế lực, nhưng mượn sức trong triều sắp tân nhập quan viên, vẫn là rất quan trọng. Chương 640 người, còn không xứng làm bổn vương quân cờ. Chương 640 người, còn không xứng làm bổn vương quân cờ. Đấu Tuyền đang muốn phục mệnh đi ra ngoài, liền nghe được bên ngoài truyền đến tất tất xuất xuất nữ nhân tiếng la. Cái quỷ gì? Làm sao vậy? Cảnh Diệc hỏi. Đấu Tuyền rối đầu vừa thấy. Liên nhìn đến Kỷ Mộ Thanh ăn mặc một thân phết đất đỏ thâm áo cưới, búi tóc hỗn độn rối tung vọt vào trong viện. Vương gia, là Vương Phi. Vừa nghe, Cảnh Diệc mày lập tức liền hung hăng nhíu lại, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Tựa như ăn một bao phân giống nhau. Mà Kỷ Mộ Thanh chân trước tiến vào, Trần Hương sau lưng cũng theo tiến vào. Cùng người trước bất đồng, người sau còn lại là Doanh Doanh cất bước. Kỳ Mộ Thanh vọt vào trong phòng, hai mắt đỏ đậm nhìn ngồi ở chỗ đó bình tĩnh Cảnh Diệc. Lớn tiếng chất vấn, ngươi rõ ràng cưới ta, vì sao phải đối với ta như vậy? Cảnh Diệc nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, như vậy đối với ngươi. Bổn vương như thế nào đối với ngươi? Giả ngu. Hôm qua là ngươi ta đại hỉ chi dạ, ngươi đem một mình ta ném ở tân phòng, phòng không gối chiếc, như vậy nhục nhã nàng hít hít cái mũi, trong mắt đau xót, liền rớt vài giọt nước mắt. Vương phi, bổn vương hôm qua có chuyện quan trọng, cho nên không có thể cùng ngươi động phòng hoa trúc, là bổn vương sai lầm, nhưng ngươi hiện giờ thân là vương phi, luôn hành cử chỉ nên có điều ước thúc, sáng sớm tinh mơ liền tới đây chất vấn bổn vương, quần áo chưa thay cho cũng liền thôi, nhưng ngươi dáng vẻ này, nào có một chút vương phi bộ dáng. Trà đũa. Cảnh Diệc nhất điếu. Kỳ Mộ Thanh bị này vừa nói, thân mình bỗng nhiên run lên, lúc này mới ý thức được chính mình chật vật bộ dáng, sống sờ sờ như là một cái người đàn bà đánh đá. Tức khắc á khẩu không trả lời được, bước chân còn đi dạo sau này thối lui. Cung nàng bất đồng, phía sau Trần Hương lại quần áo sạch sẽ, dung mạo đoan trang, tẫn hiện cao quý khí chất, hai người đứng ở một khối, hoàn toàn không phải một cái kênh. Một cái là động vật kênh, một cái là mỹ thực kênh. Trần Hương nũng nịu trương tràn đầy ủy khuất, nàng tiến lên nói, vương gia, thiếp thân vừa rồi liền cùng muội muội nói qua, vương gia bởi vì vội vàng chuyện quan trọng, cho nên mới không có quá khứ, nhưng muội muội chính là không nghe, chính là muốn lại đây, cản đều ngăn không được. Cái gì? Nàng lại an ủi Kỷ Mộ Thanh, muội muội, sau này có rất nhiều nhật tử, hà tất để ý tối hôm qua sự, ngươi như bây giờ tùy tiện tiến lên. Đợi lát nữa khẳng định nháo đến trong phủ mỗi người đều đã biết, nên nói ngươi không phải, mất nhiều hơn được. Ngươi cũng ngay. Kỳ Mộ Thanh hung hăng đẩy nàng một phen. Trần Hương sau này lảo đảo vài cái, ủy khuất rũ hạ mắt, muội muội đây là làm sao vậy? Ta bất quá khuyên bảo hai câu, há tất cùng ta động tay động chân. Ngươi đừng cho là ta không biết, trong lòng không biết có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa. Người ta sau này chính là tỷ muội, ngươi lời này từ đâu mà đến? Trần Hương nũng nịu hàm chứa nước mắt, bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đi đến Cảnh Diệc bên cạnh người ngồi xuống, đôi tay cũng thuận thế vãn trụ cánh tay hắn, khó chịu nói, vương gia, thiếp thân biết muội muội tối hôm qua một người ở tân phòng nội, trong lòng nhất định không thoải mái, cho nên vừa rồi muốn đi tìm muội muội trò chuyện, nào biết đâu rằng, muội muội lại cho rằng thiếp thân là ác ý đi chảo phúng nàng, oan uổng a. Vừa nghe, Kỷ Mộ Thanh bác bỏ, ngươi đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch. Ta là thật sự muốn đi quan tâm muội muội ngươi. Đủ rồi. Cảnh Diệc đánh gãy hai người, đáy mắt nổi lên phiền muộn, không vui nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Kỷ Mộ Thanh, nói, vương phi, tối hôm qua bổn vương nhân có chuyện quan trọng ở làm, hơn nữa lại uống đến có chút nhiều, cho nên liền không có đi tân phòng, vương phi cũng không cần để ở trong lòng, sau này vẫn là rất nhiều thời gian ở chung, coi như tối hôm qua bổn vương nhất thời sơ sẩy. Không có thể thế vương phi ngươi suy xét, sau này sẽ tự nhiều hơn chú ý. Hắn đau đầu. Nghe Cảnh Diệc trong giọng nói thái độ còn tính khá tốt, Kỷ Mộ Thanh trong lòng hỏa cũng hơi chút giảm bớt một chút. Nàng mí môi, lại hàm chứa nước mắt nhìn trước mắt kia hai cái nị vai tại cùng nhau cậu nam nữ, trong lòng cùng kim đâm dường như. Ngạnh thanh đem khẩu khí này cấp nuốt đi xuống, nói, là thần thiếp lỗ mãng, vọng vương ra thứ lỗi. Nói chuyện đồng thời. Còn không quên hung hăng chiều Trần Hương chừng liếc mắt một cái. Cố tình Trần Hương không chỗ nào sợ hãi, còn đáp lại nàng một cái đắc ý cười. Cảnh Diệc xua tay, vương phi cũng không phải cố ý, sau này nhiều hơn chú ý chính mình lời nói việc làm là được. Kia thần thiếp cáo lui. Kỳ Mộ Thanh ống tay háo vung lên, phất tay háo bỏ đi. Phía sau, tắc truyền đến Trần Hương thanh thúy dặn dò tiếng cười. Nàng rúc vào Cảnh Diệc bên cạnh, vì hắn méo nheo vai, một bên nói, vương gia. Ngươi như vậy vắng vẻ nàng, vạn nhất truyền tới Kỷ gia huynh đệ bên hai, có thể hay không có việc a? Hắn cười lạnh một tiếng, đây là Diệc Vương phủ, có chút tin tức tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài liền khó khăn. Nữ nhân này thật là không một chút lễ nghĩa, ngươi là vương gia, nàng chỉ là một cái vương phi, ỷ vào chính mình có hai cái ca ca chống lưng, liền như thế không coi ai ra gì. Nàng có người chống lưng, ngươi nhưng không có, cho nên... Ngươi tốt nhất không cần gặp phải cái gì làm bổn vương phiền lòng sự tình tới. Nếu không, bổn vương vòng không được ngươi. Cảnh Diệc dùng tay ở trên mặt nàng nhéo một phen. Trần Hương thẹn thùng cười, chạy nhanh nói, thiếp thân đi theo vương gia bên người nhiều năm, chẳng lẽ còn không biết thiếp thân là người nào sao? Như thế nào sẽ chọc đến vương gia phiền lòng? Chính là bởi vì bổn vương biết ngươi là người nào, mới tưởng tin tưởng ngươi sáng sớm đi vương phi nơi đó cho dù vì chào phúng nàng. Thiếp thân làm như vậy, còn có phải hay không bởi vì lo lắng vương gia được tân nhân cười, liền đã quên người xưa hảo. Nàng rũ mày lá liễu, khóc hề hề. Cảnh Dung nắm lấy tay nàng, nói cái gì mê sảng. Nàng bất quá là bổn vương trong tay một viên quân cờ thôi, nếu không phải vì mượn dùng Kỷ gia huynh đệ thế lực, bổn vương căn bản là sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Ta đây đâu? Cảnh Diệp nghiêng mắt nhìn nàng, câu lấy tà ác khỏe môi, nắm nàng cằm, ngươi, còn không xứng làm bổn vương quân cờ. Trần Hương khỏe miệng mỉm cười, nắm lấy kia chỉ nhéo chính mình cầm tay, thiếp thân nhưng thật ra muốn làm vương gia trong tay quân cờ, nói không chừng như vậy, còn có thể trợ vương gia sớm đăng đế vị. A, Cảnh Diệp dùng sức đem nàng cầm ném ra. Đều nói ngươi không xứng. Nàng cũng không giận, tầm mắt vừa chuyển, chú ý tới đặt lên bàn đồ vật, tò mò duỗi tay đi lấy, một bên hỏi, vương gia, đây là cái gì? Đầu ngón tay còn không có đụng tới, Cảnh Diệp liền chặn tay nàng. Kia Trương nguyên bản tà ác mặt giờ phút này nghiêm túc vài phần, nói, bổn vương cùng ngươi đã nói, có chút đồ vật ngươi không thể đụng vào, cũng không thể hỏi, đã quên. Trần Hương cả người một cái run run, chạy nhanh nói, thiếp thân không có quên. Được rồi, bổn vương còn có chuyện muốn làm, ngươi đi trước đi. Biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Trần Hương ngoan ngoãn thực, nàng nhưng không giống Kỷ Mộ Thanh như vậy gàn bướng hồ đồ, nàng hiểu tiến thối, minh ánh mắt, càng thấu hiểu được Cảnh Diệp tâm tư. Cho nên liền căng thân lên, làm thi lễ. Kia thiếp thân cáo lui. Nàng rời đi thời điểm, Cảnh Diệp lại đột nhiên nhắc nhở nàng một câu. Người chơi về chơi, cũng không nên chơi lớn. Ý ngoài lời là, nàng có thể chỉnh Kỷ Mộ Thanh, nhưng là không cần nháo ra cái gì đại động tinh tới. Yên tâm đi vương gia, thiếp thân biết nên làm như thế nào. Nàng âm thầm âm hiểm cười, liền rời đi. Chương 641 ủng lập Diệp Vương. Chương 641 ủng lập Diệp Vương. Khách điếm. Đây là một nhà chuyên môn thiết tới cống năm nay tham gia khoa cử học sinh cư trú, thi đình sau khi kết thúc. Một ít kim bảng để danh học sinh sôi nổi rời đi về quê báo tin vui, một ít thi rất tắc quấn lên phô đệm chăn, từ nơi nào tới, về nơi ấy đi. Hiện giờ vào thi đình học sinh đều đã phong danh hiệu, thám hoa cũng ra tới, chính là trạng nguyên cùng bảng nhãn chậm chạp chưa định. Năm rồi lúc này, đã sớm biết bảng, cố tình năm nay có chút ngoại lệ, nguyên bản mấy ngày hôm trước nên định rồi, nhưng bởi vì rất nhiều sự tình trộn lẫn hợp ở một khối, lại hơn nữa Diệp Vương hôn sự. Cho nên này một kéo, liền kéo mấy ngày. Người ở bên ngoài xem ra, thật sự có chút không tầm thường. Khách điếm còn có rất nhiều người không đi, đều tưởng lưu lại nhìn xem rốt cuộc trạng nguyên hoa lạc nhà ai. Thấu thấu không khí vui mừng, chờ 3 năm sau lại đến quyết chiến. Nay sẽ, đại gia ba lượng thành đàn ngồi vây quanh ở một cái bàn bên, đều ở thảo luận rốt cuộc ai sẽ là trạng nguyên lang. Có người nói, ta xem khẳng định là Thương Trác. Vì cái gì? Nhân gia có bản lĩnh A. Ta xem trọng hắn. Ta đảo không cho là như vậy, ta ngược lại cảm thấy Lâm Thù có thể, lần trước luận bàn đối thơ thời điểm, hắn chính là thắng chúng ta mọi người. Nhưng lần này đề thi là cùng làm thơ hoàn toàn ai không đến biên, chưa chắc là hắn hơn một chút. Nói nữa, các ngươi nhìn xem, năm rồi lúc này, trạng nguyên bảng đơn đã sớm ra tới, nói vậy hai người đáp đề đều không tồi, cho nên mới chậm chạp không có định ra là ai. Cho nên lúc này, triều đình lại bộ cùng Hàn Lâm Viện khẳng định sẽ từ hai người phẩm đức đi lên chọn ưu tú lựa chọn, lại đẩy cho Hoàng thượng, chính là nói đến luận phẩm đức hai chữ, Thương Trác nhất định có thể làm trạng nguyên lang. Loại tình huống này không phải chưa từng có, mấy năm trước, Hoàng thượng nhân cảm thấy trạng nguyên cùng bảng nhãn văn chương đều thực không tồi, cho nên cuối cùng liền lấy phẩm đức luận ra. Năm nay, chỉ sợ cũng là đồng dạng tình huống. Đại gia ai theo ý nấy, phân biệt chiến đội. Lại cũng không dám minh đi bên ngoài nói bậy, sợ trực tiếp chiến đội sau, cuối cùng trạng nguyên lang lại không phải chính mình suy nghĩ người nọ, đến lúc đó đắc tội với người, chẳng phải ăn không hết gói đem đi. Còn nữa nói, này đó thi rớt người còn tính toán 3 năm sau lại khảo, cho nên hiện tại nếu là định bợ đến trạng nguyên, tương lai tái chiến thời điểm cũng liền phương tiện chuẩn bị. Này phía dưới người nghị luận sôi nổi, một luận chính là vài thiên, nhưng hai vị đương sự lại một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Nên ha ha, nên uống uống. nên ngủ ngủ. Dù sao cũng thế cũng không có rơi xuống. Thương Trác từ đồ cổ hành mượn tới một chương bản vẽ đẹp bút tích thực, hiện tại đang ở trong phòng vẽ lại. Hắn đã thật lâu không có vẽ tranh, thi đình đã kết thúc, nhàn rỗi, liền ở trong phòng huy đặt bút tới. Lâm Thù đẩy cửa tiến vào, đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu keo kiệt nói, ta nói Thương Trác, mấy ngày nay ngươi liền vẫn luôn ở trong phòng vẽ tranh, cũng không ra khỏi cửa, có ý tứ sao? Như thế nào? Chẳng lẽ muốn cùng ngươi giống nhau, cả ngày nhàn rỗi? Ngươi nào biết đôi mắt nhìn đến ta nhàn rỗi? Mấy ngày nay đang đợi bảng thời điểm, ta chính là đem toàn bộ kinh thành đều đi rồi một lần. Nga! Ngươi biết kinh thành danh sơn là kia tòa sơn sao? Không biết. Cái nào đỉnh lớn nhất ngươi biết không? Không biết. Vậy ngươi biết nhà ai tiểu lầu say vị tốt nhất ăn sao? Không biết. Lâm Thủ ở bên cạnh dài dòng hồi lâu, Thương Trác cũng thập phần có kiên nhẫn đáp lại hắn. Hỏi cuối cùng, liền cười mà không nói. Lâm Thủ cân nhắc một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân mình nghiêng về phía trước, nói, mỗi người đều ở thảo luận các ngươi thứ tự, theo ý kiến của ngươi đâu. Thương Trác như cũ ở cẩn thận vẽ tranh, đôi mắt đều không hướng hắn phương hướng liếc liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, có thể chung một giáp đã là vinh hạnh, người ta cùng là Minh Sơn Thư viện học sinh, ai là Trạng Nguyên, ai là Bảng Nhãn, đều giống nhau. Nghe được ra tới, hắn đối này đó xác thật không thèm để ý. Có thể chung một giáp, cùng hắn mà nói, đã là vinh hạnh, hắn khổ hàn con cháu xuất thân, ở triều nhập trước, đã là quang diệu môn mi. Lâm Thù lại nói, ngươi nhưng thật ra xem đến rất hay, nhưng ta cùng suy nghĩ của ngươi nhưng cùng ngươi không giống nhau. Chúng ta gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm, còn không phải là vì một ngày kia có thể cao trung Trạng Nguyên sao. Tương lai có thể ở trong triều dừng chân, phụ trợ đế vương, đây mới là chúng ta theo đuổi. Ngươi như vậy không màng danh lợi, sớm biết rằng liền không nên tới tham gia khoa cử, đừng chiếm danh hiệu không ị phân. Ngươi này từ thật đúng là mới mẻ a, mới vừa học không lâu. Lâm Thủ, sau này ngươi nếu ở triều làm quan, lời nói việc làm cử thượng vẫn là muốn nhiều hơn chú ý mới được. Thương Trác nhắc nhở hắn. Lâm Thù lại một bộ không sao cả bộ dáng, thuận miệng quăng một câu, ta biết, không cần phải ngươi nhắc nhở. Hắn lại thật dài than một tiếng khí, chống cằm nói, chỉ là này dài dòng chờ đợi có chút ngao người, ngươi nói hoàng thượng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hiện tại Diệt Vương đại hôn cũng qua, như thế nào hắn còn không có quyết ra tới. Không đổi, chậm rãi chờ. Chờ ta đem này bức họa vẽ lại xong, phỏng chừng kết quả liền ra tới. Thương Trác ngữ khí đạm nhiên. Lâm Thủ tắc rôi trưởng cổ hướng kia phó họa thượng nhìn vài lần. Một nửa đều không có vẽ lại đến. Nay đến chờ đến ngày tháng năm nào đi a? Ngược lại, Lâm Thủ lực chú ý lại từ đây thứ bảng đơn sự tình rời đi, trong miệng bắt đầu nói thầm lên. Ngươi nói, hiện tại trong triều liền Diệt Vương độc đại, vị kia Dung Vương chẳng phải là vĩnh viễn đều không về được. Thương Trác tay đột nhiên một đốn, ngươi như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Không phải đột nhiên, là vẫn luôn đều suy nghĩ, từ vào kinh kia một ngày liền bắt đầu suy nghĩ, ngươi nói, chúng ta tương lai làm quan, vào Hàn Lâm viện đương trước, chẳng phải là cũng phải học cùng những cái đó các đại thần giống nhau, ủng lập Diệt Vương. Hắn cau mày, tựa hồ có chút không muốn. Thương Trác nhưng không có hắn nghĩ đến nhiều như vậy, một bên họa một bên hồi, Lâm Thủ, ai nói đương quan? Liền nhất định phải ủng lập ai. Người ta còn không có vào triều làm quan đâu, ngươi lo lắng chuyện này để làm gì. Nói nữa, liền tính chúng ta vào Hàn Lâm viện nhận chức, không có 1-2 năm, cũng phong không được cái gì đại quan, Diệt Vương là người nào, hắn còn cần chúng ta ủng lập hắn sao. Đừng có nằm ngộng. Nhân ra Diệt Vương muốn mượn sức nhưng đều là đại nhân vật, tỉ như Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàng như vậy. Mà hắn hai cái chỉ là vừa mới đọc qua quan trường, thiệp thế chưa thâm. Diệt Vương sao lại mượn sức bọn họ, không giết bọn họ cũng đã thực không tồi. Lâm Thủ cân nhắc hắn nói, ngẫm lại cũng là đạo lý này. Rồi sau đó, Thương Trác lại nhắc nhở hắn, ngươi tính tình xúc động, cũng không phải là một chuyện tốt, nhất định phải khắc chế. Chúng ta từ thư viện vào kinh thời điểm, lão sư liền luôn mãi công đạo, tương lai làm quan, nhất định phải tiểu tâm hành sự, có một số việc có thể nhẫn tắc nhẫn, ngàn vạn không cần xúc động chuyện xấu, rốt cuộc kinh thành không thể so thư viện. Ngươi phạm vào sai, lão sư đánh ngươi mấy thức cũng liền thôi, nhưng nơi này là kinh thành, thâm nhập hang hổ nơi, phạm vào. Sai, nói không chừng chính là rơi đầu đại sự. Thương Trác lời này vừa mới vừa nói xong, Lâm Thủ liền dùng tay che lại chính mình cổ, nuốt nuốt nước miếng, lại hít ngược một hơi khí lạnh. Hô! Hắn sợ chết, cũng không phải một ngày hai ngày sự. Chương 642 cành ô liu. Chương 642 cành ô liu. Nhìn đến Lâm Thủ kia bộ dáng, Thương Trác lắc đầu cười cười. Ngươi lo lắng cái gì? Chỉ cần ngươi không phạm sai, không nói bậy lời nói, không loạn hành sự, đầu của ngươi tự nhiên sẽ không rớt. Lâm Thủ liếc hắn liếc mắt một cái, ta nơi nào có lo lắng? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta lo lắng? Miệng con ngạnh. Dù sao lão sư lời nói, chính ngươi phải nhớ kỹ, ta vừa rồi nói, ngươi cũng nhớ kỹ. Lâm Thủ trầm khí, không kiên nhẫn, đã biết, này dọc theo đường đi ngươi cũng không biết nói nhiều ít hồi, ngươi miệng không mài ra phao tới, ta lô thai đều mau khởi kén. Ta là lo lắng ngươi sẽ đã quên, hơn nữa lão sư cũng cho ta thời khắc nhắc nhở ngươi, lão sư công đạo, ta tự muốn hoàn thành. Đại gia mau xem, đây là lão sư thích nhất một loại học sinh. Nghe lão sư nói, Lâm Thủ loại này thuộc về học cha người, cố tình nhất xem thường cũng là loại người này, hắn liếc Thương Trác liếc mắt một cái, được rồi, ngươi hỏa đi. Xua xua tay, nâng mông đi ra ngoài. Sau lưng, Thương Trác bất đắc dĩ lắc đầu. Dẫn theo bút, tiếp tục vẽ lại. Lâm Thủ mới vừa hồi chính mình nhà ở, bên trong lại đứng một người. Hắn khiếp sợ. Ngươi ai a? Như thế nào không rên một tiếng đứng ở này? Đấu Tuyền mang theo thăm hỏi ánh mắt đem hắn trên dưới đánh giá một lần, ngươi là Lâm Đại Nhân đi. Đại Nhân? Nhân gia còn không có làm con đâu. Chính là này đỉnh tân búc ném lại đây, Lâm Thủ lại bị tạp hôn mê, có loại bị người thổi phồng trời cao cảm giác, chính là hắn cũng không dám cùng trực tiếp liền đem cái mũ này cấp tiếp nhận tới. Liền chạy nhanh nói, ta là họ Lâm, nhưng không gọi Đại Nhân, một chữ độc nhất một cái thủ, Lâm Thủ. Xào rượu tránh đã tới đi. Đấu Tuyền cũng không có thời gian cùng hắn chơi cái gì văn tự trò chơi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Diệp Vương muốn gặp ngươi. Diệp Vương, còn thỉnh Lâm Đại Nhân đi một chuyến. Lâm Thủ Nốc, vừa mới còn ở cùng Thương Trác đàm luận vị kia Vương gia sự, như thế nào quay người lại, nhân gia liền đi lên tìm chính mình. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, người đã bị Đấu Tuyền nhét vào trong xe ngựa, một đường vận đến Diệp Vương phủ. Xuống xe ngựa, hắn còn có chút đần độn. Đi theo Đấu Tuyền vào phủ, tới rồi hậu viện một chỗ thiên đại sảnh. Cảnh Diệc đã sớm phao một hồ thượng đẳng trà đang đợi hắn. Lâm Thù nhìn thấy Cảnh Diệc, có chút không biết làm sao, tại chỗ run run một lát, mới cúi đầu không lưng. Tham kiến Diệp Vương. Thanh âm có chút khẽ run. Cảnh Diệc đối hắn thập phần khách khí, Lâm Đại Nhân không cần hành này đại lễ, bổn vương sai người thỉnh ngươi lại đây, có chút đường đột, ngươi cũng không cần khẩn trương, bổn vương chỉ là muốn cùng Lâm Đại Nhân phẩm trà thôi. Ai sẽ tin tưởng? Lâm Thủ cũng không nốc, nhưng vẫn là đồng ý, là. Lâm Đại Nhân, mời ngồi. Lâm Thủ giống người máy giống nhau ngồi xếp bằng ở hắn đối diện ngồi xuống. Cảnh Diệc cũng đem khen ngược trà đẩy đến trước mặt hắn, tới, Lâm Đại Nhân nếm thử xem, bổn vương trong phủ trà còn thích. Hắn cười gật đầu, đem trà bưng lên tới, uống một ngụm, khen, vương gia trong phủ trà thực hảo, thực hảo, thực hảo. Liên tục nói ra ba cái thực hảo. Cảnh Diệc lại cho hắn đổ một ly. Hắn lại uống một ngụm. Cứ như vậy, liên tục uống lên tam buồn, trong bụng mực nước đều bị hướng đến pha loãng. Vì không hề tiếp tục uống xong đi, hắn liền tìm cái đề tài tới đánh hiểm trợ, nói, vương gia đại hôn, Lâm Mô còn không có chúc mừng vương gia đâu. Bất quá là nên thú Diệc vương phi mà thôi, không phải cái gì đại sự. Ở trong mắt hắn, trở thành thái tử, ngồi trên ngôi vị hoàng đế, mới là chân chính đại sự. Một cái Diệc Vương Phi, bất quá chính là cái quân cờ. Lâm Thủ cảm thấy thực xấu hổ, đề tài này rõ ràng bị Liêu đã chết. Cũng thật sự tìm không ra đề tài gì. Cảnh Diệc âm thầm đánh giá hắn, điểm nhập chính đề, lần này thi đình kết thúc, Hoàng thượng còn chưa định ra trạng nguyên cùng bảng nhãn, không biết Lâm Đại Nhân trong lòng làm gì ý tưởng. Quả nhiên là vì chuyện này. Lâm Thủ ở tới trên đường, kỳ thật đã nghĩ tới điểm này. Nàng tuy rằng vừa mới thiệp nhập kinh thành, chân cũng mới bước vào triều đình bên trong, nhưng triều đình những cái đó sự, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết chút, có đôi khi, với phu tử ở học đường thượng cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít nói một ít, mưa dầm thấm đất, cũng có thể cân nhắc đến một ít việc. Hiện tại bị hỏi tới, hắn lại nghĩ tới phía trước Thương Trác nhắc nhở chính mình nói, cho nên không dám nói bậy cái gì. Ở trong lòng tổ chức một lát ngôn ngữ sau, mới nói Lâm Mộ không dám có cái gì ý tưởng, hết thảy đều từ hoàng thượng quyết định. Chẳng lẽ Lâm đại nhân liền lập để Trạng Nguyên sao? Hắn lôi kéo một mép, không phải không nghĩ, là không dám. Chỉ cần ngươi tưởng là được. Vương gia ý tứ. Lâm Thù buồn bực. Cảnh Diệp ý vị thâm trường cười cười, chỉ cần bổn vương mở miệng, vì Lâm đại nhân mỗ một bước, sau này Lâm đại nhân con đường làm quan liền một đường quang minh. Lâm Thù nghe minh bạch. Thứ này là tưởng mượn sức chính mình a. Mượn sức thành công, hắn liền phải vì Diệp Vương bán mạng. Ha ha. Con tưởng rằng Diệp Vương chướng mắt chính mình cái này tân nhân, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền cho chính mình vứt tới cảnh ô liu. Hắn tâm sinh sợ hãi, chạy nhanh nói, Vương gia, Lâm mộ có tài đức gì, có thể được đến Vương gia người thưởng thức. Chỉ sợ, năng lực không đủ. Huyền truyền chối tử. Cảnh Diệp, Lâm đại nhân hà tất như vậy khẩn trương. Không. Có. Bổn Vương hỏi ngươi, ngươi gian khổ học tập khổ đọc là vì cái gì? Vào kinh đi thi lại là vì cái gì? Vì công danh. Lâm Thù biết đây là một cái cảnh diệt đào một cái hố, đương nhiên sẽ không nhảy xuống. Mà là trái lương tâm nói, khổ đọc năm đó, một là vì học thành, làm văn nhân, thứ hai, tuy là tưởng vào triều làm quan, nhưng cũng không phải muốn làm cái gì quan lớn, hoặc là một bước lên trời, an an phận phận làm bản trước, vì triều đình cùng bá tánh hiệu lực. Ân, diễn thuyết thật tốt. Ca, ngươi tâm cũng không đau sao. Cảnh Diệp tiếp tục chiều hắn bức cảnh ô liu, nhiều ít học sinh ở vào chiều là lúc đều là ôm cùng ngươi giống nhau thái độ, nhưng thời cuộc muôn vàn, lại cao tiết tác phong, chỉ cần thâm nhập triều đình, đó là có đi mà không có về, người ở trong triều, không chết tức thương, mỗi người đều là vì địa vị cao dùng sức leo lên, vì đạt tới mục đích, không tiếc bất luận cái gì đại giới, thậm chí còn có táng tang rất thánh mạng, này trung gian quá trình, xa xa so ngươi tưởng còn muốn ác liệt, đây là triều đình, mỗi người đều có thể sống, nhưng cũng khả năng mỗi người đều sẽ chết địa phương, muốn sống, tưởng từng bước thăng trước, cũng chỉ có bắt được có thể dựa vào chỗ dựa, mới có thể đứng vững gót chân. Lâm đại nhân, bổn vương đã đem việc này nói được như vậy minh bạch, chẳng lẽ, ngươi còn không muốn tiếp bổn vương cảnh ô lưu sao? Vương gia, Lâm mỗ, chỉ cần ngươi gật đầu, Trạng Nguyên danh hiệu, liền sẽ dâng lên, đây là bổn vương thành ý. Lâm Thù giao động. Hắn tham gia khoa cử, còn không phải là vì cao trung Trạng Nguyên sao. Cảnh Diệp nói cũng đúng, người ở trong triều, nếu là một mình chiến đấu hăng hái, không có chỗ dựa, chẳng khác nào bị người chết đi cánh chim, đôi tay khảo xiềng xích, mặc người thịt cá. Mà hiện tại, Cảnh Diệp cho hắn tung ra cành ô liu, còn hứa hẹn Trạng Nguyên danh hiệu sẽ là của hắn, lớn như vậy tốt cơ hội bày ở trước mặt, hắn như thế nào cự tuyệt. Trừ phi là cái ngốc tử. Do dự thật lâu sau, Lâm Thủ rốt cuộc gật đầu, đứng dậy, chắp tay, sau này, chỉ cần vương gia dùng được đến ta địa phương, ta vượt lửa qua sông sẽ không tiếc. Đáp ứng rồi. Cũng đứng thành hàng. Chương 643 cùng trường bất đồng nói. Chương 643 cùng trường bất đồng nói. Lâm Thủ rời đi Diệt Vương phủ sau. Cảnh Diệt bưng trà, uống một ngụm. Nay trà, thật là thấm vào ruột gan a. Đấu Tuyền cũng ở Lâm Thủ sau khi đi, liền tiến lên hỏi. Vương gia, thuộc hạ không rõ, hiện tại trong triều hơn phân nửa đại thần đều đứng ở ngài bên này, vì sao, muốn mượn sức một cái vừa mới vào triều người. Ngươi không hiểu ta. Cảnh Diệp nói, chính là bởi vì hắn vừa mới vào triều, bối cảnh sạch sẽ, người như vậy, mới thật sự có thể nạp vì mình dùng. Chính là, chẳng lẽ vương gia liền không lo lắng trong đó xuất hiện phản bội sao? Người mới vừa vào triều, tâm tư không chừng, thuộc hạ lo lắng. Đấu Tuyển. Cảnh Diệp nói, nếu ngươi tưởng mượn sức người, liền phải minh bạch đối phương muốn nhất cái gì. Chỉ cần ngươi cho hắn muốn, hắn tự nhiên sẽ bán mạng cho ngươi. Cái này Lâm Thủ muốn Trạng Nguyên danh hiệu, bổn vương khiến cho Hàn Lâm viện thượng tấu hoàng thượng, đề cử hắn, hắn được đến hắn muốn, bổn vương cũng có thể khống chế hắn. Hàn Lâm viện tu soạn, tu quốc sử, trưởng tu thật lục, ghi lại hành xử cùng phác thảo điển lễ bản thảo, tương lai. Bổn vương còn cần hắn lành nghề sử thượng vì bổn vương nhiều thêm vài nét bút. Đấu Tuyền minh bạch. Túi đầu, vẫn là vương gia cân nhắc chú đáo. Hắn giảo hòa tâm hiểm cười. Lâm Thủ trở lại khách điếm, cả người còn có chút hồi bất quá thần. Trạng vạng, đoàn người một khối ở khách điếm lầu một dùng cơm, Thương Cao Kiến hắn thất hồn lạc phách, trong tay chiếc đũa phảng phất đều phải rớt đến trên mặt đất đi, liền hỏi, Lâm Thủ, ngươi làm sao vậy? Thanh âm thực nhẹ. Lâm Thủ như là không có nghe được dường như. Lâm Thủ. A. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt một thanh. Người rốt cuộc làm sao vậy? Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Hắn lắc đầu, không có việc gì a. Liền cầm chiếc đũa tùy tay gắp một miếng thịt. Như vậy, rõ ràng đấy lòng có việc. Thương Trác thân mình đi phía trước một phát, tiếp tục truy vấn, ngươi phía trước đi đâu hiểu rõ. Trở về thời điểm liền này phiên bộ dáng. Ta chính là đi ra ngoài đi một chút. Ngươi căn bản chính là ở nói dối, ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta, nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Đều nói không có việc gì, ngươi như thế nào cùng lao sư giống nhau, thật phiền. Hắn ném xuống chén đũa, xoay người lên lầu đi. Tiểu dạng, còn có tính tình. Thương Trác hoang mang. Bên cạnh mấy cái còn chưa đi học sinh vừa vặn nghe được hai người nói chuyện, trong đó một người liền bưng một chén cơm rửa lại đây. Thương Trác, ta phía trước nhìn đến có người lại đây tìm Lâm Thủ, hắn lên xe ngựa không biết đi đâu. Ai tìm hắn? Ta nếu là không nhìn lầm nói, là Diệt Vương Phủ người. Diệt Vương Phủ. Thương Trác khiếp sợ. Người nọ liền bắt quái lên, ngươi nói, có phải hay không Diệt Vương? Người nọ lời nói còn không có nói xong, đã bị Thương Trác đánh gãy, hai vách mạch rừng, ngươi không cần nói bậy. Nga. Người nọ chạy nhanh che lại miệng mình, xấu hổ cười một cái. Thương Trác chiều trên lầu nhìn thoáng qua, buông trong tay chén đũa, lên lầu đi. Hắn đẩy ra Lâm Thủ môn đi vào, lại đóng cửa lại. Lâm Thủ nằm ngửa ở trên giường, tựa hồ tưởng sự tình gì nghĩ đến mê mẩn, căn bản là không có phát hiện có người tiến vào. Thẳng đến một đạo thân ảnh dừng ở hắn tầm mắt thượng. Hắn mới cọ đến đứng dậy. Nhăn một khuôn mặt, hỏi, ngươi tiến vào như thế nào không có thanh âm? Ta đều tiến vào thật lâu. A, Nga. Ngươi tìm được có việc. Thương Trác trực tiếp đem hắn từ trên giường kéo lên. Nghiêm túc chất vấn, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đi Diệt Vương phủ thấy Diệt Vương? Liên hỏi cái này. Hắn ném ra Thương Trác, ta đi gặp ai, quan ngươi chuyện gì? Diệt Vương cùng ngươi nói cái gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Lâm Thủ. Thương Trác hận sắt không thành thép kêu hắn một tiếng, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta vào kinh phía trước lão sư công đạo nói sao? Chúng ta vào triều làm quan sau, không được phàn đảo, làm hết phận sự sở muốn, mới là chúng ta bổn phận, một khi chúng ta liên lụy đến đảng tranh, đặt chân trong đó, cuối cùng, chỉ biết chết không có chỗ chôn. Được rồi, nào có ngươi nói như vậy khủng bố? Hắn không kiên nhẫn nói, ngươi cũng không cần đem phu tử kia phiên lời nói lại cho ta nói một lần. Ta là tưởng nhắc nhở ngươi. Không cần phải ngươi nhắc nhở. Lâm Thủ tay háo vung lên, ngươi tưởng thanh thản ổn định làm ngươi quan ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng ta muốn thượng vị, tranh công danh lợi lộc, ngươi cũng không cần ngăn đón ta, chúng ta tuy rằng là cùng trường, nhưng có một số việc lại bất đồng nói, không thể bởi vì như vậy, ngươi liền cho rằng ta lựa chọn là sai. Cùng trường bất đồng nói. Này năm chữ, thật là chát tâm đau a. Thương Trác tính tình nguyên bản chính là cái loại này thanh nhàn lãnh đạm, hiện tại nghe được này phiên ngôn ngữ, trong lúc nhất thời, thật là á khẩu không trả lời được a. Thật lâu sau, hắn bước chân sau này thối lui, hảo, ngươi muốn làm như vậy, ta không ngăn cả ngươi, nhưng sau này như thế nào, chính ngươi cũng tốt nhất có điều tính toán, không cần chờ đến bị người bước tiến tuyệt lộ, lại đi tưởng đường lui. Ngươi yên tâm, trên đời này, nhưng không chỉ có ngươi Thương Trác thông minh, ta biết chính mình nên tính thế nào. Hắn nói, ngươi ta lại nói như thế nào cũng là cùng trường, tương lai ta thăng chức rất nhanh, không phải ít ngươi. Ha ha. Thương Trác cười cười, không cần, cái gọi là, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ngươi nếu lựa chọn Diệt Vương, ta cũng không thể nói cái gì, dù sao nên nói, ta cũng đều nói, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, hắn liền đẩy cửa rời đi. Lâm Thủ lông mày nát nhừ, hắn méo nắm tay hướng trên bàn một đấm. Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện đại học sĩ Nghiêm đại nhân được đến Diệt Vương đưa tới ám tin thượng, minh xác cho thấy muốn Hàn Lâm Viện đề cử Lâm Thủ vì Trạng Nguyên. Nhận được tin tức, Nghiêm đại nhân không dám không làm. Lập tức liền tự mình đi thấy một chuyến Kỳ Trinh Đế. Diệt Vương vừa mới đại hôn kết thúc, Kỳ Trinh Đế cũng đang định Trạng Nguyên định ra tới, đại học sĩ Nghiêm đại nhân liền lại đây. Hoàng thượng. Lần này Hàn Lâm Viện trên dưới hợp thảo, đều cho rằng Lâm Thủ học sĩ cũng hảo, tài trí cũng hảo, đều phải so Lâm Thủ hơn một chút. Nói thẳng, Kỳ Trinh Đế nhìn trong tầm tay danh sách, gật gật đầu, Thương Trác văn chương nghiêm cẩn, Lâm Thủ văn chương lại rất cẩn thận, Hàn Lâm viện tu soạn trước, là ký lục hành xử, mãi đại lâm bí trước, là nên hảo hảo châm trước, chọn ra một người cẩn thận người được chọn. Các ngươi Hàn Lâm viện thế nhưng cũng đề cử Lâm Thủ, chấm cũng cẩn thận suy xét mấy ngày, Lâm Thủ xác thật không tồi, từ đây khai bảng chậm trễ hồi lâu, kia. Liền như vậy định rồi. Lâm Thủ chạm đến Trạng Nguyên trước. Nghiêm đại nhân không người, đúng vậy. Ngày hôm sau, thánh chỉ đóng dấu, đưa đến khách điếm. Mọi người vây xem, pháo trúc chiêng trống rung trời. Lâm Thủ chúng Trạng Nguyên, thương chắc chúng bảng nhãn. Người trước tiến vào Hàn Lâm viện làm tu soạn, người sau tiến Hàn Lâm viện làm biên tu. Mỗi người chúc mừng, khách điếm dừng lại xuống dưới học sinh cũng bắt đầu nịnh bợ khởi người tới, mỗi nói một câu đều mang theo nịnh hót ý tứ. Lâm Thủ tâm hỉ, thét to thỉnh đại gia uống rượu. Đoàn người hòa thuận vui vẻ, nhưng thương chắc ở bên lại tâm sự nặng nề. Đảo không phải bởi vì chính mình chỉ trúng bảng nhãn, mà là lo lắng Lâm Thủ một chân bước vào Diệt Vương trận doanh, liền hồi không được đầu. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Xác thật, hắn không thể yêu cầu cùng trường cũng đồng đạo. Chương 644 Triều Đình Phong Vân. Chương 644 Triều Đình Phong Vân. Khoa cử đã qua. Diệt Vương đại hôn cũng đã qua đi. Kỳ Trinh Đế vốn tưởng rằng từ đây an Diệt Vương tâm, làm hắn mượn sức đến Kỳ gia huynh đệ hai người sau, liền thanh thản ổn định làm vương gia. Nào biết đâu rằng, vốn tưởng rằng hết thảy đều gió êm sóng lặng, ngược lại, một phần văn giản từ ngự phủ vội vã đưa đến kinh thành. Tức khắc ở trong triều đình nổ tung nổi. Kia văn giản thượng tự viết thật sự xinh đẹp. Dâm dạp vài tờ, nhưng đổ lỗi một chút, chính là ngự phủ huyện Trần Thai Ngân án tử, cha không phá. Chính là bởi vì này phân nóng bỏng văn giản, thế nhưng vì hoàng thất đảng tranh chung một cây ngòi nổ. Lần này, cảnh dung cha không được Trần Thai Ngân một chuyện, chỉ sợ, đời này đều hồi không được kinh. Cho nên, ban đầu còn trông cậy vào cảnh dung hồi kinh các đại thần đều tuyệt vọng, từ bỏ, chuẩn bị xá binh bảo đem, đồng thời triều cảnh diệt trình một chữ hình dựa sát. Sôi nổi bắt đầu lập vùng cảnh diệt. Đối cảnh diệt tới nói, này không thể nghi ngờ không phải một đạo cắt phong. Cho nên, thượng triều là lúc, văn võ ba quan trùng, liền có người thượng tấu, hoàng thượng, ngự phủ huyện Trần Thai Ngân tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ mất đi, này giữa nhất định đại hưu văn trường. Lý đại nhân là ý tứ. Bạc thế nhưng là ở ngự phủ vức, nhất định có thể ở ngự phủ tìm về, chỉ là xem Dung Vương có không có cái kia bản lĩnh tìm về thôi. Hơn nữa này án cũng là Dung Vương chủ động xin ra trận đi, thần cho rằng, hẳn là làm Dung Vương tiếp tục lưu tại ngự phủ cha này án, thẳng đến cha ra Trần Thai Ngân hướng đi, phương ở hồi kinh. Tức khắc, lại có người tiến lên phụ họa, thần cho rằng Lý đại nhân lời nói cực kỳ. Ngự phủ huyện án tử tra xét đã nhiều năm đều không có manh mối, triều đình quan viên ở hồi kinh trên đường cũng đều đã chết, vì có thể đem việc này mau chóng điều tra rõ, để tránh cấp triều đình mang đến phiền toái, thần cũng kiến nghị Dung Vương tiếp tục lưu tại ngự phủ. Thần cũng cho là như vậy. Trong triều đại thần sôi nổi nói tới, trên long ỷ Kỳ Trinh Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đem mọi người từng cái quét một lần, cuối cùng tầm mắt dừng ở cảnh diệt trên người. Hỏi, cảnh diệt, suy nghĩ của ngươi đâu? Cảnh Diệp túi đầu tiến lên, đứng ở trong điện gian. Cảnh Dung đi hướng ngự phủ, đã có mấy tháng lâu, Trần Thai Ngân một chuyện cha xét nhiều năm như vậy đều không có mặt mày. Cảnh Dung nếu là cha không ra, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mặc kệ như thế nào, Cảnh Dung trung quy là một vị vương gia, nếu thật sự đem hắn lưu tại ngự phủ cũng có điều không ổn. Vậy ngươi ý tứ, là làm chấm hạ chỉ ân chuẩn hắn trở về. Nhi thần là như thế này cho rằng, bất quá hắn dừng một chút, tiếp tục nói, các vị đại thần lời nói cũng phi không phải, Trần Thai Ngân không thể lại kéo, để tránh việc này quan hệ đến triều đình, cho nên nhi thần cũng cho rằng, nếu là Cảnh Dung tự mình xin ra trận đi ngự phủ, hắn tính tình liền quật cường, không tra ra cái gì manh mối tới, là sẽ không cam tâm, liền tính phụ hoàng thật sự triệu hắn hồi kinh, hắn cũng chưa chắc chịu trở về, hơn nữa, năm rồi cha này án quan viên ở trở về trên. Đường đều gặp nạn, nhi thần lo lắng Cảnh Dung an nguy, lo lắng hắn hồi kinh trên đường sẽ xảy ra chuyện, chi bằng, làm hắn lưu tại ngự phủ, gần nhất, tiếp tục tra án. Thứ hai, phụ hoàng cũng biết, Cảnh Dung vốn là thích nhàn vân giã hạc sinh hoạt, phụ hoàng nếu có thể thành toàn hắn, tin tưởng Cảnh Dung cầu mà không được. Ý ngoài lời, hắn ngoài miệng nói hy vọng hắn trở về, rồi lại phân tích lợi hại, hy vọng hắn lưu tại ngự phủ được. Kỳ Trinh Đế cũng coi như là nghe minh bạch. hắn cũng nghe minh bạch mặt khác một sự kiện, chính là lúc này trong triều đình mọi người đều đang ép hắn kỳ trinh đế hạ chỉ, không cho Cảnh Dung trở về. Toàn thân trên dưới ngừng thở, liền chờ kỳ trinh đế làm quyết đoán. Đối mặt quần thân áp gần, hơn nữa xác thật là Cảnh Dung vô năng. Kỳ trinh đế lại chuyển hướng triều thượng Kỳ Lê. Kỳ tướng quân, theo ý kiến của ngươi đâu? Ách! Nếu không phải về xuất binh cùng Hoàng cung an nguy một chuyện, Hoàng thượng giống nhau đều sẽ không hỏi đến Kỳ Lê ý kiến. Hiện tại, đây là nháo nào vừa ra? Kỳ Lê trộm chiều Cảnh Diệc nhìn lại, đáp lại hắn, còn lại là Cảnh Diệc cặp kia thâm trầm thả mang theo cảnh cáo nhắc nhở ánh mắt. Chính mình muội muội đã gả vào Diệc Vương phủ, hơn nữa, nếu là Cảnh Diệc đem lúc trước Kỳ Mộ Thanh bị người hủy hoại trong sạch sự tình nói ra đi, toàn bộ Kỳ gia cũng liền xong đời. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn cũng không thể không đứng ở Cảnh Diệc bên kia. Tiến lên, túi đầu, Hoàng thượng, thần cũng cho rằng, hẳn là làm Dung Vương tiếp tục lưu tại ngự phủ, thẳng đến hắn xét xử Trần Thai Ngân một chuyện. Liên thủ nắm binh quyền Kỳ Lê đều nói ra nói như vậy tới, Kỳ Trinh Đế còn có thể nói cái gì? Cuối cùng, hạ khẩu dụ, truyền chấm ý chỉ, Dung Vương cần phải tiếp tục lưu tại ngự phủ, đem Trần Thai Ngân một chuyện điều tra rõ mới có thể hồi kinh, nếu kháng chỉ, ấn Đại Lâm luật pháp xử trí. Thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, to lớn vang dội hữu lực. Cảnh Diệc cười thầm, mục đích đạt thành. Nghĩ thầm, Cảnh Dung, ngươi cả đời đều đừng nghĩ hồi kinh. Từ triều đình nội ra tới, vài tên đại thần vây quanh Cảnh Diệc bắt đầu đảo quanh lên. Diệc Vương, lần này Dung Vương là hồi không được kinh, nói vậy không lâu tương lai, Vương gia ngươi liền có thể thành công ngồi trên chữ quân chi vị. Vương gia là mệnh trung chú định chữ quân, cũng có chân long chi tượng. Đúng vậy, thần chờ liền trước chúc mừng Diệc Vương. Nhất bang đầu châu mặt ngựa lôi kéo một trương nịnh hót gian trá mặt, giống vai hề giống nhau. Cảnh Diệc trong lòng tự nhiên cao hứng, chính là mặt ngoài lại không có biểu lộ ra tới, đôi mắt cha mọi người nhíu lại, các vị đại nhân không cần cất nhắc bổn vương, cái gì chữ quân, cái gì chân long, hiện tại phụ hoàng còn không có muốn lập chữ ý tứ, cho nên các vị đại nhân cần phải ăn kiêng a, chớ nên nói ra cái gì không nên nói. Hiện tại thời cuộc, duy nhất có thể trở thành chữ quân người, cũng chỉ có Diệc Vương ngươi. Đúng vậy, nói nữa, Diệc Vương nên thú Kỷ gia đích nữ vì Diệc Vương phi, Kỷ gia huynh đệ cũng đến đứng ở Vương gia bên này, chân long vào chỗ, đó là chuyện sớm hay muộn. Đoàn người trước kia còn sẽ ăn kiêng, nhưng hiện tại Cảnh Diệc là ổn ngồi ngôi vị hoàng đế, bọn họ cũng liền không cần kiêng kỵ. Cảnh Diệc cũng chỉ là cười cười, thần sắc thượng vẫn chưa biểu lộ ra hỉ thái. Hắn chẳng lẽ Kỷ Lê cũng từ đại điện ra tới, liền tống cổ bên người những cái đó đầu trâu mặt ngựa, gọi lại Kỷ Lê. Vương gia có việc. Mới vừa rồi ở trên triều đình, đúng là bởi vì Kỷ Tư Doãn ngươi một câu, phụ hoàng mới ý chỉ, quả nhiên, ở phụ hoàng trước mặt có thể nói được với lời nói, cũng chỉ có Kỷ Tư Doãn ngươi. Vương gia quá khen, thần chỉ là ăn ngay nói thật. Cảnh Diệc cười nói, vô luận Kỷ Tư Doãn là ăn ngay nói thật, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, nhưng chung quy là giúp bổn vương một phen. Ha ha! Kỷ Lê bưng một trương nghiêm túc mặt, hai hàng lông mày khẩn ninh. Xem hắn này phiên bộ dáng, Cảnh Diệc hướng hắn bên người tới gần, hạ giọng nói, bổn vương nói qua, bổn vương thắng, đó là ngươi thắng lợi, bổn vương bại, đó là ngươi bại. Nói xong, Cảnh Diệc liền đi rồi. Kỷ Lê đứng ở tại chỗ, đáy mắt hiện lên một tia đoán không ra cảm xúc. Khuất cư cho người khác giới, không phải hắn Kỷ Lê việc làm. Mà liền ở cách đó không xa, lại bộ thượng thư Bành Viễn Hải vừa lúc đem một màn này nhìn đến, hắn đôi mắt nắm thật chặt, xoay người rời đi. Lại không phải ra cung, mà là hướng tới Cảnh Hiền đồng nhân điện đi. Chương 645 lập ủng Diệc Vương vì Thái tử. Chương 645 lập ủng Diệc Vương vì Thái tử. Bành Viễn Hải từ đại điện rời đi sau, thẳng đến đồng nhân điện. Theo lý thuyết, đồng nhân điện quảng cu é 14 năm, có thể nói là ngăn cách với thế nhân, tự nhiên sẽ không cùng triều đình đại thần có điều móc nối, thậm chí không có khả năng cùng mới tiền nhiệm không lâu lại bộ thượng thư Bành Viễn Hải có lui tới. Như vậy, hắn vì sao phải đi đồng nhân điện? Tới nơi này, làm cái gì? Toàn bộ đồng nhân điện cũng chỉ có Phất Lục một cái thái giám, này sẽ thời gian, hắn đang ở trong viện dọn dẹp những cái đó rơi rụng lá cây, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Bành Nguyên Hải bước vững vàng bước chân đi đến. Hắn lúc ấy liền sửng sốt, cái chổi một ném, chạy nhanh không người nói, Bành đại nhân. Hiền vương nhưng ở trong phòng. Ở, vương gia vừa mới phục dược, ngủ hạ. Kia bản quan liền ở bên ngoài chờ một chút đi. Bành Nguyên Hải là cái ít khi nói cười người, cử chỉ lời nói, khí độ bất phàm. Tuy rằng người này mới 30 mấy tuổi, nhưng nhìn qua lại có một loại trải qua tang thương vòng tuổi cảm, có vẻ hắn cả người thành thục ổn trọng. Phất Lục ngẩng đầu, hỏi, không biết Bành đại nhân tới tìm vương gia cái gọi là chuyện gì? Là một ít việc nhỏ, bản quan liền tại đây bên ngoài chờ, nếu vương gia tỉnh, còn thỉnh công công thông báo một tiếng. Không bằng nô tài đi đánh thức vương gia. Không cần, vương gia thân mình không tốt, hẳn là nhiều hơn nghỉ ngơi. Phất Lục thấp túi đầu, nhưng vẫn là đi vào. Mới vừa đi vào, Cảnh Hiền liền tỉnh. Hắn chạy nhanh từ bình phong thượng tướng còn tính rắn chắc áo choàng gỡ xuống, khoác ở Cảnh Hiền trên người, một bên đỡ hắn xuống giường, một bên nói, vương gia, lại bộ thượng thư Bành đại nhân ở bên ngoài. Cảnh Hiền ân một tiếng, liền không có phản ứng. Vương gia, là muốn tống cổ Bành đại nhân đi sao? Đi cho bổn vương phao một hồ hồng trà lại đây đi. Hắn ở trên giường ngồi xuống. Đúng vậy. Phất Lục không hề lắm miệng, đi ra ngoài bưng trà, nhìn đến Bành Nguyên Hải còn đứng ở trong sân, hắn cũng không qua đi đáp lời, chạy nhanh đi phao một hồ trà. Cảnh Hiền hướng bếp lò ném ném mấy khối than, mang tới hai cái ly đặt tại bếp lò thượng. Chờ cái ly nhiệt, hắn mới phân phó Phất Lục, đi ra ngoài đem Bành đại nhân mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Phất Lục chạy nhanh đi ra ngoài. Thực mau liền đem người dẫn tiến vào. Vương gia, nô tài ở bên ngoài chờ. Phất Lục liền đi ra ngoài. Trong phòng, trà hương bốn phía. Bành Nguyên Hải chắp tay cúc lễ, thần tham kiến Hiền Vương. Cảnh Hiền đang ở pha trà, xương trắng lượn lờ, quanh quẩn ở hắn trên mặt, ôn ôn. Bành đại nhân ngồi đi. Đa tạ vương gia. Liền ở hắn đối diện ngồi xuống. Cảnh Hiền đem phao tốt một ly trà chiều hắn đưa qua, tới, đại nhân nếm thử, này trà vẫn là bổn vương chính mình phơi. Bành Nguyên Hải đang muốn đem chén trà đoan qua đi, Cảnh Hiền lại nhắc nhở hắn một câu, chén trà thực năng, đại nhân đừng lo bưng. Kia chén trà là hắn vừa rồi ở bếp lò thượng ấm quá. Bành Nguyên Hải thật cẩn thận tiếp qua đi, uống một ngụm. Gật đầu, trà rất thơm. Đơn giản trực tiếp. Cảnh Hiền nhìn trong tay hắn phủng cái kia chén trà, ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, hảo trà, vĩnh viễn đều là trang ở nhất nóng bỏng chén trà bên trong. Chỉ có nhẫn được cái loại này năng, liền có thể uống được đến tốt nhất trà. Vương gia nói rất đúng. Đem chén trà buông. Cảnh Hiền lại vì hắn đổ một ly, bổn vương vẫn là lần đầu tiên cùng Bành đại nhân gặp mặt, Bành đại nhân cùng bổn vương tưởng tượng, tựa hồ không lớn giống nhau. Kia ở vương gia trong lòng, thần là như thế nào? Hẳn là, bổn vương cũng không biết. Hắn cười một chút. Bành Nguyên Hải cũng là lần đầu tiên thấy vị này vương gia. Thấy Cảnh Hiền chậm chạp không có thiệp nhập chính đề, ngay cả hắn đều có chút chờ không được. Liên thẳng vào chính đề, vương gia, hiện tại trong triều đại thần đã toàn bộ phản chiến diệt vương, hoàng thượng cũng hạ lệnh, không chuẩn dung vương hồi cung, trong triều chi thế, thập phần hiểm trở. Bành đại nhân trà, phẩm xong rồi. Vương gia, này lá trà tuy không phải cái gì danh trà, chỉ là bổn vương ở trong sân loại nhất bình thường vài quọng, so ra kém Long Tĩnh Phổ Nhị. Nhưng này lá trà ra tới trả lại một chút vô lễ những cái đó quý báu trà. Cảnh Hiền tiếp tục nói hắn trà. Đối Bành Nguyên Hải vừa rồi theo như lời sự, tựa hồ một chút cũng không để bụng. Này vương gia, đến tột cùng trong hồ lô bán chính là cái gì dược? Rõ ràng bệnh hưởng hưởng không có bất luận cái gì sinh khí, nhưng cho người ta cảm giác rồi lại như hổ tinh sóc giàu có mị lực. Hắn đang muốn mở miệng nhắc lại thời điểm, Cảnh Hiền nói, hiện tại trong chiều thời cuộc, sắc thật phản chiến Cảnh Diệt, lần này phụ hoàng không chuẩn Cảnh Dung hồi cung, hắn như hổ thêm cánh, phải làm thái tử, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Kia bước tiếp theo nên làm như thế nào? Cảnh Hiền căng thân lên, trong tay nhéo chính mình kia ly trà, bước trầm trọng bước chân đi tới cửa sổ trước, nhìn bên ngoài phi lạc lá cây, ngón tay chuyển động cái ly. Một bên nói, nếu muốn đạt tới mục đích, phẩm đến kia ly hảo trà, chỉ có chịu đựng đau, đem phỏng tay cái ly tiếp nhận đi. Tiếp được trụ, liền trà hương lưu hầu, tiếp không được, liền sẽ bị năng đến chết đi sống lại, hiện giờ, cũng là đồng dạng đạo lý. Cho dù Bành Nguyên Hải lại như thế nào thông minh, hắn cũng đoán không ra vị này vương gia tâm tư. Lời này, hắn tựa hồ nghe đã hiểu, lại tựa hồ không có nghe hiểu. Cảnh Hiền nghiêng đầu nhìn hắn một cái, biết hắn không có nghe minh bạch, liền nói, lời này, Bành đại nhân hảo hảo ngộ đi. Bành Nguyên Hải tắc đứng dậy nói, là trà cũng hảo. là thời cuộc cũng thế, vương gia lúc trước gửi thư, mệnh thần thượng tấu dung vương, đem sự tình đầu mâu toàn bộ chỉ hướng diệt vương, nhưng sự tình trung quy vẫn là bị hoàng thượng cấp đè ép đi xuống, không nghĩ tới, hoàng thượng lại đem Kỷ gia đích nữ tứ hôn cho diệt vương, mới vừa rồi ở trong triều đình, Kỷ Tư Doãn rõ ràng chạm hắn biên, hiện tại tình thế, đối vương gia bất lợi. Đối bổn vương bất lợi sao? Hắn trong giọng nói chút nào không để bụng, ánh mắt một chút buộc chặt, cảm thấy thập phần buồn cười, rồi sau đó, hắn liền đem trong tay cái ly thật mạnh ném ở cửa sổ thượng, hỏi, Bành đại nhân, ngươi có biết phụ hoàng sợ nhất chính là cái gì sao? Hoàng thượng, đánh gãy, phụ hoàng đang nghi, sợ nhất là có người bức quyền. Con thỉnh vương ra minh kỳ, ngươi lập tức phái ngươi người kích động triều thần, cần phải muốn tại đây 2 ngày trong vòng, quần thần thượng thư cấp hoàng thượng, sở tấu nội dung, lập ủng diệt vương vì thái tử. Ách! Bành Nguyên Hải ngẩn ra một chút, đen bóng đồng tử sâu không thấy đáy. Nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ lại minh bạch. Lập tức túi đầu nói, là, thần minh bạch. Ân. Cảnh Hiên gật đầu, Bành đại nhân nếu là không có khác sự, liền mời trở về đi. Bổn vương đồng nhân điện đã không biết bao lâu không có tiến vào quá người sống. Ngươi gần nhất, bổn vương đảo có chút không thói quen. Thần cáo lui. Không tiễn. Bành Nguyên Hải liền chắp tay lui đi ra ngoài. Không ai biết, vì sao đường đường lại bộ thượng thư sẽ nghe theo một vị cướp đoạt thực quyền vương ra mệnh lệnh. Mà nguyên lai, lúc trước lại bộ thượng tấu Cảnh Dung một chuyện, thế nhưng cũng là Cảnh Hiền ở sau lưng bố trí này một nước cờ. Mà hắn, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Vị trí thâm cung 14 năm, lại là người nào ở sau lưng trợ hắn? Vì hắn mưu hoa. Chương 646 vượt quyền. Bao lớn tội danh A. Chương 646 vượt quyền, bao lớn tội danh A. Liền ở ngày hôm sau, Cảnh Diệc trăm triệu không nghĩ tới, chính là bởi vì Cảnh Hiền lần này bố cục, đem hắn chậm rãi đẩy hướng về phía một cái hồi không được đầu lộ. Một hồi tinh phong huyết vũ, cũng chính triều kinh thành đánh út lại. Sáng sớm, thông chính tư đưa đến hoàng đế trước mặt mấy chục bổn tấu chương, cơ hồ sách vở đều ở luận tân chữ quân người được chọn. Một phần phân tấu chương thượng, đều tiến cử Cảnh Diệc vì thái tử. Hiện giờ, Cảnh Diệc thế lực giống gió lốc dường như, càng bọc càng lớn, nói được dễ nghe điểm kêu chúng thần đùng lợp, nói được không dễ nghe điểm, kêu quần thần tắc loạn. Hán Kỳ Trinh Đế còn sống đâu? Thái tử đã chết nửa năm không đến, nay đó triều thần liền bắt đầu buộc hắn một lần nữa lập chữ, còn có hay không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt. Trong lòng khí tới, hắn đem đầy bàn tấu chương toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Trương Toàn không dám đi nhặt. Đông. Một cái nắm tay hung hăng mà nện ở cứng rắn trên bàn. Chữ quân, đều ở cùng chấm nói chữ quân, chấm như thế nào sẽ dưỡng này giúp cầu đồ vật. Hoàng thượng, ngươi xin bớt giận. Toàn thân trên dưới, đều đang ép chấm lập Cảnh Diệc vì thái tử. Đông. Lại là một cái nắm tay hung hăng tạp đi xuống. Hiện tại hắn, giống cái bạo quân. Trương Toàn há miệng thở dốc, rồi lại một chữ không có thể nói ra tới. Kỳ Trinh Đế, đầu tiên là cưới phi, sau là chữ quân chi vị, chấm Giang Sơn sớm muộn gì là của hắn, liền không thể chờ chấm đã chết sao. Nói xong, ho khăn lên. Thiếu chút nữa khụ ra huyết. Trương Toàn thấy thế, lập tức đổ một ly trà đặt ở hắn trong tầm tay. Hoàng thượng, chú ý thân thể. Xuất sinh. Kỳ Trinh Đế vung tay lên. Cái ly rơi xuống đất, tạp đến nát nhừ. Lúc này, hoạn quan tiến vào, trong tay phủng một đạo thánh chỉ. Hoàng thượng, đây là muốn đưa đến ngự phủ cấp Dung Vương thánh chỉ, chờ hoàng thượng đóng dấu. Kỳ Trinh Đế đột nhiên ánh mắt nhất định, mang lên. Hoạn quan đem này truyền đạt. Thánh chỉ mở ra ở trên bàn, mặt trên viết, chính là hắn ngày hôm qua ở triều thượng khẩu dụ. Nhưng, hắn chậm chạp đều không có ở mặt trên đóng dấu, ngược lại đem kia nói thánh chỉ vớt ve ở trong tay, nổi lên nếp vốn. Bên cạnh Trương Toàn phát giác cái gì, không người nói, hoàng thượng. Ngươi không phải là tưởng. Ách. Kỳ Trinh Đế hít mắt, trong miệng nói ra một câu, thiên hạ chưa định, ai cũng không thể bức chấm. Trong tay kia phân thánh chỉ bị hắn xé lạ, ném ở một bên. Trương Toàn minh bạch hắn ý tứ, lập tức mang tới tân giấy, quán bình ở trên bàn, nghiền ma để bút. Kỳ Trinh Đế một lần nữa viết một đạo thánh chỉ, cuối cùng, đem ngọc tỷ che lại đi lên. Cuối cùng đem thánh chỉ phóng tới một cái cây hồng bì ống trúc nội, giao cho hoàng quan. Lập tức đưa đi ngự phủ, không được chậm trễ thời gian, cũng không được trước bất kỳ ai để lộ thánh chỉ khác sửa sự. Là, hoạn quan phủng kia nói mã hóa thánh chỉ, ra điện. Mà kia nói đưa đi cấp cảnh dung thánh chỉ thượng đến tuột cùng viết cái gì, cũng chỉ có kỳ trinh đế cùng trương toàn biết. Thức mau, Diệp Vương phủ liền thu được đại thần thượng tấu đề cử hắn vì thái tử sự. Hắn không có bởi vậy vui vẻ, ngược lại thập phần khiếp sợ. Nay mặt ngoài là đối hắn có lợi, nhưng kỳ thật, cùng lần trước lại bộ thượng tấu cảnh dung sự là hiệu quả như nhau, không những không thể không có cho hắn mang đến nửa điểm ích lợi, còn sẽ đem hắn đặt nước sôi lửa bỏng bên trong, là nguyên bản liền đa nghi nghi kỵ kỳ trinh đế cho rằng hắn muốn vượt quyền. Vượt quyền, bao lớn tội danh A. Nói đến cùng, hắn hiện tại chỉ là một cái vương gia, bên người có lại nhiều người ủng lập hắn lại như thế nào. Hắn đối mặt, là hoàng đế, một cái ở ngôi vị hoàng đế ngồi 20 năm lao tính kế, vô luận là khôn khéo còn mưu tính, đều phải so với hắn tưởng. Huống chi, kia vẫn là hắn lao tử. Mà hắn không rõ chính là, quân thần thượng thư, vì sao như vậy đột nhiên? Đúng vậy, vì sao như vậy đột nhiên? Ngày hôm qua hoàng thượng mới hạ lệnh làm cảnh dung lưu tại ngự phủ tiếp tục tra án, hôm nay các đại thần liền bắt đầu thượng thư, muốn hoàng thượng đề cử hắn vì thái tử, có thể hay không quá xảo. Hắn gọi tới đấu tuyển, hỏi, lần này sự tình, là ai khởi xướng? Đấu tuyển lắc đầu, không rõ ràng lắm, khả năng những cái đó đại thần cho rằng dung vương lại vô hồi kinh cơ hội, cho nên mới sẽ lập vùng vương ra vì thái tử. Liền sợ sự tình không đơn giản như vậy. Vương gia vì sao sẽ có như vậy băn khoăn? Không phải băn khoăn, là lo lắng, phụ hoàng đang nghi, hiện giờ lúc này đại thần thượng thư, đối bổn vương cục diện phi thường bất lợi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Đấu tuyên hỏi. Cảnh Diệp tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, đôi mắt trợn mắt, hỏi, phụ hoàng hạ lệnh đưa đi ngự phủ cấp cảnh dung thánh chỉ, đã ra kinh sao? Vừa rời kinh, ngươi lập tức phái người đi xem xét kia phong thánh chỉ. Bổn vương phải biết rằng mặt trên đến tuột cùng viết cái gì. Đấu tuyển không lớn minh bạch, thánh chỉ thượng viết, không nên chính là hoàng thượng ở thượng triều đương thời khẩu dụ sao. Chẳng lẽ vương gia lo lắng? Cảnh Diệp híp thâm chấm mắt, gật đầu. Đấu tuyển bừng tỉnh minh bạch, lập tức đi làm. Cảnh Diệp tay cầm nắm tay, đặt ở chính mình đầu gối, trong lòng như lửa đốt giống nhau. Phu hoàng, thật hy vọng. Ngươi sẽ không như vậy đối nhi thần. Thánh chỉ là từ một người dịch quan đưa đi, người nọ giá trước ngựa đi, không dám chậm trễ thời gian, đuổi nửa ngày lộ, nhân thật sự quá mệt mỏi, liền ở trong rừng một chỗ trà quán hơi làm nghỉ ngơi. Khách quan yếu điểm cái gì? Cho ta một hồ trà. Được rồi. Tiểu nhị cho hắn bưng tới một hồ trà, hắn uống lên một chén lớn xuống bụng, liền cảm thấy hoa cả mắt, dùng sức lắc đầu, đầu giống bị cây búa tạp đánh dường như. Ầm ầm vang lên đã lâu. Đông một tiếng. Đầu thật mạnh ngã xuống trên bàn. Hôn mê. Đấu tuyển liền từ âm thầm ra tới, đem dịch viên trước thượng kia phân thánh chỉ lấy ra tới. Mở ra. Nhìn đến mặt trên nội dung khi, hắn rất là giật mình. Lòng bàn tay căng thẳng. Hắn đem thánh chỉ một lần nữa còn trở về, thân mình nhảy, biến mất ở trong rừng. Tiểu nhị cũng chạy nhanh móc ra một cái đồ vật tới, ở dịch quan cái mũi thượng thả phóng, ngửi được cái loại này hương vị, người lập tức liền tỉnh. Vừa mở mắt, người nọ lập tức móc ra kiếm tới, hướng tới cái kia tiểu nhị đâm tới, chất vấn, ngươi là người nào? Khách quan, ngươi cũng không nên sàng bậy a, tiểu nhân nhưng cái gì cũng chưa làm a. Ngươi ở nước trà hạ dược, nói, rốt cuộc ai phái ngươi tới? Tiểu nhị đương trường liền quỳ gối trên mặt đất, đôi tay cao cao nâng lên, vẻ mặt khóc hề hề nói, hoan uổng a khách quan, tiểu nhân mới vừa cho ngươi một hồ trà, ngươi mới uống một ngụm liền ngã xuống. Tiêu ngươi vải thanh ngươi mới tỉnh lại, tiểu nhân thật sự cái gì cũng chưa làm a. Dịch quan nửa tin nửa ngờ. Đem kiếm thu hồi, xem xét trên người kia phong thánh chỉ, may mắn, còn ở. Nếu là thánh chỉ ném, hắn mạng nhỏ cũng mơ tưởng muốn. Nhìn kia tiểu nhị đảo không giống như là ở nói dối. Nghĩ, khả năng thật là chính mình quá mệt mỏi. Được rồi, đứng lên đi. Nói này, hắn móc ra một ly trà tiền ném ở trên bàn. Liền chạy nhanh mang theo đồ vật lên ngựa đi rồi. Người này rốt cuộc chỉ là một cái dịch quan, cảnh giác tính cũng không phải rất cao, nào biết đâu rằng chính mình vừa mới đã bị người bày một đạo. Phía sau, tiểu nhị lên, hướng về phía dịch quan phương hướng cười lạnh một tiếng. Đem trên bàn mấy cái tiền đồng nhặt lên, cất vào bên hông. Chương 647 vệ dịch tìm thư. Chương 647 vệ dịch tìm thư. Thức mau, đấu tuyển liền trở lại kinh thành. đem thánh chỉ thượng nội dung nói cho Cảnh Diệc. Hoàng thượng đã sửa lại thánh chỉ, kia thánh chỉ thượng viết, là làm Dung Vương tức khắc hồi kinh. Cái gì? Cảnh Diệc khiếp sợ. Làm Cảnh Dung hồi kinh. Này không thể nghi ngờ không phải uy hiếp lớn nhất. Hắn càng là như thế nào cũng không có lường trước đến, hoàng thượng thế nhưng sẽ hạ như vậy một đạo thánh chỉ. Quả nhiên, lần này đại thần thượng thư đề cử hắn vì thái tử một chuyện, thật là đem hoàng đế cấp bức nóng nảy. Đấu Tuyền, vương gia, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hắn ánh mắt thoáng sắc ý, hung ác nói, xem ra, hiện tại bắt đầu. Liền phải mưu hoa, tóm lại, tuyệt đối không thể làm Cảnh Dung hồi kinh, nếu muốn hết mọi thứ biện pháp ngăn cản hắn, liền tính là giết hắn, bổn vương cũng không tiếc. Đúng vậy. Từ từ. Vương gia còn có phân phó. Vẫn luôn cùng vị kia Kỷ tiên sinh bên người ngốc tử, có phải hay không không có đi ngự phủ? Đúng vậy, người hiện tại ở Cẩm Giang. Cảnh Diệc đấy mắt đột nhiên nổi lên ngập trời tội ý tới. Hắn nói, phái người đi một chuyến Cẩm Giang, đem kia tiểu tử ngốc cho bổn vương chụp tới, nếu là không thể ngăn lại Cảnh Dung vào kinh, đến lúc đó cũng có thể lấy tiểu tử ngốc đương một viên quân cờ. Quả nhiên cao minh a. Đấu Tuyền lĩnh mệnh, không dám chậm trễ thời gian, lập tức đi. Kinh thành trong vòng, biến đổi liên tục, một hồi nhìn không thấy khói thuốc súng chiến tranh đang ở một chút triển khai. Lúc này Cẩm Giang, Từ Lưu Thanh Bình lại lần nữa ngồi trên huyện lệnh vị trí sau, toàn bộ Cẩm Giang liền không có lại phát sinh quá một cọc cán mạng, bình tĩnh đến toàn bộ trong nha môn đều an an tĩnh tĩnh. Ngay cả ngày thường canh giữ ở bên ngoài nha dịch đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật giấc. Vương Tam cùng Ngụy Võ ngồi ở nha môn đại môn trên ngạch cửa, thở ngắn than dài. Nhàm chán, thật sự nhàm chán a. Cũng không phải là sao. Dù sao à, từ khi Kỷ tiên sinh đi rồi lúc sau, đâu chỉ là nha môn a, toàn bộ Cẩm Giang đều còn cũ é. Trước kia đi, chúng ta luôn là ngại vội, đi theo Kỷ tiên sinh chạy tới chạy lui, không phải chỗ nào đã chết người, chính là nơi này phát hiện tử thi, nhưng lúc ấy, ít nhất chúng ta ca hai cái còn có thể đi theo Kỷ tiên sinh học được điểm đồ vật, hiện tại là cả ngày nhàn đến ăn không ngồi rồi, tuy rằng nói rất thanh nhàn, nhưng chính là trong lòng hoang mang rối loạn. Ta cũng là. Ngụy Võ nói, ta ngày hôm qua trải qua nghiệm thi phòng thời điểm, đi vào nhìn thoáng qua, ngươi cũng không biết, bên trong đều trường ra mạng nhện. Ai? Hai người mỗi ngày liền ở nha môn bên ngoài thở ngắn than dài. Đột nhiên, đông một tiếng, có người kích trống. Hai người đôi mắt tức khắc phong sáng, có đứng dậy, vui mừng khôn xiết muốn đi nghênh người. Ai ra, rốt cuộc người tới kích trống minh oan. Nhưng, tới lại không phải giải oan người, mà là vệ dịch. Hắn ôm kích trống đồng, đứng ở kia khẩu cổ trước. Kia hình ảnh, giống như đã từng quen biết. Hắn hướng về phía hai người hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười, thoải mái thanh tân sạch sẽ, giống như lúc này 8 tháng dương quang giống nhau cực nóng. Vệ công tử, sao ngươi lại tới đây? Vương Tam hỏi. Hắn thật sâu cúc một cung, nói, ta là tới tìm Lưu đại nhân mượn thư. Mượn thư? Uy Vũ cùng Vương Tam nhìn nhau hai mắt, ha hả cười, đánh vui đùa ngự khi nói, vệ công tử, ngươi không phải không biết chữ sao? Ngươi tới mượn thư, ngươi xem hiểu sao? Ngươi không phải liền Tam Tự Kinh đều sẽ không sao? Chúng ta đại nhân thư phòng thư kia nhưng đều là chút rất thâm ảo thư. Trước kia Kỷ tiên sinh xem thời điểm liền nói thực cố hết sức, ngươi vẫn là đừng nhìn. Nếu không ta lấy mấy quyển tiểu hài tử xem thư cho ngươi. Hai người cũng không có châm chọc cười nhạo ý tứ. Vệ dịch cảm thấy hai người bọn họ rất thú vị, khoe miệng thượng cười càng thêm tùy ý, không phản ứng bọn họ, liền lập tức vào trong nha môn. Uy Vũ cùng Vương Tam gãi gãi đầu, cho nhau nhìn vài lần. Buồn bực nói thầm lên, này vệ công tử như thế nào cùng thay đổi một người dường như. Ta cũng cảm thấy. Nhưng rốt cuộc là nơi nào thay đổi. Rồi lại không thể nói một cái nguyên cớ tới. Lưu Thanh Bình ăn mặc một thân thường phục, trong tay dẫn theo một cái lồng chim, đang ở đậu điểu ngọt nhạc. Kia chim chóc đại khái là bị hắn đậu đến có chút bực bội, dịu rít kêu to không ngừng, ở lồng sắt với cánh, nhảy nhót lung tung. Ngươi nói ngươi, bản quan mỗi ngày uy ngươi nhiều như vậy đồ vật, ngươi như thế nào liền không dài béo đâu. Chít chít. Nhiều như vậy chỉ điểu. Liền thuộc ngươi nhất sinh động. Chít chít. Chim chóc kêu đến càng là lớn tiếng, Lưu Thanh Bình liền càng là vui vẻ, thuyết minh này điểu thân thể hảo a. Lưu đại nhân. Vệ dịch vào được. Lưu Thanh Bình đem lồng chim bông, kinh ngạc, vệ công tử, sao ngươi lại tới đây? Hắn đem chính mình chuẩn bị tốt một trương giấy từ ống tay áo lấy ra tới, chiều trong tay hắn đưa qua, nói, ta là tới tìm ngươi mượn thư, này mặt trên chính là ta muốn tìm ngươi mượn. Mượn thư. Lưu Thanh Bình thản nha môn ngoại kia hai người lộ ra giống nhau như lúc biểu tình, sau đó hoang mang triển khai nhét vào trong tay hắn kia tờ giấy, mặt trên viết gần 10 quyển sách thư chỉ cần. Lập tức, Lưu Thanh Bình trong mắt vẫn luôn, hỏi, vệ công tử, này nhưng đều là chút rất thâm ảo thư, liền bản quan cũng không tất xem hiểu, ngươi xác định là muốn tới mượn này đó thư sao? Vệ dịch gật đầu, đều nói Lưu Đại Nhân thư phòng cái gì thư đều có, hơn nữa Lưu Đại Nhân một bụng học vấn, nhất định cũng cất chứa không ít hảo thư đi. Cho nên ta lại đây đâm đâm vật khí, không biết có thể hay không mượn đến này đó, ta cũng tưởng cùng ngươi giống nhau, đọc quá vạn quyển sách, làm người thông minh. Không thể không nói, vệ dịch khen khởi người tới, thật là không hàm hồ. Hơn nữa nói thong thả ung dung, rành mạch. Lưu Thanh Bình đời này yêu nhất chính là có người khen hắn, hơn nữa là không để lối thoát khen. Hắn mừng rỡ lợi đều ra tới, ai ra, vệ công tử, này hảo chút thiên không thấy, ngươi này miệng nhưng nhanh nhẹn không ý ta. Phúc! Ngươi thích nghe liền hảo. Vệ dịch cười mà không nói. Lưu Thanh Bình nói, ngươi muốn tìm này đó thư à, ta nơi này đều có, đi, cùng ta đi thư phòng, ta từng cuốn tìm cho ngươi. Đa tạ Lưu Đại Nhân. Lưu Thanh Bình vui tươi hớn hở cười, đi phía trước một tấu, nói, ai ra, cảm tạ cái gì tạ à, ngươi cùng Vân Thư là có hôn ước, cũng chính là người một nhà, bản quan cùng Vân Thư cũng là người một nhà, cho nên, chúng ta cũng là người một nhà. Ai cùng ngươi là người một nhà? Xú không biết xấu hổ. Vệ dịch nghe được hôn ước hai chữ khi, ngực đống nhiên chấn động, trên mặt lại không có gợn sóng. Hai người đi vào thư phòng. Lưu Thanh Bình rất là ra sức ở giúp hắn tìm thư, chuyển đến một cái cây thang, bò lên bò xuống, làm được thập phần hăng say. Đúng rồi vệ công tử, này đó thư ngươi thật sự là chính mình xem. Ân, bản quan như thế nào nhớ rõ, ngươi trước kia là không biết chữ A, chẳng lẽ là bản quan nhớ lầm. Hắn ở kệ sách thượng tìm tìm kiếm kiếm, kéo dài cũng không có được đến vệ dịch đáp lại. Hắn ôm trong tay mấy quyển thư, xoay người nhìn lại. Liền thấy vệ dịch đứng ở kia trương án thư, sắc mặt ôn trầm nhìn trên bàn vài thứ kia, mở ra đặt ở mặt trên một quyển quyển sách. Kia quyển sách nhỏ thượng, viết mấy cái thập phần thanh tú tự. Vân thư ký. Chương 648 bị trảo. Chương 648 bị trảo. Vân thư ký. Kỳ Vân thư viết. Lưu Thanh Bình nhìn đến trong tay hắn cầm kia buồn quyển sách, than một tiếng khí, vẻ mặt hoài niệm nói. Kia vở mặt trên tự đều là Vân thư viết. Trước kia, nàng cũng có thật nhiều tự không quen biết, cho nên liền đem những cái đó không quen biết tự toàn bộ đều viết ở mặt trên, rất nhiều cái, bất quá có chút tự, liền bản quan cũng không nhận biết. Nhắc tới Kỷ Vân Thư, hắn liền hai mắt phím hồng. Vân Thư a Vân Thư, ngươi đến tột cùng gì thời điểm trở về a? Hắn lại thật dài thở dài một hơi, nâng tay háo hủy diệt khỏe mắt thượng nước mắt, tiếp tục cấp vệ dịch tìm thư. Vệ dịch tắc phủng Kỷ Vân Thư quyển sách nhỏ. Nhẹ nhàng mở ra. Đệ nhất trang mặt trên tự siêu siêu vẹo vẹo, cao thấp mà ốm, so le không đồng đều, thậm chí có chút tự vặn tới rồi một đoàn, thấy không rõ rốt cuộc là cái gì tự. Càng về sau phiên, chữ viết liền càng ngày càng tinh tế. Cuối cùng một tờ mặt trên tự càng là như Kỷ Vân Thư người giống nhau, sạch sẽ tú khí. Nay tuyệt đối là một quyển hoàn mỹ luyện bảng chữ mẫu. Kỳ thật, cũng không kỳ quái, Kỷ Vân Thư vừa tới kêu hội. Vốn là sẽ không dùng bút lông viết chữ, có chút tự thậm chí còn không quen biết, có thể từ lúc bắt đầu luyện đến mặt sau như vậy, đã phi thường không tồi. Vệ dịch cười cười, hỏi Lưu Thanh Bình, này vợ, có thể cho ta sao? Đương nhiên có thể, chờ Vân Thư từ ngự phủ trở về thời điểm, ngươi còn cho nàng là được. Hắn gật gật đầu, đem vợ cất vào trước ngực trong quần áo. Một nén nhang sau, Lưu Thanh Bình liền đem vệ dịch muốn toàn bộ thư tịch cấp tìm được rồi. Chỉ là mặt trên lạc đầy cho bụi, hắn dùng tay ở thư thượng chụp vài cái. Cho bụi phi thiên. Khu khu. Hai người bị sặc đến không được. Lưu Thanh Bình xấu hổ cười vài cái, ấy nay nói, vệ công tử, ngươi đừng kiến nghị, này đó thư vẫn luôn là Vân Thư ở xử lý, nàng người không ở này, cho nên liền. Hắc hắc. Vệ dịch cũng không để ý, đem thư toàn bộ ôm lấy. Về sau nếu là có thể, ta về sau lại đây cho ngươi xử lý. Hắn chủ động xin ra trận. Kia không phải thực phiền toái vệ công tử. Không phiền toái, có thể ở chỗ này đọc sách, ta thực vui vẻ. Kia hảo, về sau ngươi có rảnh liền tới đây, dù sao trong nha môn quặng khu é đến không được, ngươi nếu tới, nha môn cũng có thể náo nhiệt chút. Có cái tiểu ngốc tử tại bên người, đương nhiên hảo chơi a. Lưu Thanh Bình lại vỗ vỗ cánh tay hắn, nói, này đó thưa, ngươi trước chậm rãi nhìn, nếu là có không hiểu địa phương, tùy thời tới hỏi bản quan. Đa tạ đại nhân, ta đây liền trước đem thư lấy về đi, ta sau khi xem xong lập tức còn cho ngươi. Vệ dịch khiêm tốn có lễ, chút nào không thấy dĩ vãng ngơ ngác bản bản mạt bộ dáng. Không nóng nảy không nóng nảy, khi nào xem xong khi nào còn trở về. Vệ dịch gật gật đầu, ta đây liền đi trước, trong phủ dạy học tiên sinh còn chờ ta ách. Vệ công tử đi thong thả a. Vệ dịch ôm thư đi rồi. Nhìn kia nói bóng dáng, Lưu Thanh Bình cũng ngậm bức. Gãi gãi đầu, nghĩ thầm, người này rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngốc ca. Từ nha môn trở lại vệ phủ, vệ dịch liền chui vào chính mình thư phòng, dạy học tiên sinh vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bồi. Hắn nếu là có không quen biết tự liền hỏi, không hiểu địa phương thuận tiện thỉnh giáo. Mà vệ dịch học đồ vật học được cực nhanh, dạy học tiên sinh có đôi khi mới nói một nửa hắn liền lĩnh ngộ, có chút khó niệm tự cũng là một lần học được, nhắm mắt lại đều có thể viết ra tới. Dạy học tiên sinh nói hắn là trời cao cấp đầu óc, tương lai, nhất định thông minh hơn người, không giống người thường. Nói ngắn lại, nôn mà tóm lại, hắn là cái hậu thiên bừng bừng phân chấn thiên tài. Đêm nay, hắn đọc sách nhìn đến đã khuya, dạy học tiên sinh cũng ở một bên ghế trên ngủ gật, một trận gió từ rộng mở ngoài cửa sổ thổi tiến vào, túc đến hắn đánh một cái run run, ôm trong tay thư, đứng dậy đi quan cửa sổ. Nhưng tay mới vừa đem đến trên cửa sổ, một đạo thân ảnh từ bên ngoài chạy trốn tiến vào. Nô! Hắc y ghi nhân một phen che lại hắn miệng. Vệ dịch hai mắt trừng lớn, dùng sức dây rùa, quyển sách trên tay rớt trên mặt đất. Ngay sau đó, cái hốt liền bị người hung hăng một gõ, lúc ấy liền hôn mê, bị người từ cửa sổ khẩu kéo đi ra ngoài, cánh tay quát tới rồi trên cửa sổ một cái chỗ hầm thượng, ra huyết, lưu ở trên cửa sổ cùng trên mặt đất. Nhưng mà, động tĩnh cũng không lớn. Thế cho nên dạy học tiên sinh cũng không có bị đánh thức, còn ngồi ở hoa lê ghế ngủ gật. Không biết qua bao lâu, phó thúc bưng một chén nóng hôi hổi mặt tiến vào, tưởng cấp nhà mình thiếu ra thêm cái ăn khuya. Nhưng bên trong cũng không có vệ dịch thân ảnh. Chỉ nhìn đến kia buồn rơi trên mặt đất thư, ánh mắt kéo dài đến cửa sổ khẩu, liền thấy được mặt trên vết máu. Âm một tiếng. Trong tay kia chén mì tạp tới rồi trên mặt đất. Dạy học tiên sinh bị dọa tỉnh, trong miệng mơ màng hồ đồ niệm, có phải hay không cái nào tự không quen biết ta? Cái nào tự a? Còn hít mắt. Chỉ nhìn đến phó thúc kinh hô hô to một tiếng, mau tới người, thiếu gia đã xảy ra chuyện. Không một hồi, trong phủ liền bắt đầu khua chiêng gõ trống tìm người. Toàn bộ vệ phủ đều tìm khắp, liền kém đảo ba thước đất. Phó thúc chạy nhanh sai người đi báo quan, Lưu Thanh Bình mang theo nha môn một đám người vội vội vàng vàng đuổi tới. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Công tử nhà ta không thấy, kia trên cửa sổ còn có vết máu, đại nhân. Ngươi nhưng nhất định phải đem công tử nhà ta tìm được a, hắn nếu là xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng lão gia phu nhân công đạo a? Lưu Thanh Bình mang theo người đi vào thư phòng xem xét. Trên mặt đất có thư, cửa sổ thượng có huyết. Này! Lưu Thanh Bình ở trong phòng tìm một lần, trên bàn, còn bày hôm nay vệ dịch chiều hắn mượn những cái đó thư. Hắn suy nghĩ một lát, chạy nhanh sai người đem dạy học tiên sinh tìm tới hỏi chuyện, lúc ấy liền ngươi cùng vệ công tử ở trong phòng, ngươi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kia dạy học tiên sinh qua tuổi 80, đôi mắt đều có chút không mở ra được, quơ quơ đầu, ta không biết ta, lúc ấy tuy rằng chỉ có ta cùng vệ công tử hai người ở trong phòng, chính là, ta ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, cái gì cũng chưa nhìn đến. Lao tiên sinh, ngươi cũng không nên giấu giếm cái gì a? Bằng không, bản quan tuyệt không nhẹ tha. Uy hiếp. Đại nhân. Ta đều một phen tuổi, thân thể cũng đều thành như vậy, như thế nào phạm pháp a? Dạy học tiên sinh nói xong, ho khăn lên. Lưu Thanh Bình chạy nhanh vô vô hàn bối, nói như thế nào, người này cũng là thánh sư, là đại học giả. Tự nhiên sẽ không làm ra cái gì hại người hoạt động tới, hắn cũng không hảo hùng hổ doa người. Vạn nhất này lão tiên sinh chết ở chính mình trước mặt, kia chính là đại sự a. Liền chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy dạy học tiên sinh, tiên sinh. Ngươi đừng kích động, bản quan chính là dựa theo quy củ hỏi ngươi một lần, ngươi trước ngồi xuống đi. Ai? Phó thúc tiến lên hỏi, Lưu đại nhân, công tử nhà ta sẽ không có việc gì đi. Vệ dịch xảy ra chuyện, bản quan cũng thực lo lắng, ngươi yên tâm, bổn vương hiện tại chính là sai người đi tìm. Lập tức hạ mệnh lệnh, lập tức đem cửa thành phong tỏa lên, phái người ở trong thành tìm tòi, cần phải muốn tìm được vệ công tử mới thôi. Là, toàn bộ Cẩm Giang thành trong một đêm liền vội đi lên. Từng nhà bắt đầu tìm vệ dịch, náo đến dư luận xôn xao. Chương 649 hồi kinh đêm trước. Chương 649 hồi kinh đêm trước. Không bao lâu, thánh chỉ rốt cuộc truyền tới ngự phủ huyện. Hồi kinh. Triệu thật sự cấp. Có thể thấy được kỳ trinh đế hiện giờ tình cảnh là có bao nhiêu gian nan. Lang Bạc nói, vương gia, hiện tại hoàng thượng cấp triệu, hay không lập tức khởi hành. Cảnh Dung Phủng kia nói thánh chỉ, hình như có hoài nghi, theo lý thuyết, chính mình văn giản đưa đi kinh thành sau, triều đình các đại thần hẳn là đều sẽ đứng ở cảnh diệp bên kia, đưa tới thánh chỉ thượng, cũng nên viết không chuẩn hắn hồi kinh ý chỉ mới là. Nhưng kỳ trinh đế sở cử, thật sự làm người khiếp sợ. Thấy hắn nửa ngày không có ra tiếng, Lang Bạc tiếp tục nói, vương gia, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Hiện tại lúc này lại thích hợp bất quá. Nhưng, không, hiện tại còn không phải tốt nhất thời cơ. Cảnh Dung nói qua, hắn không phải không nghĩ hành động, chỉ là thời cơ chưa tới. Nhưng là đối với Lang Bạc tới nói, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ, hắn không rõ, nhà mình vương gia đến tuột cùng còn đang đợi cái gì. Thật là hoàng đế không nội, cấp thái giám chết bẩm. Cảnh Dung trong lòng rất rõ ràng, hiện tại trong triều thời cuộc một mảnh hỗn loạn, các đại thần bên ngoài thượng còn đang nghe từ của hoàng thượng, nhưng ngầm đã sớm thiên hướng cảnh diệt, ý đồ ở hắn đăng cơ là lúc có thể thượng vị tấn trước, cho nên các xài lang hồ báo, sôi nổi lập ủng hắn. Cho nên, cũng đem kỳ trinh đế bước đến một hai phải lập chử vị trí thượng. Như vậy lúc này, kỳ trinh đế duy nhất có thể nghĩ đến người, trừ bỏ vị kia không có quyền lợi bệnh vương ra, cũng chỉ dư lại lúc trước hắn cố ý đem này rời ra kinh thành cảnh dung. Chỉ là, hắn đến tuột cùng đang đợi cái gì? Lang Bạc thật sự là đoán không ra hắn, lui ra sau, liền đi hậu viện nhìn một hồi gà, lại chạy tới phòng chất tuổi đốn tuổi. Một bên chém, liền một bên suy nghĩ đến tuột cùng vương gia theo như lời thời cơ tốt nhất là khi nào. Bang! Trong tay dịu thật mạnh huy hạ, đem xài chém thành hai nửa. Vừa lúc Mộ Nhược trải qua, liền đi lên hỏi một câu, nha, này đường đường lang thị vệ, ngày thường dưỡng dưỡng gà cũng đã xem như thực thanh kỳ, như thế nào này sẽ lại chạy tới đốn tuổi. Lời nói kéo trường âm. Lang Bạc than một tiếng khí, nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục phép xài. Hỏi ngươi đâu? Vẫn là không đáp. Mộ Nhược buồn bực, liền treo trong tay một bầu rượu đi tìm Cảnh Dung. Kia tiểu tử đứng ở dưới mái hiên, đôi tay bối ở sau người, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Mộ Nhược đi tới nói, nhà ngươi Lang Bạc là làm sao vậy? Một người ở hậu viện phách xài, lỗ thai như là điếc giống nhau, hỏi chuyện cũng không nói. Cảnh Dung liếc hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Ngươi chủ tớ hai người nên sẽ không đều điếc đi. Kỳ kỳ quái quái. Cảnh Dung lười đến cùng hắn nhiều lời, liền đem vừa mới đưa tới kia phân thánh chỉ đưa cho hắn. Thánh chỉ. Ân. Mộ Nhược kỳ quái cầm qua đi, triển khai vừa thấy, thực sự bị mặt trên nội dung cấp kinh tới rồi, một tay đem thánh chỉ khép lại. Hoàng thượng triệu ngươi hồi kinh. Ngươi không phải mới đệ văn giản vào kinh sao? Trần Hai Ngân cha không ra, hoàng thượng không trả ngươi đã xem như nhân tử, như thế nào còn triệu ngươi hồi kinh? Bởi vì cảnh diệt. Diệt vương. Toàn thần thượng thư, muốn hoàng thượng lập ủng cảnh diệt vì thái tử. Nga. Mộ Nhược minh bạch, không nghĩ tới diệt vương cứ như vậy cấp, rõ ràng là vật trong bàn tay, vì sao còn muốn làm điều thừa, kết quả biến khéo thành vụng. Ngươi cảm thấy cảnh diệt sẽ như vậy ngốc sao? Cảnh Dung đột nhiên hỏi hắn. Lời này. Mộ Nhược cân nhắc, quần thần thượng thư, nhìn như là ở đề cử diệt vương vì thái tử, nhưng kỳ thật. Âm thầm khúc chiết, mục đích, căn bản là không phải vì lập ủng Diệp Vương, mà là vì trí hắn cùng tử địa. Cảnh Dung gật đầu, không sai, Phu Hoàng đang nghi, lần này đại thần tập thể thượng thư luận chữ quân một chuyện, kỳ thật, căn bản chính là đang ép Phụ Hoàng. Cho nên, Hoàng thượng chính là lo lắng Diệp Vương thế lực càng ngày càng bành trướng, lúc này mới hạ lệnh làm ngươi hồi kinh, ý tứ là, muốn lợi dụng ngươi. Cùng Diệp Vương chống lại. Cảnh Dung, không sai. Mộ Nhược, vậy ngươi tính toán? Chờ. Chờ cái gì? Thứ bậc nhị phân thánh chỉ. Đệ nhị phân. Mộ Nhược không có đề cập quá triều đình việc, không phải thực minh bạch. Mà việc này, Kỳ Vân Thư cũng thực mau đã biết. Nàng không có hỏi nhiều, biết Cảnh Dung có quyết định của chính mình. Ngươi làm cái gì quyết định đều hảo, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Nàng nói. Cảnh Dung nắm lấy tay nàng, ôn nhu cười. Quả nhiên, Cảnh Dung cũng không có đoán sai, thực mau, kinh thành tới đạo thứ hai thánh chỉ. Như cũng là mật chiếu, cũng là cấp triệu. Thời cơ đã tới rồi. Cảnh Dung hạ lệnh, tức khắc xuất phát. Xuất phát trước một đêm, Kỷ Vân Thư ở trong phòng thu thập đồ vật, Xảo Nhi cùng Trang Nhi cũng ở giúp đỡ thu thập, chờ đồ vật đều trang đến không sai biệt lắm, hai cái tiểu nha đầu liền khóc. Kỷ tiên sinh, ngươi lần này đi rồi, khẳng định là sẽ không đã trở lại, chúng ta đều luyến tiếc ngươi. Đúng vậy, Kỷ tiên sinh, chúng ta đều luyến tiếc ngươi. Kỷ Vân Thư cũng đỏ mắt, trong khoảng thời gian này, này hai cái nha đầu đối chính mình dốc lòng chiếu cố, nàng cũng đối với các nàng sinh ra ỷ lại, nếu thật là phải rời khỏi, xác thật có chút luyến tiếc. Nhưng, Xảo Nhi, Trang Nhi, trong khoảng thời gian này, ít nhiều các ngươi chiếu cố. Có thể chiếu cố tiên sinh, là chúng ta phúc khí. Xảo Nhi nói, tiên sinh, không bằng, ngươi liền mang lên chúng ta đi, này một đường đi kinh thành, chúng ta cũng có thể tiếp tục chiếu cố ngươi. Mang lên. Kỳ thật, Kỳ Vân Thư không phải không có nghĩ tới, chính là, nàng không biết lần này hồi kinh sẽ phát sinh chuyện gì. Phía trước lộ, hết thảy đều là không biết. Hơn nữa nàng cũng sợ, lúc trước Loan Nhi chết còn rõ ràng trước mắt, nàng không nghĩ chính mình bên người mang theo nha đầu lại bởi vì chính mình xảy ra chuyện. Trang Nhi cũng chạy nhanh nói, tiên sinh, ngươi liền mang lên ta cùng Trang Nhi đi, chúng ta sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái. Ta biết các ngươi tâm ý, nhưng nơi đó là kinh thành, ta chính mình còn đều được phải cẩn thận, lại nơi nào tới năng lực mang lên các ngươi. Nàng đem sớm chuẩn bị tốt hai bao đồ vật đem ra, một phần giao cho Xảo Nhi, một phần giao cho Trang Nhi, ta rời đi sau, các ngươi liền không cần hồi nha môn, nơi này là hai túi bạc, không nhiều lắm, nhưng hẳn là cũng đủ các ngươi đặt mua một ít của hồi môn, tìm hảo nhân ra liền gả cho đi. Thiên sinh, này, chúng ta như thế nào có thể thu đâu? Đương nhiên có thể thu, đây là tâm ý của ta, cho là cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Các ngươi nếu là chối từ, đó là cự tuyệt ta hảo ý, ta đi cũng không an tâm. Xảo Nhi cùng Trang Nhi cho nhau nhìn thoáng qua, cũng chỉ hảo thu. Xảo Nhi nước mắt lưng tròng, tiên sinh, chính ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố thân thể. Ta ở ngươi trong dương trang một ít khư hàng dược, đều phơi khô, cũng đều phân hảo bao. Ngươi nhớ rõ ngâm mình ở trong nước uống. Ân, còn có, ta khâu vá một cái bao tay, chờ tới rồi mùa đông ngươi là có thể dùng. Ân, còn có. Xảo Nhi công đạo rất nhiều sự, Kỷ Vân Thư đều dụng tâm nhớ kỹ. Cà ca. Tiểu Tịch Nguyệt từ bên ngoài vọt tiến vào, ôm chặt nàng eo. Tịch Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Cà ca là phải đi sao? Ân, ta nghĩ đến đưa đưa ngươi. Nàng luyến tiếc chớp đôi mắt, cà ca lần này đi rồi, còn sẽ trở về sao? Nàng cười cười, đem Tiểu Tịch Nguyệt kéo đến trong viện. Chương 650 cô từ trích lục. Chương 650 cô từ trích lục. Lúc này sân ngoại. Bên ngoài, Văn Nhàn cùng Triệu Hoài đều ở, chạm đến thẳng tắp. Tiểu Thế Tử. Văn Nhàn tiến lên nói. Kỷ Vân Thư, vẫn là kêu ta Kỷ tiên sinh đi, tả một câu Tiểu Thế Tử, hữu một câu Tiểu Thế Tử, ta thật sự không thói quen. Đúng vậy Văn Nhàn nói, Kỷ tiên sinh lần này hồi kinh, ta cùng Triệu Hoài sẽ đi theo ngươi. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đi theo. Phía trước Triệu Hoài liền làm một đường trùng theo đuôi, hiện tại lại muốn nhiều hơn một cái. Thấy Kỷ Vân Thư trong lòng hoang mang, Triệu Hoài chạy nhanh nói, ta cùng Văn Nhàn sẽ không theo các ngươi đồng hành, chúng ta theo ở phía sau, cũng là vì bảo hộ ngươi. Nga. Nàng gật đầu, cũng hảo, ta hồi kinh lúc sau, nếu lâm kinh án có cái gì tiến triển, các ngươi cũng có thể lập tức thông chi đến Văn Tướng Quân. Đúng vậy hai người gật đầu. Tiểu Tịch Nguyệt ngửa đầu. Lôi kéo Kỷ Vân Thư xiêm y đi hề, ca ca, ta có lễ vật phải cho ngươi. Cái gì? Nàng đem chính mình chuẩn bị tốt một cái hình vuông hộp đưa cho nàng, nói, nơi này là ta thích nhất một quyển sách, ngươi đi kinh thành sau, nếu là nhìn đến quyển sách này, là có thể nhớ tới ta. Ngây thơ hồn nhiên. Mở ra vừa thấy, bên trong là một quyển cô từ trích lục. Hoa! Quyển sách này, năm đó Kỷ Vân Thư ở Lưu Thanh Bình thư phòng chính là tìm thật lâu, chính là không có tìm được. Cô Tử Trích Lục là một quyển ghi lại rất nhiều về mộ táng huyền cơ thư. Nàng mới vừa tiến đại học ngày đầu tiên liền nghe giáo thụ nói qua quyển sách này, nhưng lúc ấy nói là bị một vị đồ cổ người thu thập cấp mua đi rồi, ngay cả quốc gia văn vật quán đều không có, vốn tưởng rằng Lưu Thanh Bình kia vạn năng thư phòng có thể tìm được nó, chính là phiên biến đều không có. Hiện tại nhìn đến, tâm tình của nàng miễn bàn có bao nhiêu kích động. Nhìn ra nàng thực thích, Tiểu Tịch Nguyệt cũng mừng rỡ cùng một đóa hoa dường như. Vừa lúc Cảnh Dung từ bên ngoài tiến vào, tiểu nha đầu, có cái gì buồn cười. Nghe vậy nhìn lại, Tiểu Tịch Nguyệt lập tức hướng Kỷ Vân Thư phía sau một tàng. Nàng vẫn là thực sợ hãi Cảnh Dung. Nhìn này tiểu bộ dáng, Cảnh Dung giống cái lửa bán hài đồng người giống nhau cười cười, ngươi sợ cái gì? Bổn vương cũng sẽ không ăn ngươi. Tiểu Tịch Nguyệt lại rụt rụt. Cảnh Dung cũng không hề đậu nàng, miễn cho đem hài tử dọa khóc. Liền ngược lại đem ánh mắt dừng ở Văn Triệu hai người trên người, ánh mắt tức khắc nghiêm túc đứng dậy, mày thật sâu nhăn lại, nhị vị. Nếu không nghĩ ngự quốc công mưu hoa sự tình bại lộ, bổn vương khuyên các ngươi, tốt nhất quy quy củ củ lưu tại này, kinh thành, cũng không phải là các ngươi nên đi địa phương. Đầm rồng hang hổ. Đi vào, nói không chừng liền ra không được. Văn Triệu hai người lẫn nhau xem một cái, thái độ kiên quyết, chúng ta thật vất vả tìm được tiểu thế tử, tuyệt không có thể làm nàng có việc. Cũng biết vương gia lo lắng chỗ, ngươi có thể yên tâm, ngươi phía trước nếu thả chúng ta một lần. Chúng ta liền sẽ không cùng ngươi là địch, lần này cùng tiểu thế tử đi kinh thành, chỉ cần là vì bảo hộ nàng, cho nên ở lâm kinh án còn không có điều tra rõ phía trước, chúng ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh Dung thấy hắn đảo cũng thành khẩn, các ngươi tốt nhất nói được thì làm được, không cần trong lúc này chơi cái gì đa dạng, phải biết rằng, bổn vương có thể bắt ngươi nhóm một lần, là có thể bắt ngươi nhóm lần thứ hai. Vương gia, ngươi không cần phải lo lắng này đó. Chúng ta đều là nghe lệnh với tiểu thế tử có lệnh, chúng ta liền sẽ không cãi lời. Ha ha! Hai người cũng coi như là con người rắn giỏi, nói ra nói tự nhiên tính toán. Cảnh Dung nửa tin nửa ngờ một hồi, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì, có thể xem Văn Nhàn kia một bộ bệnh trạng bộ dáng, lại hơi lo lắng lên, bổn vương khuyên ngươi, vẫn là không cần đi theo, ngươi như vậy bộ dáng, nói không chừng nửa đường chống đỡ không được, đến lúc đó đã chết. Phiền toái có thể to lắm. Văn Nhàn trên mặt tối sầm lại, nếu thật sự chống đỡ không được đã chết, cũng là chết có ý nghĩa. Nay cổ kính, bổn vương nhưng thật ra rất thưởng thức. Cảnh Dung trung quy hảo vẫn là hảo tâm một phen, nói, đợi lát nữa, ngươi đi tìm Mộ Nhược một chuyến, làm hắn cho ngươi bắt mạch. Mộ Nhược tỏ vẻ hắn rất bận. Gì đều hướng trên người hắn đẩy, nói tốt chính là tới ngự phủ du sơn ngoạn thủy đâu. Nói tốt tới xem nước biếc núi vây quanh đâu. Hắn thật hận không thể đem thần ý ghi hề mũ cấp thời. Văn Nhàn biết Mộ Nhược bản lĩnh, Triệu Hoài kia chỉ cụt tay chính là hắn chữa khỏi, nguyên bản cũng nghĩ muốn đi thỉnh Mộ Nhược giúp chính mình nhìn xem, nhưng lại ngại với đại gia là đối địch mặt, này sẽ Cảnh Dung mở miệng, cũng liền dễ làm. Đa tạ. Ghi nhớ liền hảo, sớm muộn gì có một ngày, bổn vương muốn các ngươi cả vốn lẫn lời còn trở về. Văn Nhàn không nói. Xem sắc trời cũng không còn sớm. Hai người cũng muốn trở về làm chuẩn bị, liền kéo Tiểu Tịch Nguyệt đi rồi. Cảnh Dung thần sắc cũng theo người vừa đi, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Kỷ Vân Thư chú ý tới, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Suy nghĩ vào kinh sự. Ngươi lòng có cố kỵ. Hắn gật đầu, trường trầm một hơi, phu hoàng từ kinh thành truyền đến thánh chỉ, là mật chỉ, cũng liền nói, không ai biết là phụ hoàng truyền triệu, như vậy. Một khi bổn vương tới rồi kinh thành ngoài cửa liền sẽ bị người ngăn lại tới, căn bản vào không được. Kia hoàng thượng thánh chỉ có tác dụng gì? Phu hoàng rất rõ ràng, nếu là công khai truyền triệu, toàn thân đều sẽ phản đối, cho nên mới sẽ bí mật truyền triệu, chờ bổn vương vào kinh, lại làm định đoạt. Nga. Kỷ Vân Thư minh bạch. Tiền trảm hậu tấu. Không sai, đến lúc đó, liền xem phụ hoàng kia một nước cờ như thế nào hạ. Cảnh Dung nhìn Kỷ Vân Thư. Nghiêm túc nói, Vân Thư, nếu có thể, đến lúc đó ngươi tiên tiến kinh, sẽ không có người cả ngươi, ngươi cũng không cần đi theo bổn vương đã chịu liên lụy. Nàng nắm lấy hắn tay, mười ngón khẩn khấu. Nói, Cảnh Dung, ta nói rồi, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ cùng với ngươi tả hữu, sinh tắc cùng nhau sinh, chết tắc cùng chết. Vân Thư, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, Hoàng thượng nếu dẫn ngươi hồi kinh. tự nhiên cũng băn khoăn tới rồi chuyện sau đó, liền tính đến lúc đó sự có phản bội, ta cũng tin tưởng ngươi. Hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng để ở nàng trên đầu, thiên đại sự đều hảo, bổn vương chỉ nghĩ ngươi an toàn, nếu đến lúc đó bổn vương kêu ngươi đi, ngươi nhất định phải đi. Nàng không nói gì, đem thân mình thật sâu hướng trong lòng ngực hắn toàn. Qua thật lâu sau, Cảnh Dung nghĩ tới cái gì, liền hỏi nàng, đúng rồi, về ngươi nương để lại cho ngươi kia khối một bài, ngươi có tin tức sao? Đột nhiên nhắc tới, nàng chi khởi đầu, lắc đầu, đem trên cổ vẫn luôn mang một bài lấy xuống dưới, nói, ta đã hỏi qua Tạ đại nương, thêu ở bút bê vải thượng đồ vật, là hắn trượng phu thêu, chính là người đã chết, cũng chỉ biết hắn trượng phu là cái thợ rèn, ở tới Cẩm Giang phía trước, làm gì đó. Người ở nơi nào? Này đó cũng không biết, người cũng rốt cuộc đã chết nhiều năm, không ai biết được hắn quá khứ, muốn tra lên, rất khó, ta tưởng manh mối khả năng như vậy chặt đứt đi. Mất mát. Nàng tới ngự phủ một nửa nguyên nhân chính là vì tra việc này, chính là một đinh điểm manh mối đều không có. Cảnh Dung nghiêm túc nói, chờ hồi kinh về sau, ngươi đem kia đồ án vẽ ra tới, bổn vương sai người giúp ngươi tra. Ân. Nàng gật đầu, trong lòng lại thập phần trầm trọng. Chương 651 1, 2, 3. Chương 651 1, 2, 3. Bên kia, Đường Tư chống đầu bên trái Tư Hữu Tưởng, hiện tại bọn họ tính toán nhích người hồi kinh, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Từ Hầu Liêu đến Đại Lâm, nàng đã ra tới thật lâu thật lâu, nếu là lại không quay về, hắn cha khẳng định phái người ra tới tìm nàng, sau khi tìm được, nhất định sống lột nàng ra. Nhưng, nàng luyến tiếc mộ nhược. Trong lòng thập phần rồi dám, đơn giản một phách cái bàn, chạy đi tìm mộ nhược. Mộ nhược đang ở hồ nước bên cạnh trong đình ngồi, một bên uống rượu, một bên đối với ánh trăng bắt đầu ngâm thơ câu đối. Sớm sớm chiều chiều, dưới ánh trăng tây lũng, rượu ngon một hồ, yểu điệu yểu điệu. Ân, hảo thơ. Hắn hướng trong miệng rót một ngụm rượu, liền nhìn đến Đường Tư chiều bên này chạy tới, tay run lên, trong tay bầu rượu thiếu chút nữa liền tạp tới rồi trên mặt đất. Liên cùng thấy quỷ dường như, loại này nữ nhân, nhưng trêu chọc không dậy nổi a. Nhưng hắn còn không có tới kịp chạy, đã bị người cấp ngăn cản. Ngươi vì cái gì nhìn thấy ta liền chạy a? Đường Tư chất vấn. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, không có a, ngươi xem, sắc trời đều không còn sớm, ngày mai còn muốn xuất phát đâu, đang định trở về nghỉ ngơi. Thật vậy chăng? Ta cho rằng ngươi là nhìn đến ta tới mới chạy đâu. Đương nhiên không phải. Hắn chạy nhanh xua tay, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Hắn lột ra Đường Tư tay, tính toán nhanh như chớp liền đi được. Từ từ, Đường Tư chắn trước mặt hắn, đôi tay mở ra. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Cái gì? Ngươi trước đáp ứng ta, nhất định phải thành thành thật thật nói cho ta, không thể nói dối. A, mộ nhược trên dưới miêu nàng liếc mắt một cái, nha đầu này làm cái gì? Hắn gật đầu, không kiên nhẫn nói. Ngươi nhưng thật ra chạy nhanh hỏi a, ta biết đến khẳng định nói cho ngươi. Đường Tư đốn một lát, liếm liếm môi đỏ, một đôi nghiêm túc ánh mắt gắt gao nhìn hắn, trong miệng chậm rãi hỏi ra một câu, ngươi hy vọng ta cùng ngươi một khối hồi kinh sao? Ngươi hy vọng ta cùng ngươi một khối hồi kinh sao? Mộ nhược thân mình cứng đờ, nghi hoặc nhìn nàng, đây là cái gì vấn đề? Vì cái gì hỏi như vậy? Đường Tư cắn cắn môi, cổ đủ dũng khí, ngươi biết đến. Ta từ Hầu Liêu đến Đại Lâm, đã ra tới thật lâu, ta nếu là lại không trở về Hầu Liêu, cha ta khẳng định liền sẽ ra tới tìm ta, đến lúc đó nâng cũng sẽ đem ta nâng trở về, cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là hy vọng ta trở về. Vẫn là nói, làm ta mạo bị cha ta đuổi giết nguy hiểm, đi theo ngươi kinh thành. Đương nhiên trở về a, ngươi là Hầu Liêu nhân, chẳng lẽ còn tưởng ở Đại Lâm mọc dễ? Hắn không cần suy nghĩ. Chạy nhanh đi. Chạy nhanh đi. Đường Tư khổ sở, sốt ruột, cho nên ý của ngươi là hy vọng ta trở về. Đương nhiên à, ngươi đều nói cha ngươi sẽ đuổi giết ngươi, vậy ngươi còn ở bên ngoài lưu trữ làm cái gì? Chạy nhanh trở về a. Chính là, nếu vứt bỏ mấy vấn đề này đâu? Nếu cha ta không đuổi theo muốn ta hồi Hầu Liêu đâu? Ngươi hy vọng ta cùng ngươi cùng nhau hồi kinh sao? Đường Tư ánh mắt sáng lên. Mãn nhãn chờ mong nhìn hắn. Mộ nhược bị hỏi nghẹn lời, đánh một cái rượu cách, không nói gì. Hắn không trực tiếp cho thấy thái độ, Đường Tư tâm liền vô pháp an xuống dưới, tiến lên liền túm chặt hắn ống tay áo, dùng sức lay động lên, tiếp tục truy vấn, ngươi nói à, ngươi rốt cuộc là tưởng ta hồi Hầu Liêu, vẫn là cùng ngươi hồi kinh. Ta cái gì ta a? Ta liền cho ngươi ba cái số quyết định, nếu ngươi tưởng ta cùng ngươi hồi kinh nói, mặc kệ bất luận kẻ nào ngăn trở, ta đều đi theo ngươi, nhưng ngươi nếu là không nghĩ ta đi, các ngươi ngày mai hồi kinh, ta liền hồi Hầu Liêu. Nàng như là ở chí khí. Mộ Nhược bị hỏi đến đó là á khẩu không trả lời được. Hắn êm đẹp ở uống rượu, còn rất có hứng thú tính toán ngâm thơ câu đối, nha đầu này gần nhất, hứng thú toàn không có, hắn còn bị rảo đến mơ màng hồ đồ. Đầu đều phải tạc. Đường Tư cũng bắt đầu đếm đếm. Một. Mộ Nhược trong lòng mọi cách dây rủa, nữ nhân này giống như là một khối kẹo mạch nha, dính nàng liền không muốn xuống dưới, thực phiền nhân, thật nhiều thứ, đều hận không thể đem nàng một chân đa văng. Ai gắt gao nào đi. Nhị. Chính là, nàng đã cứu chính mình à, là ân nhân cứu mạng, hơn nữa người này cũng không xấu, chính là miệng thượng tiện một chút, ầm ĩ một chút, thậm chí điên cuồng một chút, nhưng chính mình đối nàng tựa hồ đã có như vậy một chút. Hắn chạy nhanh cơ cơ đầu. Tam. Không có được đến đáp lại. Đường Tư mắt trông mong nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc, lôi kéo ống tay áo của hắn tay một chút cởi xuống dưới. Thất vọng.